Bạn đang nghe chuyện tại Sóng Radio, chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Tập 35, chương 647. Một lát sau, Lục Huyền cùng với vài vị kết đan tu sĩ nhanh chóng rời khỏi Hắc Thủy Tinh Động. Chỉ sau vài dặm, một đoàn bóng đen từ trong Hắc Thủy chậm rãi xuất hiện. Khi toàn bộ hình dáng chui ra ngoài, đó là một tòa núi thịt khổng lồ. Bên trong có một cái đầu lâu với ngũ quan hiền hòa, nhìn về phía lối ra của Hắc Thủy Tinh Động với ánh mắt đầy tiếc nuối. Đi đi! Thái Tuế Nhục không thể ăn được. Bên cạnh, một chiếc lưỡi dài màu xám đen bỗng dưng chui ra từ trong núi thịt, không ngừng lẩm bẩm. Không còn cách nào khác, không ngờ rằng tên tán tu linh thực sự lại có thể trộn lẫn với nhiều kết đan tu sĩ như vậy, chỉ cần tùy tiện ra tay thôi cũng dễ dàng trở thành mục tiêu công kích. Đầu lâu khẽ cười nói. Tuy nhiên, ta đã nghe ngóng được một chút thông tin về hắn từ miệng các tu sĩ khác, biết rằng hắn đang ở trong Lôi Hỏa Tinh Động. Chờ đến khi tìm được cơ hội, nhất định phải nghe ngóng và tìm kiếm một cái là đủ rồi. Chỉ là một tên linh thực sư, nếu có thể đột phá kết đan thì chắc chắn là nhờ may mắn mà thôi, đến lúc đó sẽ để ngươi ăn no nê. Một bàn tay to béo thò vào trong núi thịt, lấy ra một khối huyết nhục đen đỏ, đưa tới trước mặt chiếc lưỡi dài xám đen. Tư lưu một tiếng, lưỡi dài nhẹ nhàng quấn quanh huyết nhục và trong chớp mắt hấp thụ sạch sẽ. Đoạn lưỡi dài này là một cường đại tà ma mà hắn nuôi dưỡng trong cơ thể. Nó lấy máu thịt làm thức ăn. Theo truyền thuyết, Thái Tuế Nhục là một loại vật phẩm cực kỳ bổ dưỡng đối với nó. Nếu tiêu hóa huyết nhục của tán tu linh thực sự, thực lực của nó chắc chắn sẽ tăng trưởng đáng kể, thậm chí có thể đạt đến cảnh giới nguyên anh. Nghĩ đến đây, cái đầu lâu và lưỡi dài màu xám đen đồng thời nuốt chửng mọi thứ, sau đó núi thịt một lần nữa chìm vào trong hắc thủy, biến mất không còn dấu vết. Lôi Hỏa Tinh Động. Hoàng đạo hữu, Hiên Viên đạo hữu, phía trước hơn 10 dặm chính là động phủ của Lục Mỗ. Nếu các vị không ngại, hãy ghé thăm một chút và thưởng thức linh quả, linh trà do chính tay Lục Mỗ ủ chế. Trên đường đi, không ngừng có các kết đan tu sĩ từ đoàn thể nhỏ rời đi. Cuối cùng, chỉ còn lại Lục Huyền cùng hai người khác. Mặc dù chỉ còn chưa tới 100 dặm đường, Lục Huyền vẫn quyết định mời hai kết đan tu sĩ mới kết giao cùng nhau về động phủ. Tốt, vậy thì chúng ta sẽ thuận đường đến thăm động phủ của Lục đạo hữu. Hai người trên đường cùng Lục Huyền trò chuyện vui vẻ. Biết rằng hắn đã bồi dưỡng ra rất nhiều loại linh quả với những tác dụng khác nhau, trong lòng họ cảm thấy hứng thú nên vui vẻ đồng ý và cùng nhau đi tới động phủ của Lục Huyền. Gần nửa ngày sau, hai người hài lòng rời đi. Lục Huyền đưa họ đến bên ngoài động phủ, chờ cho đến khi thân ảnh của họ hoàn toàn biến mất trong không gian nhỏ bé đó, rồi mới quay trở về trong động phủ. Trong động phủ, hai đại trận bàn phát ra linh quang lưu chuyển. Các loại trận kỳ bay phất phới, ngay sau đó đều chui vào trong linh nhưỡng. Ở đây có Huyễn Diệt Ngũ Hành trận và Vân Trúc Tiễn trận, hai đại ngũ phẩm trận pháp. Dù là tu sĩ kết đan trung kỳ xâm nhập vào động phủ, khả năng phá trận mà thoát ra cũng không lớn. Trong hai đại trận pháp, Huyễn Diệt Ngũ Hành trận là một huyễn trận thượng đẳng, bao gồm cả ngũ hành huyễn thú để giết địch. Còn Vân Trúc Tiễn trận lại là một cường lực sát trận. Sự kết hợp của cả hai đã mang lại sự gia tăng cực lớn cho lực phòng hộ của động phủ, khiến Lục Huyền cảm thấy tràn đầy an toàn. Hắn tâm niệm vừa động, trong hư không, một đầu dài nhỏ khe hở đột nhiên xuất hiện, một khỏa xám trắng đạm mạc đồng tử từ khe hở chui ra, trong nháy mắt xuất hiện tại ngoài mấy chục trượng, ở trên không cấp tốc qua lại. Hư không yểm mục còn có thể nhìn thấu huyễn tượng, giám thị động phủ chung quanh, một khi phát hiện có dị thường, ta bên này cũng có thể trước tiên phát giác được. Lục Huyền nhìn qua trong hư không, không ngừng qua lại xám trắng đồng tử. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, đầu tiên phải đem cái kia ác ý phía sau tu sĩ bắt tới. Chưa đuổi kịp, động phủ phụ cận còn tốt. Nếu là tới, tắc thì phải nghĩ biện pháp đem giải quyết. Lục Huyền đối với trước mắt thực lực của mình không có lòng tin tuyệt đối, trước tiên nghĩ tới chính là ôm bắp đùi. Đồng thời trong lòng có mấy cái lựa chọn. Lôi Hỏa Tinh Động Tề Vô Hành Tinh Sứ, mình cùng có nhất định giao tình. Đồng thời lại là Thiên Tinh Động bên trong người thuê, hàng năm giao nhiều như vậy, linh thạch làm tiền thuê, Thiên Tinh Động có nghĩa vụ cam đoan người mướn an toàn. Hải Lâu Thương Hội, bản thân trở thành khách khanh của Thương Hội, có thể nhận được sự che chở từ một mức độ nào đó, chỉ là không biết liệu thế lực của Thương Hội có thể lan tới Lôi Hỏa Tinh Động hay không. Cuối cùng, chính là cái đầu dị chủng Thanh Giác Lô Hủy ở Lôi Hải, với thực lực nguyên anh tu sĩ thất phẩm yêu thú. Nó đã từng giúp ta giải quyết một phiền toái nhỏ. Nếu như Lô Hủy chịu hợp tác, việc đối phó với tên tu sĩ ác ý kia chắc chắn sẽ dễ dàng như trở bàn tay. Ba phương án dự phòng đã được ta xem xét, ở đâu có thể ưu tiên thế lực nào, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là sức mạnh bản thân phải đủ cứng cáp. Lục Huyền có vẻ nghiêm nghị. Nhìn qua động phủ tràn ngập linh thực trên những ngọn đồi, trong lòng anh dâng lên thêm phần tự tin. Có chùm sáng xuất hiện, thì mọi thứ đều có khả năng xảy ra. Biết đâu chỉ cần mở ra một chùm sáng thượng đẳng, thì có thể dễ dàng giải quyết mối đe dọa từ tên tu sĩ phía sau màn kia. Động phủ sắp phát triển thành thục với vài loại linh thực ngũ phẩm, thậm chí lục phẩm phượng hoàng mộc cũng không còn xa. Đến lúc đó, sự phong phú về chùm sáng ban thưởng sẽ giúp tăng cường thực lực đáng kể. Nghĩ đến điều này, Lục Huyền cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Hắn đến linh điện, tìm một khu vực trống, ma, lấy ra hắc thủy tinh động tinh sứ hình côn để làm quà tặng cho hộp ngọc. Khi phá vỡ một cấm chế đơn giản trên hộp ngọc, một linh chủng hình thái quái dị hiện ra trước mặt Lục Huyền. Linh chủng có màu xanh ngọc bích, bên ngoài giống như được phủ bởi những hạt xương mỏng và nhẹ, tỏa ra một cỗ sinh khí mãnh liệt. Màu xanh nhạt của linh khí quanh linh chủng chuyển động nhẹ nhàng, mang lại cảm giác tươi mát tự nhiên, khiến người ta cảm thấy thư giãn cả thể xác lẫn tinh thần. Nhìn vào sinh khí của nó, quả thật là một ngũ phẩm linh chủng. Thật không uổng công ta đã giúp hình côn chi nữ giải quyết vấn đề nhỏ về linh thực. Lục Huyền mỉm cười hài lòng. Có thể dễ dàng đạt được một ngũ phẩm linh chủng, khiến tâm trạng hắn rất tốt sau những lo lắng vừa qua. Hắn sử dụng cảnh giới tông sư địa dẫn thuật. Chỉ trong chốc lát, một khe hở nhỏ xuất hiện trước mặt linh chủng, và hắn đặt linh chủng vào bên trong đó. Tâm niệm vừa khẽ động, tầng trời thấp thoáng mây khói cuồn cuộn, lôi mang hiện lên, từng tia từng sợi linh vũ rơi xuống, rót vào hơi ấm của linh nhưỡng bên trong, một cách tận tình làm dịu màu xanh ngọc bích của linh chủng. Sau khi gieo xuống linh chủng, Lục Huyền tập trung tâm thần vào linh chủng phía ngoài. Trong nháy mắt, những thông tin chi tiết về linh chủng đã xuất hiện trong thức hải của hắn. Tịnh Bình Liễu, ngũ phẩm linh thực, được đồn đại là sinh ra từ dị vực Phật Môn Thắng Địa, sau đó lưu lạc đến Hắc Thủy Tinh Động. Khi thành thục, linh thực này có khả năng tưới nhuần cho thần hồn và nhục thân, mang lại sức mạnh cường đại cho các loại vạn vật. Nó sở hữu năng lực chữa trị cực kỳ mạnh mẽ, có thể cải tử hoàn sinh, đồng thời còn có thể dùng để luyện chế các loại đan dược hoặc bảo vật tương ứng. Trong quá trình trưởng thành, linh thực yêu cầu phải được tẩm bổ bằng thuộc tính tương tự linh tuyền linh dịch. Cần nhớ rằng, không được dùng tà dị linh dịch để tránh làm ô nhiễm linh thực, dẫn đến giảm thiểu linh tính. Ngũ phẩm linh thực, với hiệu quả chữa trị cực mạnh, thật sự không phải dễ thấy. Lục Huyền ấn tượng với việc trồng vô số linh thực bên trong, chỉ có thể thấy ở giai đoạn luyện khí qua một hai loại có khả năng chữa trị hiệu quả cho linh thực. Một tam phẩm và tứ phẩm không thể sánh kịp, huống chi là ngũ phẩm linh thực. Mặc dù U Tuyền Linh Lâm hàn tính cực mạnh, nhưng khi sử dụng để bồi dưỡng ở giai đoạn khởi đầu của Tịnh Bình Liễu, vẫn là lãng phí. Trong lòng, hắn âm thầm suy nghĩ về việc an toàn. Chương 648, đảo mắt một tháng đã trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Lục Huyền hoàn toàn cầu thả trong động phủ, thông qua hư không yểm mục để biết được tình hình bên ngoài. Có hai đại ngũ phẩm trận pháp bảo hộ, nên trong lòng hắn chỉ cảm thấy hơi cảnh giác, chứ không quá lo lắng. Tâm trí của hắn hoàn toàn chú tâm vào linh điền với đông đảo linh thực. Trong động phủ thời gian gần đây, không có cao giai linh thực nào thành thục, chỉ có một ít linh thực đê giai mà trước kia hắn mang từ Thiên Kiếm Tông về để thí nghiệm tính chất. Việc mở ra chùm sáng cũng không như mong muốn, vì vậy Lục Huyền quyết định đưa toàn bộ chúng ra bán tại Hữu Gian Tạp Hóa. Hắn chủ yếu tập trung vào việc cải tiến một vài loại linh thực. Trong đó, đáng chú ý nhất là nhị phẩm Thủy Huỳnh Thảo. Hiện tại, số lượng băng huỳnh thảo linh chủng có rất nhiều thiếu hụt và việc kết hạt giống chỉ có thể từ từ gia tăng số lượng linh chủng. Lục Huyền kiên nhẫn có hạn, vì vậy hắn quyết định dứt khoát, dẫn dụ và cải tiến tất cả các thủy huỳnh thảo linh chủng mà hắn đã đạt được, với hy vọng thông qua cách này, nhanh chóng có đủ số lượng băng huỳnh thảo linh chủng. Linh thực cải tiến ban đầu là một quá trình kéo dài mà hiệu suất thấp. Thông thường các linh thực sư thông qua phương pháp này để đạt được một loại linh thực mới yêu cầu phải vượt qua nhiều bước kiểm tra. Bằng cách dẫn dụ về linh chủng, sau đó yêu cầu trong giai đoạn huấn luyện không ngừng quan sát và thí nghiệm, cuối cùng là tiến hành nghiên cứu về linh thực biến dị để đạt được hiệu quả sau khi thành thục. Tuy nhiên, đối với Lục Huyền, độ khó đã giảm xuống không rõ ràng là bao nhiêu. Nẫn dụ về quá trình linh chủng bên trong, anh chỉ cần thực hiện thí nghiệm sau khi linh chủng gieo xuống, liền có thể thu thập thông tin về linh chủng. Từ đó, lựa chọn ra linh chủng biến dị, tiếp tục dẫn dụ nhiều lần nữa để đạt được loại linh thực mới. Trong giai đoạn này, Anh chọn ra linh chủng với xác suất thành công cao gấp nhiều lần so với phương pháp thông thường, hiệu suất thực sự rất lớn. Trong giai đoạn sinh trưởng của linh thực biến dị, anh có thể áp dụng ngay phương pháp huấn luyện cụ thể mà không cần tốn thời gian lớn vào việc nghiên cứu. Khi linh thực trở nên thành thục, anh sẽ ngay lập tức biết được hiệu quả sau khi thành thục, tiết kiệm rất nhiều thời gian và năng lượng. Đối với hắn, việc tốn thời gian nhất chính là giai đoạn dẫn dụ linh thực sư. Trong khi đó, hắn chỉ cần lặng lẽ chờ đợi linh thực biến dị thành thục là đủ. Việc cải tiến năng lực của các loại linh thực, nói không ngoa, Lục Huyền có thể bù đắp cho cả một tông môn về sức mạnh. Trong số các loại linh thực mà hắn đã cải tiến, ngoài Thủy Huỳnh Thảo, hai loại quan trọng khác là Địa Hỏa Tâm Liên và Ngũ Hành Quả cũng được đưa vào danh sách ưu tiên cải tiến. Tại Thiên Kiếm Tông, hắn từng thu thập không ít tứ phẩm linh thực từ Ti Nông Điện. Sau khi bồi dưỡng cho chúng thành thục, cả Địa Hỏa Tâm Liên lẫn Ngũ Hành Quả, dù là về bản thân hay ánh sáng ban thưởng, đều khiến hắn rất hài lòng. Chính vì vậy, hắn đã cố gắng tìm hiểu phương pháp để kết giống hai loại tứ phẩm linh thực này. Địa Hỏa Tâm Liên có khả năng thanh lọc khí tức ô trọc bên trong cơ thể, giảm thiểu nguy hiểm khi tu sĩ bị dị hóa và chống lại sự xâm lấn của tà ma. Điều này đặc biệt quan trọng trong hoàn cảnh ngoại vực đầy yêu ma. Còn đối với Ngũ Hành Quả, nhờ vào khả năng tương sinh tương khắc của ngũ hành, hắn còn lấy được từ ánh sáng bên trong một trận pháp cực kỳ quan trọng mang tên Huyễn Diệt Ngũ Hành Trận, và tầm quan trọng của nó thì khỏi cần bàn cãi. Hắn dựa vào phương pháp kết hạt giống trong đầu, cẩn thận dẫn dắt đến linh thực bên trong sinh cơ, linh lực tụ tập, kết hợp, chậm rãi ngưng kết linh chủng. Ngưng kết tứ phẩm linh chủng tiêu hao tâm thần, muốn so với Thủy Huỳnh Thảo hàng ngũ nhiều không biết bao nhiêu. Gần một giờ sau, Lục Huyền đứng dậy, lung lay đầu, cảm thấy mệt mỏi. Phương pháp kết giống tứ phẩm, muốn so với phức tạp rất nhiều của giai phương pháp kết giống đê, quá trình kết hạt giống bên trong không dám buông thả chút nào. May mắn coi như thuận lợi, kết hạt giống tiến vào giai đoạn tiếp theo. Sau khi kết hạt giống, hắn tuần sát linh điền, quan sát kỹ càng trạng thái của mỗi gốc linh thực. Trong khi đó, hắn đụng tới hai gốc tiễn đằng thảo khôi lỗi, thuận tay đút cho chúng một khỏa nạp linh thảo châu để bổ sung linh khí cho hai gốc tiễn đằng đó. À, có một gốc tứ phẩm linh thực thành thục. Lục Huyền đi tới một khối linh điền hẻo lánh, nhìn thấy một gốc mọc ra xích hồng hồ lô linh thực, trong lòng vui vẻ. Xích hồng hồ lô ở phía trên có những đoàn hỏa diễm đang lưu động, giống như ánh mặt trời lặn lúc giáng chiều, vô cùng lộng lẫy và quyến rũ. Linh thức lan tỏa đến mức có thể cảm nhận được một chút nóng rực. Hắn nhìn vào xích diễm hồ lô đã thành thục trước mắt, trong lòng không khỏi dâng lên những cảm xúc khó tả. Xích diễm hồ lô chính là món quà từ Hỏa Vân Động. Trước đây, hắn đã cùng Hỏa Lân Nhi tới Hỏa Vân Động, nơi mà tộc nhân của Hỏa Lân Nhi đã giải quyết một vấn đề nan giải liên quan đến linh thực, từ đó đạt được một giống xích diễm hồ lô. Không biết hiện tại, Hỏa Lân Nhi và các sư huynh của nàng sống ra sao? Liệu họ có an toàn vượt qua hư không để đến động Huyền Kiếm Tông không? Chỉ cần họ thuận lợi xuyên qua không gian phong bạo thì cũng chẳng còn gì phải lo lắng. Hắn tự hỏi, không biết bao giờ mới có cơ hội gặp lại Hỏa Lân Nhi và các sư huynh Cát Phác. Trong đầu Lục Huyền hiện lên hình ảnh của những người quen cũ trong tông môn. Hắn tập trung ý chí, hái xuống dây leo trên xích hồng hồ lô. Tâm thần ngưng tụ trên đám hỏa vân đang lưu động bên ngoài. Một ý niệm bất chợt xuất hiện trong tâm trí hắn. Xích diễm hồ lô, tứ phẩm linh thực, được hình thành từ việc hấp thu hỏa hệ linh lực. Trong hồ lô chứa đựng một sợi tứ phẩm dị hỏa xích linh diễm, có thể dùng để hỗ trợ tu luyện hỏa hệ công pháp thần thông, hoặc trực tiếp dùng trong chiến đấu. Tứ phẩm xích linh diễm đối với ta hiện tại có vẻ hơi thừa thãi. Lục Huyền nhìn vào chiếc hồ lô đỏ rực trong tay, rồi cất nó vào thao trùng nang, dự định sẽ tìm thời cơ thích hợp để xử lý sau. Hắc hắc, đến lúc thu hoạch chùm sáng rồi. Lục Huyền nhìn chùm sáng màu trắng đang lấp lánh trước mắt, xoa xoa tay, đầy mong đợi. Xích diễm hồ lô là do hắn trồng trong giai đoạn trúc cơ hậu kỳ, vì vậy chùm sáng ban thưởng hẳn không bị ảnh hưởng nhiều. Hắn mở tay ra, nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng bên ngoài. Chùm sáng lập lòe vỡ vụn, biến thành những điểm sáng lấp lánh, ngay lập tức kết thành một viên quang châu đỏ nhạt, bay vào trong cơ thể Lục Huyền. Ngay sau đó, một đạo ý niệm xuất hiện trong thức hải của hắn. Thu hoạch tứ phẩm xích diễm hồ lô một cái, thu được ngũ phẩm bảo vật Nguyên Dương Chân Hỏa Châu. Ý niệm vừa biến mất, một viên xích hồng ngọc châu liền xuất hiện trong lòng bàn tay của Lục Huyền. Ngọc châu lớn cỡ quả trứng bồ câu, bên trong có một sợi kim hồng hỏa diễm nhỏ bé liên tục chảy. Dù bị ngọc châu ngăn cách, Lục Huyền vẫn cảm nhận được sức mạnh bá đạo của ngọn lửa. Tâm thần tập trung vào viên ngọc, Thông tin chi tiết về Xích Hồng Ngọc Châu lập tức hiện lên trong đầu hắn. Nguyên Dương Chân Hỏa Châu, ngũ phẩm bảo vật, bên trong phong ấn một sợi ngũ phẩm dị hỏa, Nguyên Dương Chân Hỏa. Loại chân hỏa này bá đạo tuyệt luôn, có thể thiêu đốt tất cả vạn vật trên thế gian. Viên châu có thể dùng để luyện chế pháp khí cao cấp, đan dược đặc thù hoặc hỗ trợ tu luyện các công pháp hỏa hệ thần thông. Nguyên Dương Chân Hỏa Châu, ngũ phẩm bảo vật. Lục Huyền nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn viên Xích Hồng Ngọc Châu trong tay với vẻ hài lòng. Tuy nhiên, vì hắn đã có ngũ phẩm, thuần dương hỏa ngũ phẩm, thuần dương dương chân hỏa lục, nên viên Nguyên Dương Chân Hỏa Châu này, đối với hắn, không có nhiều tác dụng. Hắn từng mở địa hỏa tâm liên trùm sáng bên trong qua ngũ phẩm thuần dương chân hỏa lục, có thể quan tưởng và ngự sử bên trong kim ô tàn hồn đối địch, phục dụng thanh tịnh lưu ly trà diệp sau, đã lĩnh ngộ được 7-8 phần. Cho nên chỉ phong ấn có một sợi Nguyên Dương Chân Hỏa Ngọc Châu so sánh cùng nhau, kém xa tít tắp. Bất quá, có thể phóng xuất ra tầm bổ lục phẩm Phượng Hoàng Mộc. Phượng Hoàng Mộc làm lục phẩm hỏa trúc linh thực, thành thục một sát na kia, khả năng đối với dị hỏa nhu cầu phóng đại rất nhiều, Hồng Liên Diễm khẳng định không đủ. Đến lúc đó có thể dùng cái này Nguyên Dương Chân Hỏa Châu giúp đỡ thành thục, Huyền trong lòng vui vẻ suy nghĩ. Chương 649. Từ chỗ thu hoạch ngũ phẩm bảo vật Nguyên Dương Chân Hỏa Châu tại Xích Diễm Hồ Lô, tâm trạng Lục Huyền rất tốt. Hắn nhẹ nhàng hành tẩu trong mương linh điền. Trong linh điền, ngũ phẩm kim cương bồ đề linh thực đang chóp đỉnh, đã kết xuất ra một hạt bồ đề kim hoàng. Hạt bồ đề lớn cỡ đầu ngón tay cái, bên ngoài có những đường vân nhạt màu vàng kim, nếu nhìn kỹ sẽ thấy giống như Phật Đà đến 7-8 phần. Xung quanh linh thực, một hình ảnh kim cương cao hơn nửa trượng đang trợn mắt nhìn. Dơ cao pháp khí của thiền Phật môn, dường như muốn tiêu diệt tất cả yêu ma trên thế gian. Lục Huyền tập trung tâm thần vào linh thực, phát hiện phía dưới thanh tiến độ sắp kéo căng. Hắn cảm thấy nhanh chóng, chỉ cần một chút nữa là có thể thu hoạch được nhiều loại linh thực cao cấp. Khi hắn tiến lại gần ngũ phẩm tâm viên quả, vừa mới chạm tới linh quả, bất ngờ hạt bồ đề kim hoàng tựa hồ như sống dậy trong nháy mắt, khiến cho trong đầu hắn xuất hiện vô số ý niệm, giống như bị linh quả kỳ lạ trước mắt hấp dẫn. Mơ hồ có dấu hiệu mất kiểm soát. May mắn thay, nhờ có Uẩn Thần Thiếp và Diễn Thần Kinh giúp nâng cao linh thức, cùng với việc thần hồn được ta luyện nhiều lần trong Hồng Trần Bi, hắn có thể nhanh chóng khôi phục sự tập trung và giữ cho tâm trí bình thản. Lục Huyền đã cẩn thận tầm bổ và điều dưỡng, khi trở về phòng, dù có 3 phần mỏi mệt, nhưng vẫn cảm thấy 7 phần thỏa mãn. Sau khi nghỉ ngơi một lát, hắn nhanh chóng phục hồi tinh thần, bắt đầu tu luyện Huyền Thiên Thanh Vi Diệu Pháp và các công pháp khác, đồng thời khống chế đan hỏa để tế luyện Khổng Tước Minh Vương Kiếm và Thao Trùng Nang, hai pháp bảo lớn. Nửa tháng trôi qua rất nhanh. Lục Huyền đứng trên đỉnh động phủ, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn qua khe tay ra xám trắng đồng tử. Trong đồng tử, hắn thấy một tu sĩ mập mạp đang di chuyển quanh động phủ, cách đó hơn 10 dặm, với ánh mắt quái dị nhìn về phía động phủ. Ngay sau đó, thân ảnh của tu sĩ đó biến mất không còn thấy. Trên không trung, hư không yểm mục liên tục qua lại, không phát ra tiếng động, khó mà phát hiện. Nó vốn có khả năng khám phá huyễn tượng dưới sự khống chế của Lục Huyền. Mặc dù tu sĩ mập mạp đã ẩn mình không thấy, nhưng thân ảnh của hắn lại hiện rõ trước mắt Lục Huyền, gần như không có gì che giấu. Chắc hẳn, đây chính là người mà ta đang tìm kiếm. Tu sĩ này không biết rằng Lục Huyền đã phát hiện ra tung tích của hắn. Từ khoảng cách xa như vậy, hắn cũng không cố ý ẩn nấp, chỉ đơn giản là khi ở gần động phủ của Lục Huyền, hắn thi triển bí thuật để thăm dò. Sau khi trở về từ Hắc Thủy Tinh Động, hắn rất cẩn thận triển khai hư không yểm mục để giám sát xung quanh động phủ. Không ngờ rằng, hắn lại có một phát hiện ngoài ý muốn. Trong vài ngày qua, hắn không chỉ một lần nhìn thấy tu sĩ mập mạp này làng vàng quanh động phủ. Đôi khi, hắn còn thấy hắn sử dụng pháp khí bí thuật để chui vào các động phủ lân cận. Hành động này không giống như những tu sĩ kết đan bình thường chỉ đi ngang qua, khiến hắn cảm thấy có điều gì đó bất thường. May mắn thay, nhờ có hai đại ngũ phẩm trận pháp và hư không yểm mục giám thị, nếu không thì chẳng biết đến bao giờ hắn mới nhận ra rằng mình đã bị kẻ này âm thầm tấn công vào động phủ. Lục Huyền trong lòng thầm cảm khái. Tuy nhiên, thông qua việc quan sát của hư không yểm mục, có thể thấy rằng người này có tỷ lệ cao là người sở hữu đỉnh tiềm năng kết đan tiền kỳ tu sĩ thực lực, thậm chí có khả năng nhỏ để đạt tới cấp độ kết đan trung kỳ. Ở vị trí hiện tại, mặc dù có thể giành được ưu thế trong trận đấu, nhưng trên thân thể hắn đầy đủ pháp khí, sức mạnh không thua kém nhiều so với một tu sĩ kết đan trung kỳ. Điểm yếu duy nhất của hắn chỉ là kỹ thuật đấu pháp chưa đủ phong phú, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của pháp khí để chiến thắng. Nếu có thêm một chút kinh nghiệm và kiến thức về võ công, Lục Huyền sẽ hoàn thiện hơn. Lục Huyền không ngừng suy nghĩ và so sánh. Trước khi quan sát trong vài ngày, hắn muốn tìm hiểu xem hắn có mục đích gì. Không chắc chắn về điều kiện tiên quyết, Lục Huyền không muốn tự mình tấn công, mà chọn ẩn mình trong rừng, lặng lẽ thu thập thông tin. Nhắn tiến vào khu vực linh thực linh dị. Ngay khi bước vào, Nhục Linh Thần đã xuất hiện trước mặt hắn. Với thân hình tròn vo, mặt đỏ nhạt và ánh mắt quái dị, Nhục Linh Thần đang nhìn chằm chằm vào vị trí của Lục Huyền, da lông trên cơ thể bay phấp phới, lộ ra hàng răng sắc nhọn và đôi mắt quái dị. Thân thể to lớn co bóp, tạo ra sự áp đảo khiến cho huyết khí của Lục Huyền bùng nổ. Cái này Nhục Linh Thần sao lại kích động như vậy, liệu có liên quan đến tên tu sĩ kia không? Lục Huyền trong lòng cảm thấy nghi hoặc, tâm trí tập trung vào đầu ấu sinh kỳ tai cấp tà ma. Mỹ vị, thật muốn ăn. Từ trên thân Nhục Linh Thần, hắn cảm nhận được một ý niệm cực kỳ mãnh liệt. Tên tu sĩ kia không nói gì khác, nhưng thân thể hắn quả thật rất nhiều thịt, đúng với sở thích thẩm mỹ của Nhục Linh Thần. Lục Huyền vuốt cằm, thầm suy nghĩ. Trước tiên hãy nhẫn nại một chút, chờ thêm một thời gian nữa, ta sẽ giúp ngươi mang phần thức ăn này ra ngoài. Lúc này, Lục Huyền có lòng mà không có sức, đành phải trấn an Nhục Linh Thần. Một khối lớn yêu thú thịt xuất hiện trên đỉnh đầu. Ngay lập tức, biến thành một chùm huyết vụ, ngưng kết thành một dòng sông huyết nhục dài nhỏ, bay vào bên trong thể nội viên thịt lớn. Khi cảm nhận dưới đáy tâm hồn, cỗ mãnh liệt khao khát của Nhục Linh Thần dần yếu đi, huyết khí bên ngoài cũng giảm bớt khá nhiều. Chẳng mấy chốc, một tháng đã trôi qua, Lục Huyền chăm sóc cho đông đảo linh thực trong linh điền rất tốt, nhìn về phía lòng bàn tay, từ khe hở chui ra một đồng tử xám trắng. Trên cơ thể của ta có cái gì đến mức khiến cho tên tu sĩ kia hấp dẫn đến như vậy không? Đã lâu như vậy, đôi khi tại khu vực xung quanh cảm thấy bất an, tiếc rằng lại phải chịu sự quấy rối từ một người không mấy thiện cảm, đang ở trong khu vực này, chỉ để trồng linh thực. Lục Huyền cảm thấy nghi ngờ và cũng thấy hài hước, đồng thời cũng tăng cường sự đề phòng. Nhìn vào cử chỉ này, có lẽ người kia đã lấy được vật phẩm quan trọng từ ta, hoặc là ta sẽ phải giải quyết hắn một cách triệt để, không có cách khác. Hắn nhớ rõ tên tu sĩ mập mạp đó với nhiều loại hình dạng khí tức. Tuy nhiên, hiện tại việc gây tổn thương không phải là giải pháp, ta không thể mãi chờ đợi trong khu vực này, nhất định phải nghĩ cách đuổi hắn đi trước. Hiện tại, với tình hình không lý tưởng như vậy, Lục Huyền tạm thời không muốn tiết lộ bản chất của mình, chờ đến khi có đủ lòng tin và sự chuẩn bị. Sau đó sẽ đi tìm thức ăn lớn lao này ngoài kia. Sức mạnh không đủ, phải dùng đến tố cáo. Hắn rất quen thuộc với việc sử dụng đại pháp tố cáo. Lúc này, Lục Huyền lấy ra phù lục truyền tin đậu của Lôi Hỏa Tinh Động Tề Vô Hành, sau đó đưa vào bên trong một vài đạo tin tức. Tề đạo hữu, gần đây có khỏe không? Dưới trướng linh thú Lôi Dực Điểu gần đây trưởng thành ra sao? Lục Mỗ trong khoảng thời gian này đã phát hiện ra một tên tà tu hành tung quỷ bí gần khu vực Lôi Hỏa Tinh Động. Không biết có phải là kẻ cướp bóc liên quan đến những vụ việc trước đó hay không? Xin Tề đạo hữu hãy lưu ý và tăng cường tuần tra hộ vệ xung quanh Lôi Hỏa Tinh Động. Nói xong, Lục Huyền thông qua hư không yểm mục quan sát phương vị, cố tình chọn hướng đối diện. He, rồi sử dụng phù lục như một mũi tên, bắn về phía động phủ của Tề Vô Hành. Chúng ta phải ngăn chặn mọi mối nguy hiểm tiềm tàng cho an toàn của Lôi Hỏa Tinh Động, đảm bảo rằng mọi tu sĩ bên trong đều được an toàn. Đó chính là trách nhiệm mà chúng ta, những người thuê, không thể từ chối. Những vấn đề chuyên môn vẫn nên giao cho các tu sĩ chuyên nghiệp xử lý cho thỏa đáng. Đợi ta thu thập thêm một số ánh sáng phong phú, rồi sẽ tính toán kỹ càng với ngươi về chuyện này. Hắn nhìn về phía tu sĩ mập mạp như núi, âm thầm nói. Hắn đã từng giúp Lôi Hỏa Tinh Động Tề Vô Hành tinh sứ giải quyết vấn đề về linh thú một cách tinh tế, trong khi bản thân lại là một Lôi Hỏa Tinh Động có giá trị cao và được người thuê tin tưởng. Đồng thời, còn liên quan đến việc giải quyết vấn đề về tà tu cướp bóc từ trước đó, với đủ loại nhân tố, Thiên Tinh Động có hiệu suất phá lệ cao. Chưa đầy một giờ sau đó, Lục Huyền đã thông qua hư không yểm mục để quan sát một nhóm hộ vệ từ động phủ phụ cận đi qua, trong đó có một Thiên Tinh Động kết đan tu sĩ đang dẫn đầu. Chương 650, Thiên Tinh Động, những kẻ đáng ghét kia tại sao lại xuất hiện ở đây chứ? Trong không trung, một đám nhỏ bé bay lượn, dần dần hiện ra hình dáng của một tu sĩ mập mạp. Hắn không khỏi cảm thấy bồn chồn, ánh mắt chăm chú quan sát xung quanh, tìm nơi trốn tránh thật xa. Trong trí nhớ của hắn, thời gian gần đây, tần suất tuần tra của hộ vệ Thiên Tinh Động ngày càng gia tăng. Thỉnh thoảng, hắn còn phát hiện có một tu sĩ kết đan dẫn đầu nhóm hộ vệ được trang bị đầy đủ đi ngang qua khu vực này. Hắn cũng chỉ là một tán tu thuê lại ở Thiên Tinh Động, nhưng không phải thuộc Lôi Hỏa Tinh Động. Theo quy định của Thiên Tinh Động, hắn chỉ có thể tạm dừng lại ở Lôi Hỏa Tinh Động trong thời gian ngắn, nếu ở lâu thì phải có lý do chính đáng từ cấp trên của Thiên Tinh Động. Nếu như chỉ gặp vài lần đầu, hắn còn có thể tìm lý do để dễ dàng thoát thân, nhưng nếu bị phát hiện nhiều lần thì lý do sẽ trở nên không thuyết phục. Hắn thực sự muốn nuốt trọn tất cả bọn họ. Tu sĩ mập mạp đứng ở một góc trong thung lũng, cơ thể hắn rung rinh, tỏa ra một cơn khát vọng mãnh liệt đến cực điểm. Tuy nhiên, đó chỉ là một ý nghĩ trong lòng hắn. Dù hắn có đủ thực lực để xử lý một đôi tuần tra hộ vệ, nhưng nếu để lộ bất kỳ thông tin nào, chắc chắn sẽ bị Thiên Tinh Động truy sát không ngừng. Chỉ cần một kết đan hậu kỳ tu sĩ cũng có thể dễ dàng giải quyết hắn, chưa nói đến những đại năng nguyên anh. Nếu cứ tiếp tục điều tra, sớm muộn gì cũng sẽ bị Thiên Tinh Động phát hiện. Tên kia thực sự vận may quá lớn, đã ẩn nấp lâu như vậy mà không bị phát hiện, hoàn toàn không có giao lưu với thế giới bên ngoài. Hắn chỉ còn cách tạm thời nhẫn nhịn, chờ đến khi tên kia rời khỏi động phủ. Hắn lấy ra một khối khói đen ngập huyết nhục từ ngực, đưa cho lưỡi dài màu xám đen đang mang theo oán khí nặng nề, quyết định tạm thời từ bỏ và chờ cơ hội khác. Cuối cùng thì yên tĩnh. Lục Huyền nhìn vào xám trắng đồng tử trong tay, thở phào nhẹ nhõm. Dù có trận pháp phòng hộ, nhưng việc bị một tu sĩ có ý đồ xấu nhìn chằm chằm vẫn không dễ chịu chút nào. Tại Thiên Tinh Động, áp lực từ dưới đất khiến cho tên tu sĩ mập mạp kia cuối cùng cũng chủ động rút lui. Hư Không Yểm Mục đã liên tục nhiều ngày không phát hiện ra tung tích của hắn. Lục Huyền nghĩ rằng nên đến Hải Lâu Thương Hội một chuyến. Lần trước, khi nhận được tin tức về phù lục, hắn đã được yêu cầu phân biệt một cái dị vực để lấy linh dược, nhưng đã trì hoãn vài ngày. Nếu cứ tiếp tục chần chừ, e rằng sẽ ảnh hưởng không tốt. Hắn âm thầm suy nghĩ cẩn thận về lý do và quyết định không trực tiếp rời khỏi động phủ. Tại vùng biên giới động phủ, hắn lấy từ túi trữ vật ra một viên linh châu màu vàng đất, thi triển thổ nguyên bí sách, hòa mình vào những tảng nham thạch nhỏ bé xung quanh. Với hai bí bảo thổ độn hỗ trợ, hắn di chuyển tựa như cá trong nước, linh hoạt giữa các loại nham thạch cùng thổ nhưỡng, nhanh chóng băng qua. Chỉ sau vài chục hơi thở, hắn đã đến gần động phủ, cách đó hơn 20 dặm. Khi xuất hiện trên mặt đất, hắn thay đổi dung mạo thành một thanh niên bình thường và che đậy khí tức với bộ trang phục có thể giấu được thiên cơ, thanh phù vũ y. Lúc này, sắc mặt Lục Huyền trở nên tự nhiên hướng về phía Trích Tinh Lâu bay đi. Đến Hải Lâu Thương Hội, Lục Huyền xác nhận không bị người theo dõi sau, khôi phục diện mạo như trước và tiến vào phân lâu bên trong. Phân lâu có năng lực phòng hộ mạnh mẽ hơn so với động phủ của hắn, khiến cho chiêu bài của Hải Lâu Thương Hội tăng thêm sức mạnh. Do đó, Lục Huyền cảm thấy yên tâm hơn khi xử lý các công việc linh thực tạp vụ. Sau khi hoàn thành một số vụn vặt, hắn đến Hữu Gian Tạp Hóa. Bên trong Hữu Gian Tạp Hóa, số lượng tu sĩ vào thời điểm này không nhiều. Lục Huyền chỉ hiểu được lý do sau khi bước vào. Hắn nhớ rằng đã bán đi một số bảo vật trước đó và chỉ còn lại một ít pháp khí hàng ngũ với tỷ suất chi phí hiệu quả hơi thấp. Vất vả ngươi. Không muốn gây phiền lòng, Văn Càn lắc đầu trả lời. Hắn biết rằng mỗi tháng thu lao tại tiệm tạp hóa cao hơn một nửa so với Hải Lâu Thương Hội và Lục thể thường cho hắn một hai kiện bảo vật ngẫu nhiên. Những bảo vật đó đối với Lục Huyền là vô cùng quan trọng. Dù chúng có vẻ không đáng kể với hắn ở giai đoạn luyện khí viên mãn, nhưng chúng vẫn được coi trọng vì giá trị của chúng. Trong lòng hắn vô cùng cảm kích, Lục Huyền đã cho hắn một cơ hội như vậy. Hắn dốc hết tâm huyết vào việc kinh doanh tiệm tạp hóa, chấp nhận mọi mệt nhọc và hoàn toàn đắm chìm trong công việc. Đây là một nhóm bảo vật mới, ngoài những thứ được hoan nghênh như trúc cơ đan, dưỡng kiếm hồ lô, còn có một vài món tứ phẩm pháp khí và bảo vật khác. Ngươi chỉ cần nhìn qua và xử lý chúng cho tốt. Ngoài ra, hãy giao cho ta linh thạch mà ngươi kiếm được trong khoảng thời gian này. Vâng, Lục tiền bối. Văn Càn liếc nhìn Lục Huyền, thấy trên bàn có đủ loại bảo vật phát ra ánh sáng rực rỡ. Hắn cố gắng kiềm chế sự hưng phấn trong lòng, từ túi trữ vật lấy ra một đống linh thạch trung phẩm lớn như ngọn núi. Lục tiền bối, đây là sổ sách và linh thạch, xin ngài xem qua một chút. Lục Huyền dùng linh thức quét qua, rồi nhẹ nhàng thu đống trung phẩm linh thạch vào trong túi trữ vật. Những sản phẩm từ đê giai linh thực, tuy đơn lẻ có giá trị không cao, nhưng nếu tích lũy lại thì cũng rất khả quan. Tốc độ kiếm linh thạch này thật kinh khủng, nhất là khi ta chưa sử dụng những bảo vật ngũ phẩm kia. Trong lòng hắn âm thầm cảm nhận nói, càng nhận thức rõ hơn đến chùm sáng quý giá. Từ Trích Tinh Lâu về đến Lôi Hỏa Tinh Động, hắn vẫn giữ nguyên khí tức và dung mạo, thi triển thổ nguyên bí sách, sử dụng thổ hành châu, không thanh không khất không tức về đến động phủ. Sau một chuyến đi, hoàn thành nghĩa vụ khách khanh, thu hồi một lượng lớn linh thạch trung phẩm, thuận tiện mua một ít phẩm chất tu hành cần thiết, hắn có thể yên tâm chờ đợi trong động phủ làm ruộng. Thời gian trôi qua, không biết từ bao giờ đã qua 2 tháng. Lục Huyền ngồi bên trên bồ đoàn, tâm hồn chìm vào việc đan điền. Kim hoàng đan dược nhấp nhô, bên trong đan hỏa xanh nhạt lặng lẽ thiêu đốt. Ở trung tâm của kim đan, có một đầu vi hình tinh xảo kim hoàng khổng tước, nhỏ như sợi tóc lông vũ, giống như chuỗi tế kiếm, bay múa tự do trong kim đan, tận hưởng việc luyện tập đan hỏa. Xung quanh khổng tước còn có một túi xám trắng dán trên tường kim đan, có chút rung động, như có chút sức sống. Sau khi luyện tập khổng tước minh vương kiếm cùng Thao Trùng Nang lâu như vậy, cuối cùng đã có một số phần cải thiện về hình thức ban đầu. Lục Huyền trong lòng vui vẻ, vừa động tâm niệm, một thanh kim hoàng cử kiếm từ thể nội bắn ra, vạch ra xung quanh những đạo quý tích phức tạp đầy bí ẩn. Khổng tước minh vương kiếm sau khi được đan hỏa tế luyện, thi triển thu phát tùy ý, tiêu hao linh lực giảm đi rất nhiều, việc khống chế trở nên nhẹ nhàng hơn. Phi kiếm có linh tính 10 phần, giống như tứ chi của Lục Huyền kéo dài, uy năng cũng tăng cường đến mức đáng kể. Thao Trùng Nang sau khi tế luyện cũng trở nên thần diệu không kém, không gian mở rộng không ít, tựa như kết nối với hư không, ẩn hiện có dấu hiệu của không gian thần thông. Lục Huyền khẽ há mồm, khổng tước minh vương kiếm lập tức bay vào trong miệng, hóa thành một đầu kim hoàng khổng tước tinh xảo, lần nữa trở về trong kim đan. Sau khi tế luyện đủ 2 kiện ngũ phẩm pháp khí, Lục Huyền nhận thấy sắc trời vẫn còn sớm, liền tiếp tục đi tới linh điền, tuần sát và kiểm tra đông đảo linh thực. Bỗng nhiên, từ xa vọng lại một tiếng Phật hiệu, thanh âm bên trong ẩn chứa sức mạnh quang minh kiên định, dường như có thể gột rửa thế gian vẩn đục, vang vọng mãi không dứt. Khi nhìn thấy dị tượng này, Lục Huyền trong lòng cảm thấy vui mừng, thân hình của anh như là lưu quang đi tới một khối đặt lấy pháp khí phục ma quyết linh điền trước. Kim cương bồ đề tỏa ra ánh sáng rực rỡ từ chóp đỉnh hạt bồ đề, chiếu sáng xung quanh một cách rõ ràng, cái kia đạo kim cương hư ảnh nồng nặc phảng phất thực chất, sinh động như thật. Cuối cùng, kim cương bồ đề đã trở nên hoàn thiện, lại toát lên vẻ phá lệ chân quý. Chương 651. Lục Huyền một cách thận trọng hái xuống viên kim hoàng hạt bồ đề, tâm trí hắn dồn hết vào đó. Kim cương bồ đề là ngũ phẩm linh quả, được hình thành từ hương hỏa và nguyện lực của các loại Phật môn, qua quá trình bồi dưỡng và tầm bổ. Khi phục dụng, nó có thể cực lớn tăng cường nhục thân, làm mạnh mẽ khí huyết. Trong những lúc giơ tay nhấc chân, nó còn có thể khiến cho chư tà phải lui tránh. Đồng thời, kim cương bồ đề cũng giúp tăng nhanh tốc độ tu luyện công pháp thần thông của Phật môn. Có thể nâng cao cường độ nhục thân, thật sự là một điều không tệ với kim cương bồ đề. Lục Huyền nắm lấy Phật lực lưu chuyển quanh viên kim hoàng hạt, trong lòng thầm nghĩ. Tuy nhiên, hắn mới chỉ tiêu hóa được một phần nhỏ sức mạnh từ lục phẩm thái tuế nhục trong vài năm qua, nên tạm thời chưa có ý định nuốt kim cương bồ đề vào lúc này. Hắn cất giữ kim cương bồ đề vào một chiếc hộp ngọc tinh xảo, rồi đặt vào trong Thao Trùng Nang. Giờ thì chỉ cần chờ đến thời điểm thu hoạch chùm sáng. Lục Huyền hướng ánh mắt về phía chùm sáng màu trắng vừa xuất hiện tại linh thực đỉnh, trong lòng tràn đầy mong chờ. Ngũ phẩm linh thực này rất hiếm hoi và liên quan đến Phật môn, không biết liệu chùm sáng ban thưởng sẽ phong phú đến mức nào. Hắn nhẹ nhàng đưa tay chạm vào chùm sáng bên ngoài. Ngay khi tiếp xúc, chùm sáng không vỡ vụn mà biến thành những điểm sáng nhỏ trên bầu trời. Một điểm sáng phát ra ánh sáng màu trắng nhạt, hình ảnh của một tượng Phật hư ảnh, trong nháy mắt thoáng qua và nhập vào bên trong cơ thể Lục Huyền. Cùng lúc, một ý niệm hiện ra trong đầu hắn. Thu hoạch một viên kim cương bồ đề, thu hoạch được Trấn Ngục kim cương tượng, một bảo vật cấp cao. Ý niệm hiện lên, một tượng Phật nhỏ xuất hiện trước mặt Lục Huyền, tượng chỉ to bằng lòng bàn tay, màu xanh đen, mắt tròn xoe, diện mạo uy nghiêm, cầm trong tay kim cương phát ra khí pháp, dưới chân đạp lên một đám yêu ma dữ tợn. Quan sát chúng với sự kiên nhẫn, dường như muốn siêu thoát cho tất cả chúng. Lục Huyền tập trung tinh thần vào tượng Phật. Ngay lập tức, thông tin liên quan về Trấn Ngục Kim Cương tượng xuất hiện trong đầu hắn. Trấn Ngục Kim Cương tượng, một bảo vật cấp cao, được tạo ra từ nguyên mẫu của Phật Đà tại Huyền Không Tự, luyện chế theo mô hình của Trấn Ngục Kim Cương, sau đó được tế luyện để phát huy sức mạnh của Pháp tướng Trấn Ngục Kim Cương. Pháp tướng này sở hữu sức mạnh Phật môn cực kỳ mạnh mẽ, nắm giữ nhiều loại thần thông, có khả năng hàng yêu trừ ma và trấn áp tà ma. Tuy nhiên, khi số lần thi triển tăng lên, uy năng của Trấn Ngục Kim Cương tượng sẽ dần yếu bớt, nhưng có thể khôi phục sau khi rót thêm Phật lực. Lục phẩm Phật môn bảo vật, thực sự là một bảo vật hữu ích. Lục Huyền cảm thấy vui sướng mãnh liệt trong lòng. Trước đây, hắn đã mở ra nhiều loại lục phẩm bảo vật, bao gồm các công pháp thần thông như Huyết Thần Kinh, Huyền Thiên Thanh Vi Diệu Pháp, Nhiếp Hồn Huyết Trưởng, cũng như trợ giúp tấn thăng kết đan như Thanh Tụy Ngọc Dịch và vật liệu như Ngọc Hoàn Giao Trảo. Mặc dù mỗi bảo vật đều vô cùng quý giá, nhưng chúng không thể trực tiếp tăng cường thực lực của hắn trên diện rộng. Ngược lại, Trấn Ngục Kim Cương Tượng có khả năng kích phát và phóng xuất ra Phật Môn Pháp Tướng, khắc chế yêu ma tà ma, giúp Lục Huyền nâng cao thực lực một cách đáng kể. Nếu hiện tại có tà tu còn đang lẩn quẩn quanh động phủ, hắn hoàn toàn có thể sử dụng Trấn Ngục Kim Cương Tượng cùng các bảo vật khác để dễ dàng tiêu diệt chúng. Tu sĩ kia xem xét liền lai lịch bất chính, vừa lúc bị Phật tượng khắc chế, đối phó sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Lục Huyền thầm nghĩ, cẩn thận cất kỹ Phật tượng, chờ bận xong làm ruộng sau lại đi tế luyện. Ngũ phẩm trở lên cao giai linh thực sự quá chân quý, có lẽ một cái chùm sáng liền có thể san bằng không ít thực lực sai biệt. Nên cơ hội nhất định chỉ thu hoạch được cao giai linh chủng, tốt nhất không thua kém ngũ phẩm, lục phẩm, thất phẩm càng tốt. Lục Huyền ngó nhìn linh điền mỗi gốc linh thực, trong lòng nghĩ. May mắn trong linh điền ngũ phẩm trở lên linh thực có hơn 10-20 chủng, thậm chí còn có thất phẩm ất mộc thanh lôi đằng, khiến hắn trong lòng lực lượng 10 phần. Trên thân ngũ phẩm bảo vật đã không ít, bởi vì lâu dài đợi trong động phủ, không thể muốn tranh đoạt cơ duyên bảo vật với tu sĩ khác, có một ít thậm chí không chút dùng đến. Có cơ hội phù hợp, có thể trao đổi một chút phẩm giai càng cao linh chủng. Tại đột phá đến kết đan cảnh giới, Lục Huyền đã sở hữu đầy đủ sức mạnh. Hắn quyết định không giữ lại những bảo vật ngũ phẩm mà đã ẩn sâu nữa vì công dụng của chúng không lớn. Thay vào đó, hắn có thể sử dụng chúng để trao đổi linh chủng, rừng, linh thú thai trứng và phương pháp kết giống các loại. Hắn đi đến khu vực kiếm thảo, nơi trước đây nhờ vào sự cải tiến từ linh chủng kiếm thảo nhị phẩm đã tạo ra tam phẩm lôi mang kiếm thảo. Tình hình sinh trưởng ở đây rất tốt, từng cây kiếm thảo như những thanh ngân bạch trường kiếm chỉ thẳng lên bầu trời. Trên thân kiếm, những hồ quang điện nhỏ bé nhảy múa, vô số kiếm mang hòa cùng lôi mang bay múa xung quanh một cách tự do. Tam phẩm kiếm thảo, với cảnh giới kết đan hiện tại của ta, hoàn toàn có khả năng bồi dưỡng ra sản phẩm này. Trong chùm sáng, tỷ lệ mở ra tam phẩm bảo vật khá cao, thậm chí có khả năng nhỏ mở ra tứ phẩm bảo vật. Dẫu vậy, chỉ có thể làm phong phú thêm danh mục thương phẩm trong hữu gian tạp hóa, kiếm chút linh thạch mà thôi, để đạt được những bảo vật mà mình mơ ước, ít nhất phải là tứ phẩm kiếm thảo, thậm chí là ngũ phẩm kiếm thảo. Con đường cải tiến kiếm thảo vẫn còn rất xa phía trước. Hắn trồng một lượng lớn linh thực, đặc biệt quý trọng kiếm thảo, và sớm nhất, tam phẩm bảo vật Tốn Lôi Kiếm Hoàn chính là từ nhị phẩm kiếm thảo thu hoạch được bên trong. Đằng sau đó, còn có rất nhiều loại kiếm bảo vật quý giá khác như Khổng Tước Minh Vương Kiếm, Thông Minh Kiếm Tâm, mang đến cho hắn hai bộ ngũ phẩm kiếm quyết và nhiều điều khác. Vì vậy, với phương pháp kết giống thông thường của kiếm thảo, cùng với việc sở hữu Dưỡng Huyền Kiếm Sao, một loại bảo vật siêu phàm, hắn đã phát triển ra ý tưởng cao cấp hơn cho kiếm thảo, và hiện tại đã thu hoạch được không ít tam phẩm lôi mang kiếm thảo. Sau khi chăm sóc tốt cho đám lôi mang kiếm thảo, Lục Huyền tiếp tục trồng một số loại kiếm thảo cao cấp khác trước. Trong số tứ phẩm kiếm thảo, hai gốc còn lại đang ở giai đoạn trưởng thành, lần lượt là tứ phẩm thanh liên kiếm thảo và kiếm khổng tước. Một gốc sinh ra một đóa hoa sen màu xanh, với cánh hoa được tạo thành từ vô số lưỡi kiếm nhỏ màu xanh, xoay tròn và sắc bén, toát lên vẻ uy nghiêm của kiếm. Ngược lại, gốc còn lại thì giống như việc khai bút của khổng tước, với lông vũ được kết từ những đạo kiếm ý, tầng tầng lớp lớp, kiếm khí tràn đầy, mỹ lệ và lấp lánh, nhưng bên trong lại ẩn chứa vô số sát cơ. Ngoài ra, hai gốc ngũ phẩm kiếm thảo, do được trồng trong nhiều năm, nên cũng đã nhanh chóng bước vào giai đoạn trưởng thành. Tuy nhiên, từ vẻ bề ngoài, chúng vẫn cần một khoảng thời gian dài nữa mới có thể hoàn toàn thành thục. Lục Huyền đã sớm lĩnh hội từ hai gốc ngũ phẩm kiếm thảo và kết hợp với ngũ phẩm kiếm quyết, tâm niệm vừa động, từng luồng khí sắc bén tràn đầy sát ý lập tức bay ra. Bên cạnh bạch cốt sát sinh kiếm thảo ngay lập tức có phản ứng, cả cây kiếm thảo xung quanh biến thành một vùng kiếm ý sắc bén, khiến Lục Huyền không kìm được lòng mình mà sinh ra dục vọng giết chóc. Ta chỉ là một người làm ruộng, sao lại có thể có những suy nghĩ chém giết như vậy, thật sai lầm. Lục Huyền hít sâu một hơi, áp chế cảm xúc giết chóc trong lòng xuống, rồi tiến đến bên gốc phân quang độn ảnh kiếm thảo ở gần đó. So với bạch cốt sát sinh kiếm thảo, phân quang độn ảnh kiếm thảo thấp hơn rất nhiều, hình dáng của kiếm thảo gần như không thấy rõ. Chỉ thông qua linh thức tinh tế, mới có thể cảm nhận được sự hòa quyện của vô số kiếm khí trong suốt đang phân chia và hợp nhất xung quanh. Hắn tung ra phân quang kiếm quyết. Mỗi đường kiếm khí trong suốt như dòng suối chảy vào biển, tinh thần thanh khiết hòa quyện vào kiếm thảo xung quanh, hòa mình vào vô số kiếm khí bên trong. Chương 652, đáng tiếc là không còn kiếm chỉ như thế để sản xuất những gốc kiếm thảo linh chủng cao giai nữa. Lục Huyền nhìn hai gốc ngũ phẩm kiếm thảo được tầm bổ đầy đủ, trong giọng nói của hắn có vài phần tiếc hận. Hai gốc ngũ phẩm kiếm thảo này đều là do Thiên Kiếm Tông kiếm chỉ ủ dưỡng mà ra. Sau khi đến Ly Dương Cảnh, mặc dù hắn đã có những cơ duyên khác và đạt được nhiều linh chủng cao giai hơn, nhưng để có thể lại tìm được cao giai kiếm thảo linh chủng thì thật sự rất khó. Tu sĩ kết đan có thể du lịch khắp chư thiên, nếu thực lực mạnh mẽ hơn một chút thì có thể thu hoạch được nhiều ánh sáng hơn. Hắn có thể thử một lần đến Động Huyền Kiếm Tông, gặp lại cố nhân, đồng thời xem có thể nhổ được một hai gốc kiếm thảo linh chủng cao giai hay không. Dù sao thì hắn cũng là chi mạch đệ tử của Thiên Kiếm Tông, với tình cảm ấy, việc thu hoạch chắc chắn sẽ không quá khó khăn. Trong lòng hắn suy nghĩ như vậy, tiếp tục tuần tra linh điển, chăm chú kiểm tra tình trạng của đông đảo linh thực. Do sự gia tăng cường độ tuần tra của Thiên Tinh Động, bóng dáng mập mạp của tà tu đó không còn xuất hiện ở khu vực xung quanh động phủ nữa, vì vậy Lục Huyền có một khoảng thời gian yên bình và phong phú. Trong khi duy trì cảnh giác, hắn gần như tập trung toàn bộ tâm tư vào việc chăm sóc các linh thực và linh thú. Hôm đó, khi hắn đang quan sát chim béo và các linh thú vui chơi, một giọng nữ ôn nhu từ bên ngoài động phủ truyền vào. Lục đạo hữu, có thể vào trong động phủ được không? Tiểu nữ có việc đi ngang qua, muốn đến bái phỏng một chút. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lục Huyền nhớ đến Ngọc Lâm Táng Nhân mà hắn đã gặp ở Hắc Thủy Tinh Động. Cô cũng là một linh thực sư và trong cuộc trò chuyện với nàng, hắn đã nhận được một số kinh nghiệm quý giá về việc chăm sóc linh thực, điều này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho hắn. Nguyên lai là Ngọc Lâm Táng Nhân, xin lỗi vì không ra đón từ xa. Lục Huyền vội vàng đứng dậy và ra ngoài đón tiếp. Không sao, ta cũng chỉ đi ngang qua khu vực này. Nhớ đến Lục đạo hữu, ngay gần đây, nên nảy sinh ý định đến bái phỏng một chút. Ngọc Lâm Táng Nhân ôn nhu nói. Đạo hữu mời vào bên này. Lục Huyền dẫn nàng vào động phủ, tự tay bồi dưỡng và ủ chế linh quả, linh trà. Khi nghe đạo ngươi nhắc đến những loại có thể trở thành món ăn vặt linh quả, hôm nay gặp mặt, quả thật hương vị tuyệt diệu. Loại linh nhưỡng này càng quý hiếm, dường như có khả năng gột rửa cơ thể, xua tan ô trọc khí tức, không kém gì một báu vật. Ngọc Lâm Tán Nhân tinh tế thưởng thức ngọc tẩy linh lộ, không ngừng gật đầu, ánh mắt thể hiện sự khen ngợi. Đạo hữu quá khen. Lục Huyền khiêm tốn nói. Chỉ là mỗi ngày chờ đợi trong động phủ, bên cạnh linh thực, ta mày mò ra một chút liên quan mà thôi. Lục đạo hữu không cần khiêm tốn, ngọc tẩy linh lộ, ngay cả ở toàn bộ Ly Dương Cảnh, cũng là bảo vật quý giá. Hai người trò chuyện một lát, Ngọc Lâm Tán Nhân bắt đầu ngắm nhìn xung quanh. Trong động phủ, rất nhiều linh thực được giấu kín trong lớp sương khói trắng, nhìn không rõ ràng. Những linh thực cao cấp thì được Lục Huyền bảo vệ cẩn thận bởi nhiều tầng trận pháp và cấm chế. Ngày thường, số lượng khách tới thăm tu sĩ cũng không nhiều, đôi khi có người ghé qua. Nếu ai đó biết rằng trong hang động có nhiều loại linh thực quý giá như ngũ phẩm và lục phẩm, chắc chắn sẽ gây ra rắc rối không mong muốn. Đặc biệt là những loại linh thực đòi hỏi huyết nhục và hồn phách để tầm bổ âm phủ, nếu bị phát hiện, có thể dẫn đến những vấn đề không cần thiết. Không ngờ rằng Lục đạo hữu trồng trọt nhiều loại linh thực quý giá như vậy, trong đó chắc chắn có không ít tam phẩm và tứ phẩm linh thực. Để tránh cho Lục Huyền không vui lòng, Ngọc Lâm chỉ sử dụng linh thức một cách nhẹ nhàng, chỉ để cảm nhận một chút về tình huống linh thực. Tuy nhiên, không có nhiều linh thực cao cấp. Lục Huyền nói nhỏ, chỉ có một hai chục loại ngũ phẩm và lục phẩm linh thực. Đối với nhu cầu của hắn, đó chỉ là một ít thôi. Điều này hoàn toàn bình thường. Bởi vì Lục đạo hữu mới tấn thăng kết đan không lâu, hầu hết các loại linh thực đều do thiên địa sinh ra, rất hiếm, mỗi loại đều rất quý giá. Ta đã đột phá đến kết đan được hơn 20 năm, nhưng cho đến bây giờ, ta chỉ bồi dưỡng 3 loại ngũ phẩm linh thực, còn lại chủ yếu là nhị phẩm và tam phẩm. Ngọc Lâm Tán Nhân an ủi Lục Huyền. Lục Huyền trầm mặc một hồi, nếu chỉ có 3 loại ngũ phẩm linh thực, thì còn trồng cái gì trên ruộng nữa, chẳng thà đi tu hành còn hơn. Đúng rồi, Lục đạo hữu, liệu có thể cùng ta và một vài vị đạo hữu khác tiến vào lôi hải không? Ngọc Lâm Tán Nhân thấy Lục Huyền im lặng, liền vội vàng chuyển sang đề tài khác. Mố, ta đã đi lôi hải không ít lần, không biết đạo hữu có chuyện gì quan trọng muốn nói. Lục Huyền hỏi. Ta muốn đến lôi hải để thu thập một chút linh lôi, đồng thời cũng tìm kiếm, xem có thể tìm được một hai loại lôi dịch nào đó, dùng cho việc tu luyện công pháp, để bồi dưỡng một loại lôi thuộc linh thực. Ngọc Lâm tá nhân giải thích ngắn gọn. Lôi dịch ở lôi hải cực kỳ hiếm thấy, vì vậy khả năng gặp phải các loài lôi thú cao cấp là rất lớn. Tuy nhiên, với những vị đạo hữu cùng đi đều là người tu vi kết đan, dù là lục phẩm lôi thú, chúng ta vẫn có đủ sức để đánh một trận, vấn đề an toàn thì không cần phải lo lắng. Còn muốn leo lên phong hiểm để tìm kiếm lôi dịch sao? Lôi dịch trong lòng lôi hải không phải dễ dàng để đạt được đâu. Lục Huyên lẩm bẩm trong lòng, khi trước tiến vào lôi hải, dị chủng lôi hống thú đã đưa anh vào một vùng đất sinh ra thần kỳ, lôi dịch cấm địa, me, cho nên anh không thể giải thích lý do Ngọc Lâm tán nhân mời anh chịu nhiều khó khăn để tìm kiếm lôi dịch. Về mặt an toàn, ta không cần lo lắng, chỉ là ta mới tấn thăng. Kết đan không lâu, năng lực linh lực bên trong chưa ổn định hoàn toàn. Trước đây tâm tư của ta luôn đặt vào việc bồi dưỡng linh thực, không có phương pháp cao siêu về khí pháp, cũng không giữ được bí quyết mạnh mẽ nào. Nếu phải đi trước và nói, chắc chắn sẽ kéo theo các đạo hữu sau lưng, vì vậy, chỉ có thể xin lỗi, Lục Huyền từ chối khéo léo. Thật đáng tiếc, nếu Lục đạo hữu cùng đi, thực lực sẽ càng mạnh mẽ hơn một chút. Ngọc Lâm tá nhân không ép buộc Lục Huyền, ngữ khí hơi tiếc nuối nói. Dù lời nói của Lục Huyền có vẻ không giả dối, nhưng dù sao anh cũng là một tu sĩ kết đan, dù mới tấn thăng không lâu, cũng là một phần chiến lực phi thường. Nàng ngồi tại Lục Huyền, động phủ khoảng một canh giờ, hai người đã trao đổi những kinh nghiệm bồi dưỡng linh thực tâm đắc. Khi cảm nhận được có đồng bọn đến gần, nàng liền hướng Lục Huyền cáo từ rời đi. Lục Huyền đưa mắt dõi theo nàng khuất xa, linh thức lướt qua động phủ xung quanh, mở ra hai đại ngũ phẩm trận pháp và lại lần nữa tiến vào linh điện. Hắn bước tới khu vực trồng đông đảo tà dị linh thực âm phủ. Vừa mới đặt chân vào, nồng đậm âm khí lập tức ập vào mặt, hòa quyện cùng tiếng kêu gào của oan hồn, tiếng gặm nhấm hài cốt, tựa như một chốn nhân gian luyện ngục. Lục Huyền đã sớm quen với cảnh tượng như vậy, thân sắc tự nhiên, cẩn thận xem xét trạng thái của từng gốc tà dị linh thực. Hắn chú ý tới u tuyền hoa bên dưới, với tiến độ trong suốt đã hoàn toàn kéo căng, lòng vui vẻ không thôi. Trong oan linh nề, một cây u tuyền hoa đen nhánh u tĩnh, độc lập vươn mình. Một đầu dài nhỏ màu đen từ rễ cây vươn lên, không ngừng phân nhánh lan tỏa đến mọi cành lá. Tinh thuần, nồng đậm âm khí u hắc như dòng nước suối chảy nhẹ nhàng. Ngưng thần lắng nghe, hắn mơ hồ nghe thấy âm thanh nghẹn ngào sâu thẳm. Lục Huyền cẩn thận rút u tuyền hoa từ bên trong oán linh nê, tâm hồn tập trung vào đó. U tuyền hoa, một loại linh thực ngũ phẩm, được tạo thành từ âm linh nhưỡng linh tuyền, kết hợp để bổ sung và nuôi dưỡng. Hoa sau khi thành thục bên trong chứa đựng một tia lực u minh, có thể được sử dụng để hỗ trợ tu luyện các công pháp thần thông tương ứng, hoặc để chế biến một số loại dược phẩm đặc biệt cao cấp. Tin tức chi tiết về u tuyền hoa xuất hiện trong đầu hắn. Hắn tạm thời giữ kỹ đóa hoa u hắc quỷ này, tập trung hoàn toàn vào linh nhưỡng trên một chùm sáng màu trắng cuốn hút. U tuyền hoa, một loại linh thực tà dị ngũ phẩm, không biết chùm sáng này có thể mang lại điều gì bất ngờ. Lục Huyền đầy kỳ vọng, nhẹ nhàng đụng vào chùm sáng bên ngoài. Chùm sáng biến thành nhiều điểm sáng nhỏ, những điểm sáng nhanh chóng kết hợp thành một cuốn sách hư ảnh, rồi nhanh chóng xâm nhập vào bên trong cơ thể Lục Huyền. Hình ảnh biến mất trong chớp mắt, thề một ý niệm hiện ra trong đầu. Thu hoạch một đóa u tuyền hoa, thu hoạch được công pháp cấp lục U Minh Chân Thủy Cấm Pháp. Chương 653. Ý niệm vừa thoáng qua, một quyển điển tịch u hắc hiện lên trong tay Lục Huyền. Quyển điển tịch giống như nước chảy, khi nắm trong tay mang lại cảm giác mềm mại kỳ lạ. Khi nhìn chăm chú vào bìa sách, Lục Huyền cảm nhận được một loại sức hút như thể hồn phách của mình sắp bị cuốn vào ảo giác. Lục Huyền nhanh chóng chấn định tâm thần, tập trung vào quyển điển tịch u hắc. Ngay lập tức, những thông tin liên quan đến nó xuất hiện rõ ràng trong đầu anh. Đó là U Minh Chân Thủy Cấm Pháp, một công pháp lục phẩm, chính là phương pháp tu hành cơ bản của tà tông U Minh Tông từ thời thượng cổ. Khi tu luyện đến mức tinh thâm, người sử dụng có thể thi triển U Minh Chân Thủy, có khả năng tan rã mọi vật, hóa giải hồn phách, nhục thân và thậm chí cả pháp khí, pháp bảo. Công pháp lục phẩm này ngang hàng với huyết thần kinh, nhưng lại thuận lợi hơn cho việc thử nghiệm tu hành. Trong lòng Lục Huyền vui vẻ, anh âm thầm suy tính. Huyết thần kinh vốn đã quá bá đạo, dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác. Ngược lại, U Minh Chân Thủy Cấm Pháp với hiệu quả hủy diệt mạnh mẽ, rất thích hợp cho các tình huống ám sát, hoàn toàn phù hợp với cá tính của Lục Huyền. Hắn mở sách, lướt qua trang, thì một dòng sông u hắc kéo dài vạn dặm hiện ra trong tầm nhìn của hắn, uốn cong khúc chiết, biến đổi vô tận. Trước đó, hắn đã tiêu thụ mảnh thanh tịnh lưu ly trà hiệu quả còn lại, không bằng với phẩm chất của hắn. Nhìn vào công pháp lục phẩm này giống như đang đọc thiên thư. Lục Huyền cảm thấy hứng thú trong lòng. Thanh tịnh lưu ly trà vẫn còn hai mảnh. Đối với người tính hơi thấp như Lục Huyền, loại linh dược ngũ phẩm này rất hiệu quả. Hắn suy nghĩ xem có thể tìm cách thu hoạch được linh chủng hoặc mầm non linh thực không. Ngoài ra, việc mở ra chùm sáng ban thưởng khiến hắn rất hài lòng. Thanh tùy ngọc dịch là linh vật hỗ trợ tăng cường sức mạnh cho việc tiến bước lên cấp kết đan, còn có công pháp lục phẩm, huyền thiên thanh vi diệu pháp, hạ bộ còn muốn theo nó để thu hoạch ở đâu. Sau khi thu hoạch ngũ phẩm U Tuyền Hoa, Lục Huyền chú ý đến khu vực còn lại của linh thực tà dị. Sát nguyên quả trước đây đã được Mộc Đạo Nhân đổi lấy thanh đồng trường kích tẩm bổ bằng sát khí, và giờ đây đã nhanh chóng bước vào giai đoạn sinh trưởng. Thân cây xám trắng bao quanh tràn ngập sát khí, tạo thành một lớp chắn, ngăn cách với các linh thực khác bên ngoài. Âm khúc mọc bên dưới trong suốt đang dần kéo căng, vì không phải là tình huống quá cấp bách, Lục Huyền cũng tiết kiệm một chút, nạp linh thảo châu, dự tính sẽ dùng vào lúc cần thiết sau này. Hắn lấy từ túi trữ vật ra món tăng hồn trung pháp khí, khống chế lượng lớn âm hồn tinh khiết bay ra để nuôi dưỡng âm khúc mộc. Tiến thêm một chút, Lục Huyền nghe thấy tiếng rít bé nhọn vang lên bên tai. Nhìn theo hướng phát ra âm thanh, hắn thấy sát mẫu thụ yêu đã trưởng thành với kích thước đáng kể, đang chiến đấu kịch liệt với yêu quỷ đằng. Trên cành cây già nua, gương mặt của phụ nữ mang hình dáng dữ tợn, từng thân cây đen nhánh như những mũi thương, mạnh mẽ đâm về phía yêu quỷ đằng. Linh thực ngũ phẩm này có sức chiến đấu kinh người, khiến cho yêu quỷ đằng cũng không thể xem thường. Cả hai cùng thuộc phẩm giai, nhưng yêu quỷ đằng vượt trội hơn nhiều so với sát mẫu thụ yêu. Nó không chỉ thoát khỏi phạm vi linh thực, mà còn có tốc độ hành động nhanh hơn, phạm vi tác động rộng hơn, hung tính mạnh mẽ hơn, và thời gian trưởng thành dài hơn rất nhiều so với sát mẫu thụ yêu, vì vậy kết quả là rõ ràng. Sát mẫu thụ yêu bị những dây leo xám trắng quấn chặt, chỉ còn lộ ra những phần ngũ quan mờ mịt. Xung quanh nó, những xúc tu dây leo còn phát ra vẻ cuồng nộ vô lực. Yêu quỷ đằng, chủ của những dây leo, ngẩng cao lên, lắc lư qua lại với biên độ nhỏ, như thể đang thể hiện sự khinh thường đối với sát mẫu thụ yêu. Ngươi còn non quá. Nó nghĩ, nếu không phải đang ở cùng một động phủ, với tình trạng của ngươi, ta đã ăn ngươi hơn 100 lần rồi. Sau khi truyền đạt ý niệm này, yêu quỷ đằng thu hồi những dây leo giống như xúc tu, nhanh chóng bò về phía vị trí của Mê Tiên Đảo như một con rắn dài. Yêu quỷ đằng rõ ràng biết cách hưởng thụ, đi dạo một vòng quanh linh thực tiểu đệ, làm nóng người, rồi tiến vào thế giới tình dục tại Mê Tiên Đảo. Đúng là một tháng ngày thần tiên. Lục Huyền lắc đầu, kiểm tra một chút sát mẫu thụ yêu và không phát hiện bất cứ điều gì bất thường. Sau đó, anh trấn an vài câu rồi đi về hướng những loại tà dị linh thực còn lại bên cạnh. Cây mẹ thanh anh quả vô cùng quý giá, dưới sự chăm sóc của Lục Huyền, đã sinh ra hai cây con linh chủng. Ngươi sinh nhiều con, ta cũng trồng nhiều cây, cùng nhau góp sức cho linh điển, sau này ngươi sẽ thỏa mãn những yêu cầu mà mình đề ra. Lục Huyền vẽ lên một chiếc bánh nướng cho cây mẹ, khiến nó cam tâm tình nguyện sinh ra thêm vài cây con linh chủng. Dù sản lượng linh chủng có hạn, nhưng với tính chủ quan và năng động đủ mạnh, vẫn có thể nâng cao một chút về số lượng. Số lượng tu sĩ yêu thú tươi mới không nhiều, vì vậy phải tìm cơ hội để có được một ít. Trước mặt ngũ tạng bảo chú, hắn lấy ra một phần ngũ tạng tươi mới từ thao trùng nang, xử lý qua một chút, rồi bày ở vị trí đặc biệt để hiến tế cho linh thực quái dị này. Trong khu vực âm phủ linh điển, chỉ có hai loại lục phẩm linh thực đang trong quá trình thành thục và còn cần một khoảng thời gian dài nữa. Nài Ma Quan đã hấp thụ một số cỗ tứ phẩm yêu thú hài cốt sau và đã xây dựng thành hai tầng xương cốt cái bể với các kích thước lớn nhỏ không đồng nhất của xương cốt được quấn quýt với nhau theo các phương thức khác nhau, tạo thành một cái cực kỳ kỳ quặc nhưng lại cân đối bể hài cốt. Có một loại sự hài hòa đột ngột và mỹ cảm. Lục Huyền để lại một câu đánh giá rồi đi tới lục phẩm thực quỷ ác đằng linh thực trước mặt. Nhắn cố ý lấy ra một số cường đại âm hồn từ bên trong tứ phẩm dẫn hồn đăng, đặt chúng xung quanh thực quỷ ác đằng. Khi cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ của âm quỷ, thực quỷ ác đằng ngay lập tức phản ứng, nhánh cây như mũi tên bắn ra, bao phủ ác quỷ, tham lam và hung ác. Sau khi bồi dưỡng toàn bộ tà dị linh thực trong khu vực âm phủ, Lục Huyền trở về đến động phủ. Vì chỉ còn một ít trúc cơ đan và địch trần đan trong tay và sản lượng chùm sáng không đủ để đáp ứng nhu cầu tiệm tạp hóa, Lục Huyền đã dành một ít thời gian để sử dụng cho việc luyện chế đan dược. hắn đã luyện chế trúc cơ đan đạt đến trình độ đại thành, và tứ phẩm địch trần đan cũng gần như đạt tiểu thành. Tỷ lệ thành công vượt xa so với một số luyện đan đại sư, được xem là một trong những thủ đoạn lợi hại nhất hiện tại trong việc thu hoạch tài nguyên. Mặc dù chỉ cần hơi xuất thủ là có thể thu về một lượng lớn linh thạch, nhưng hắn vẫn thấy rằng việc tối ưu hóa chi phí hiệu quả sẽ mang lại lợi ích hơn nữa. Lục Huyền âm thầm thán phục. Thời gian trôi nhanh, chưa đầy một tháng, âm phủ linh điền kế U Tuyền Hoa lại cho ra đời ngũ phẩm âm khốc mộc hoàn toàn thành thục. Lục Huyền hào hứng đứng bên gốc cây oán khí, nơi mà âm hồn vờn quanh những linh thực trắng xanh trước mặt, cẩn thận hái chúng xuống. Năm chí hắn tập trung vào việc này. Năm khốc mộc, ngũ phẩm linh thực, với thức ăn là oan hồn, trong quá trình trưởng thành sẽ bị âm phong xâm nhập. Sự ảnh hưởng kéo dài sẽ tác động đến thể chất của tu sĩ. Sau khi âm khốc mộc trưởng thành, nó có thể được dùng để luyện chế các loại đặc thù pháp khí thượng giai như vạn hồn phiên, hoặc cũng có thể chế tạo ngũ phẩm hồn đan. Gần đây, số lượng thu hoạch cao giai linh thực cũng không ít. Lục Huyền nhìn qua thấy chùm sáng màu trắng lấp lánh, cảm nhận rõ ràng, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng bên ngoài. Chùm sáng như hoa trong gương trăng, không tiếng động vỡ vụn, biến thành điểm sáng trong trẻo, tái tụ hợp thành một bức tranh huyền ảo, di chuyển với tốc độ như tia chớp tràn vào bên trong Lục Huyền. Ngay sau đó, một ý niệm từ trong đầu hắn nhanh chóng hiện ra. Thu hoạch ngũ phẩm âm khốc mộc một gốc, thu hoạch được lục phẩm bảo vọng dị đồ. Chương 654. Ý niệm biến mất, một bức cổ họa xuất hiện trước mặt Lục Huyền. Hình ảnh hiện lên màu xám trắng, mơ hồ với những vân loang lổ, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Trên bức cổ họa, hình ảnh một người phụ nữ mặc áo trắng, tóc đen che khuất khuôn mặt giống như nữ quỷ, hiện ra. Nữ quỷ trên thân thể toát ra những đường vân đang động đậy, tựa hồ như có một luồng oán khí nồng nặc muốn từ trong bức họa lao ra. Mặc dù không nhìn rõ diện mạo của nữ quỷ, nhưng từ người nàng, Lục Huyền cảm nhận được nỗi đau thương đến tột cùng. Dù ánh mắt có rời đi, hình ảnh của nữ quỷ vẫn hiện hữu trong tâm trí, khiến lòng hắn không khỏi trỗi dậy cảm xúc thương tiếc. Lục Huyền gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, tập trung tinh thần vào bức cổ họa, trong nháy mắt hiểu được những thông tin liên quan đến nó. Quỷ động dị đồ là một bảo vật lục phẩm được tà tu thu thập hàng trăm, hàng ngàn nỗi ai oán của nữ tu và vẽ nên bức dị họa này. Trong bức họa có một động quỷ, có khả năng khống chế tu sĩ, có cảnh giới kết đan trở xuống. Khi nhập vào thân xác của kết đan chân nhân, có xác suất nhất định ảnh hưởng đến tâm trí và hành động của họ. Trong một phạm vi nhất định, động quỷ còn có thể làm giảm ý chí chiến đấu của các tu sĩ. Thật là một món lục phẩm bảo vật kỳ lạ. Ta chưa bao giờ thấy loại hình này trước đây. Lục Huyền trong lòng tràn đầy vui sướng, nhưng trên mặt lại hiện ra vẻ ngạc nhiên. Dù sao, theo thông tin mô tả, đây là một món bảo vật khống chế. Tu sĩ kết đan trở xuống có thể cưỡng ép khống chế nó, còn tu sĩ kết đan dù mất khống chế vẫn có thể ảnh hưởng lớn đến chiến ý. Trong trận đấu, nếu sử dụng đúng lúc, có thể tạo ra hiệu quả đáng kể. Lục Huyền cảm thán một hồi, rồi cất kỹ tấm cổ họa tràn ngập bi thương khí tức. Đã đến lúc hoàn thành một số nghĩa vụ khách khanh tại Hải Lâu Thương Hội. Hắn xem xét thời gian, quyết định ra ngoài một chuyến tới. Ngoài việc xử lý một số công việc liên quan đến linh thực, hắn còn cần bổ sung lượng lớn linh thực, linh thú và tài nguyên cần thiết cho luyện đan. Dù sao, hiện tại các bảo vật trong linh điền đều có phẩm giai không thấp và số lượng hạn chế. Luyện đan và làm ruộng, tiêu hao tài nguyên vẫn cần phải được bổ sung từ bên ngoài. Lục Huyền dặn dò, thảo khôi lỗi giữ gìn linh điền cẩn thận, mở hai đại ngũ phẩm trận pháp rồi bay ra khỏi lôi vân vòng xoáy. Hải Lâu Thương Hội, lầu 5. Lục Huyền đặt linh thực đã nhận diện sang một bên, duỗi lưng một cái rồi từ trong nhà đi ra. Lục tiền bối, việc phân biệt linh thực đã xong chưa? Mộc đạo nhân nhìn thoáng qua Lục Huyền, thấy hắn chia linh thực thành hai bộ phận, liền lên tiếng hỏi. Đúng vậy, ta đã nhận diện được khoảng 6 thành, còn lại không có đầu mối gì, đều là để thương hội chờ đợi các linh thực sư khách khanh đến xem. Lục Huyền thuận miệng trả lời. Để tránh cho danh tiếng của bản thân trở nên quá lớn, trong quá trình phân biệt, hắn cố ý tiết chế, không nêu rõ từng loại linh thực và tài liệu cụ thể. Một số thì hắn chỉ đưa ra những suy đoán mập mờ về chủng loại, lai lịch và công dụng, còn một vài thứ thậm chí hắn giả vờ như không biết chút gì. Dù sao, những linh thực này đều đến từ dị vực, không phải nơi này sản sinh ra. Việc nhận diện được một hai gốc đã là rất khó khăn, nếu như mà nói có thể phân biệt toàn bộ thì quả thật là điều hiếm có. Lục tiền bối như thế này đã vượt trội hơn rất nhiều so với các linh thực sư khác. Những linh thực này vốn dĩ đã hiếm thấy, lại trải qua nhiều tầng lựa chọn mới tới được đây. Tiền bối có thể nhận diện được nhiều như vậy, khiến vãn bối cảm thấy vô cùng kính nể. Quả thật, Mộc đạo hữu nhanh chóng tỏ lòng kính trọng, trong lời nói với Lục Huyền thể hiện sự tôn kính đầy đủ. Lục Huyền mỉm cười, tiến lại gần cửa, hỏi Mộc đạo như sau. Chính xác, Văn đạo hữu có ở trong phòng không? Lục Huyền có việc muốn thăm hỏi người. Dĩ nhiên, tại đây ta sẽ gọi Văn đạo hữu đến ngay. Lão giả cao lớn cúi đầu trả lời. Không lâu sau, Văn đạo hữu bước tới từ phòng của mình, đến trước mặt Lục Huyền với sự kính cẩn. Tiền bối Lục, có việc gì muốn phân phát cho ta? Văn đạo hữu hỏi. Ta muốn mua một loại ngũ phẩm linh thực, tên là Thanh Tịnh Lưu Ly Trà. Nếu có linh chủng hoặc mầm non, ta sẵn lòng trả giá cao. Lục Huyền nói một cách chắc chắn. Không biết về linh thực này. Thanh Tịnh Lưu Ly Trà là một ngũ phẩm linh thực quý hiếm, không dễ tìm thấy ở đồng cấp. Liệu thương hội có linh thực này không? Lục Huyền thắc mắc. Thanh Tịnh Lưu Ly Trà có khả năng phát triển mạnh mẽ trong một khoảng thời gian nhất định, rất quan trọng với Lục Huyền. Việc trồng thêm một cây trà có thể mang lại nhiều lợi ích, và hắn quyết tâm trồng linh trà này. Vâng, ta có chút ấn tượng về điều đó. Tuy nhiên, tại chi nhánh Trích Tinh Lâu này không có hàng sẵn. Ta sẽ phải hỏi ý kiến tổng bộ hoặc các chi nhánh khác ở Trung Châu. Sau khi có tin tức, ta sẽ nhanh chóng thông báo cho tiền bối. Nếu tiền bối là khách khanh của thương hội, thì có quyền ưu tiên và sẽ nhận được chiết khấu khi mua sắm, không cần phải trả giá cao như bình thường. Nữ tu họ Văn nói một cách ôn nhu. Vậy thì làm phiền Văn đạo hữu rồi. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Lục tiền bối, xin lỗi vì sự mạo muội, không biết gần đây Trích Tinh Lâu có phải là tài sản của Hữu Gian Tạp Hóa không? Nữ tu họ Văn do dự một chút rồi lên tiếng hỏi. Đúng vậy, tiệm tạp hóa là do ta thành lập khi cảm thấy nhàm chán. Lục Huyền thuận miệng trả lời. Hắn không cố ý che giấu thân phận của mình. Thỉnh thoảng vào tiệm tạp hóa nên việc thương hội chi nhánh hỏi ra cũng không có gì kỳ quái. Thì ra là vậy, không có gì lạ khi bên trong lại có những bảo vật được ưa chuộng và một số linh thực hiếm thấy. Nữ tu lộ vẻ hiểu ra. Bởi vì Trúc Cơ Đan và Địch Trần Đan, hai người thu thập được nhiều loại bảo vật hấp dẫn. Gần đây, Hữu Gian Tạp Hóa trong Trích Tinh Lâu trở nổi tiếng xa, thậm chí có không ít tu sĩ trúc cơ đến mua sắm các món bảo vật quý giá. Tiền bối có thể đồng ý để bán những bảo vật đó tại thương hội không? Giá cả nhất định sẽ làm cho ngài hài lòng, đồng thời còn giúp tiết kiệm tiền thuê cửa hàng và giữ gìn các mặt công việc phiền toái. Một nữ tu lên tiếng đề xuất, thương gia cũng có lợi ích khi thấy Hữu Gian Tạp Hóa thu thập linh thạch với tốc độ nhanh chóng như vậy. Thương hội cũng có chút suy nghĩ. Được rồi, bảo vật bên trong là của chúng ta và một số đồng đạo khác đã đồng ý chia sẻ, ảnh hưởng rất nhiều. Nếu mang đến thương hội, sẽ phức tạp hơn. Toàn bộ mọi người đều đồng ý ý kiến của tiền bối. Nữ tu không muốn ép buộc Lục Huyền nữa, vì Lục Huyền là tu sĩ kết đan và cũng là khách quý của thương hội. Vì vậy cô chỉ đưa ra một đề nghị, hy vọng có thể đạt được điều tốt nhất, không thể chiếm đoạt quá nhiều hoặc làm quá đà. Huống hồ, một cửa hàng nhỏ bé như vậy, diện tích còn không bằng 1/10 ở thương hội nơi đây. Chỉ có vài loại tam phẩm, tứ phẩm bảo vật đặc sắc mới có thể thu hút đông đảo tu sĩ. Tuy nhiên, việc làm được như thế đã gần đến cực hạn, không thể đe dọa vị trí của thương hội. Trừ khi cửa hàng có thể cung cấp đa dạng các loại tam phẩm, tứ phẩm bảo vật, cùng với đầy đủ ngũ phẩm, lục phẩm bảo vật, thì mới có thể chính thức lọt vào tầm mắt của thương hội. Nữ tu trong lòng âm thầm cảm khái nghĩ. Lục Huyền rời khỏi thương hội, tiến về Hữu Gian Tạp Hóa. Thời gian đã trôi qua vài năm kể từ khi bước vào kết đan, cộng thêm sự ban thưởng của chùm sáng, thực lực của hắn lại tăng lên một bậc. Giờ đây hoàn toàn có khả năng bán ra một số ngũ phẩm bảo vật. Trước đây có rất nhiều bảo vật chưa từng sử dụng, giữ lại thật sự là điều đáng tiếc, tốt hơn hết là đổi lấy một chút linh thạch. Đã đến lúc cho khách hàng tại tiệm tạp hóa một vài bảo vật nhỏ bé nhưng hấp dẫn, Lục Huyền thầm nghĩ. Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Đừng quên cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh nha. Chương 655. Trước mắt hắn có ngũ phẩm bảo vật có hơn 10 loại, trong đó có bộ phận được sử dụng ngay, còn có một số không thể áp dụng vào mọi trường hợp. Khổng Tước Minh Vương Kiếm, Thanh Phù Vũ Y, Hư Không Yểm Mục, Thông Minh Kiếm Tâm, Uẩn Thần Thiếp, Thao Trùng Nang, Thận Âm Bảo Châu là những loại được sử dụng thường xuyên. Thái Ất Lôi Phủ, Khôn Thổ Linh Khôi, Đa Tí Thi Nô, mặc dù ít khi có cơ hội tác dụng, nhưng nếu gặp tình huống khó khăn, chúng vẫn có thể hỗ trợ hắn. Nhiếp Hồn Huyết Sư Thất Trương, Diễn Thần Kinh đều là các công pháp, nếu bán chúng ở tiệm tạp hóa thì có thể không mang lại lợi nhuận. Lục Huyền suy nghĩ một lúc và quyết định tạm thời bán một kiện ngũ phẩm bảo vật, Cửu Thủ Long Đồ. Cửu thủ long đồ xuất phát từ Long Hải Thảo, bên trong chứa đựng một con dị thú cửu thủ giao long hung dữ, có khả năng tấn công kẻ địch. Hắn cầm trên tay một món bảo vật mạnh mẽ hơn nhiều so với những loại khác, quyết định giữ lại một ít và đưa ra quảng cáo cho tiệm tạp hóa để thu hút nhiều tu sĩ. Trích Tinh Lâu biết đến cửa hàng nhỏ này. Bên trong tiệm tạp hóa có Lưu Ly trả. Lục tiền bối, đây có phải là một kiện ngũ phẩm bảo vật không? Tiền bối đã chắc chắn muốn bán ra chứ? Văn Càn không khỏi ngạc nhiên, hướng về Lục Huyền hỏi. Ngũ phẩm bảo vật đối với hắn, người chưa tấn thăng trúc cơ, chẳng khác nào một báu vật tuyệt thế. Hắn không thể ngờ rằng Lục Huyền lại sẵn lòng đem nó bán đi. Đúng vậy, ngươi chỉ cần phụ trách việc bán nó là được. Lục Huyền trả lời một cách điềm tĩnh. Tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định sẽ bán được với giá mà ngài hài lòng. Văn Càn lập tức khẳng định, dù không hiểu lý do vì sao Lục Huyền lại muốn bán ngũ phẩm bảo vật, nhưng hắn cũng biết mình đang làm đại diện cho Hữu Gian Tạp Hóa. Chỉ cần Lục Huyền đưa ra yêu cầu, hắn sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng mà không đặt câu hỏi về quyết định của bậc cao nhân. Tuy nhiên, trong lòng hắn, ý nghĩ theo sát Lục Huyền ngày càng mãnh liệt hơn. Dù thân phận gia thế của hắn có vẻ rất ấn tượng, nhưng thực tế trong Hải Lâu Thương Hội lại không có gì nổi bật. Gia tộc Văn chỉ là một trong số những thế lực lớn của Thương Hội. Ha, và giữa dòng tu sĩ đông đảo trong gia tộc, hắn không phải là người trực hệ, thiên phú lại bình thường. Hắn đã phải bỏ ra không ít công sức mới có thể vào được Phân Lâu, Trích Tinh Lâu và con đường tiến xa còn nhiều hạn chế. Khi đến tiệm tạp hóa của Lục Huyền, mỗi tháng có thể kiếm được linh thạch cao hơn phân nửa. Thỉnh thoảng, Lục Huyền còn thưởng cho hắn một ít bảo vật không tệ, khiến hắn cố gắng hơn trong việc kinh doanh tại tiệm. Khi nhìn thấy Lục Huyền bán ngũ phẩm bảo vật, ý nghĩ này trở nên càng kiên định hơn. Việc bán ra một kiện ngũ phẩm bảo vật tự nhiên làm cho Lục Huyền tự tin hơn, với nhiều kiện hàng hơn so với các gia tộc khác. Sáng sớm hôm sau, hắn dậy sớm và mở cửa tiệm. Văn Đạo Hữu mở tiệm sớm thế. Văn Đạo Hữu, trong vài ngày tới, sẽ bán loại nào? Một khách hàng khác hỏi. Có địch trần đan không? Một khách hàng khác hỏi, thúc giục hắn nhập hàng nhanh hơn. Ngay khi mở cửa, nhiều tu sĩ đã chen chúc vào, trong đó có cả trúc cơ tu sĩ. Hữu Gian Tạp Hóa, mặc dù quy mô không lớn và chỉ bán ra một số loại thương phẩm hạn chế, nhưng bên trong có thể chứa đựng vài bảo vật quý hiếm mà bình thường chỉ có thể thấy ở những cửa hàng của đại thế lực. Chất lượng sản phẩm không thua kém gì các cửa hàng lớn, trong khi giá cả lại thấp hơn một bậc. Chính vì vậy, mỗi ngày đều có nhiều tu sĩ chờ đợi tại đây, chỉ để có cơ hội sở hữu một món bảo vật mà họ ngưỡng mộ. Các vị đạo hữu, chớ nên vội vàng. Lần này chúng ta không chỉ đưa ra những bảo vật cần thiết, mà còn có thêm nhiều chủng loại mới, đảm bảo sẽ khiến các ngươi hài lòng. Văn Càn vừa duy trì trật tự, vừa nói với giọng điềm tĩnh. Hắn đã làm việc tại Hữu Gian Tạp Hóa một thời gian dài, đã quen với sự ôn tồn và nét mặt hòa nhã mà các tu sĩ trúc cơ dành cho mình. Là đúng rồi, xin thông báo trước với các vị đạo hữu, sau 3 ngày nữa, tiệm tạp hóa sẽ giới thiệu một kiện bảo vật mới. Nó, bảo vật mới? Cái đó so với kiếm phủ như thế nào? Nghe đến đây, mọi người lập tức cảm thấy hứng thú, so với kiếm phủ thì chắc chắn mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu có thể tiết lộ cho các vị biết, bảo vật lần này thuộc phẩm cấp ngũ phẩm. Văn Càn lạnh lùng nói, loại này cửa hàng nhỏ lại có bán ra ngũ phẩm bảo vật sao? Ngũ phẩm bảo vật không phải là của các đại thương hội, đại thế lực độc quyền chứ? Phần lớn chỉ xuất hiện trong các phiên đấu giá hội trưởng, vậy mà ở đây lại có bán ra? Tiếp tục tích lũy linh thạch, hãy nhanh chóng tích lũy linh thạch. Đám người đang náo loạn tranh luận, trong tiệm tạp hóa xuất hiện trúc cơ đan, kiếm phủ, địch trần đan khiến mọi người bất ngờ. Không ai nghĩ rằng còn có kết trong phạm vi ngũ phẩm bảo vật bán ra. Văn Càn nhìn qua đám người với vẻ mặt tự nhiên, hồn nhiên quên mình mới biết được thông tin vừa rồi. Ngũ phẩm bảo vật chỉ có một món duy nhất, vẫn giữ nguyên quy củ, sức mạnh đầy đủ và vẫn tuân theo quy tắc hàng đầu của tu sĩ khi quyết định mua sắm, càng đứng trước thì cơ hội càng lớn. Hắn giới thiệu sơ lược quy tắc mua sắm. Đám người đồng thanh gật đầu, không ít trúc cơ viên mãn tu sĩ thậm chí từ bỏ việc mua kiếm phủ, rời đi ngay lập tức để chuẩn bị cho việc tích lũy linh thạch. Với cảnh giới tu vi của họ, vào ngày thường rất khó tiếp xúc với ngũ phẩm bảo vật, nhưng giờ đây có cơ hội như thế, tự nhiên họ phải suy nghĩ vài trăm phương ngàn kế để tận dụng. Đảo mắt 3 ngày đã trôi qua. Văn Càn mở cửa tiệm, nhìn ra bên ngoài thấy hàng dài tu sĩ xếp thành đội ngũ, không khỏi hít sâu một hơi. Nhiều tu sĩ như vậy, khí tức này, thâm bất khả chắc, chẳng lẽ là kết đan chân nhân? Nghĩ này vừa hiện lên, nội tâm hắn lập tức dâng trào kích động. Kết đan chân nhân Trong mắt hắn chỉ có thể ngưỡng vọng, không ngờ rằng ngày hôm nay lại có thể thấy họ đến đây mua sắm. Hắn cố gắng kiềm chế sự phấn khích trong lòng, chọn ra 20 người có tư cách mua sắm để mời vào trong cửa hàng, trong đó gồm cả 3 tên kết đan chân nhân. Chư vị tiền bối, đây là Hữu Gian Tạp Hóa quyết định bán ra ngũ phẩm bảo vật mang tên Cửu Thủ Long Đồ, trong đó phong ấn một đầu cửu thủ giao long tinh phách có thể phóng xuất ra để đối kháng. Hắn chỉ vào quầy hàng nơi đặt một bức cổ đồ và giới thiệu. Bức cổ đồ loang lổ, bên trong có núi non sông ngòi cùng hình ảnh 9 cái đầu lớn của giao long được giấu kín. Thân ảnh giao long sống động như thật, dường như đang chuyển động trên giấy, nhìn kỹ sẽ thấy chúng từ từ du động trong từng góc cạnh của bức cổ đồ. Đưa vào một tia linh lực sau, tiếng long ngâm sục sôi vang lên, hình ảnh cửu thủ giao long trở nên rõ ràng hơn, như thể có thể bay ra từ bên trong bất cứ lúc nào. Văn bối tu vi có hạn, dù cố gắng tận dụng sức mạnh của linh lực, chỉ có thể đưa ra trước mắt một chiếc ngũ phẩm bảo vật, nhưng chắc chắn các tiền bối có thể xác nhận liệu bảo vật đó có thật hay không. Không lầm. Kết đan chân nhân nói chậm rãi, khiến cho ánh mắt của các tu sĩ trong cửa hàng hướng về cửu thủ long đồ trở nên sôi nổi hơn. Bảo vật này được định giá là 4 vạn hạ phẩm linh thạch, không thương lượng. Nếu ngươi không có đủ tiền để mua linh thạch từ tiền bối trước, thì nó sẽ tự động chuyển sang tay tiền bối khác. Nơi đây là Chít Tinh Lâu, chủ tiệm và các tiền bối khác trong cửa hàng chắc chắn đã hiểu, hy vọng không có vấn đề gì xảy ra không thoải mái. Văn Càn Thần trang trọng nói, với nhiều tu sĩ như kết đan và trúc cơ, việc duy trì sự trấn định bên ngoài đã trở nên khá khó khăn. Chương 656. Bởi vì nguyên nhân rút thăm, các tu sĩ kết đan và trúc cơ đều được đối xử như nhau, tu vi không thể quyết định quyền sở hữu cửu thủ long đồ. Cuối cùng, người đầu tiên đạt được tư cách mua sắm là một tu sĩ trúc cơ viên mãn. Khi biết được tin tức, trong tích tắc đó, tu sĩ ấy vui mừng khôn xiết, dưới ánh mắt tập trung của mọi người, lập tức lấy ra 400 viên linh thạch trung phẩm từ trong túi trữ vật của mình. Ấn Văn đạo hữu, đây là 400 viên linh thạch trung phẩm, xin ngài xem qua. Khi thấy tu sĩ trúc cơ viên mãn thuận lợi mua được bảo vật cửu thủ long đồ, trong đám đông vang lên những tiếng thở dài đầy tiếc nuối. Văn Càn xác nhận số lượng linh thạch là chính xác, sau đó giải khai cấm chế quầy hàng và giao cửu thủ long đồ cho tu sĩ trúc cơ viên mãn. Tu sĩ này khôi phục lại cảm xúc kích động, tiến đến trước mặt một tu sĩ kết đan trung niên và nói, tiền bối, vãn bối không phụ lòng mong mỏi, may mắn đạt được tư cách mua sắm đầu tiên, xin phép được mua cho tiền bối cửu thủ long đồ này. Rất tốt, kết đan trung niên tu sĩ lộ vẻ tán thưởng. Khương đạo hữu, đây là tình huống như thế nào? Trong phòng, chỉ còn lại một tu sĩ với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, một người khác cùng tu sĩ trung niên kết đan có chút giao tình đã lên tiếng dò hỏi. Không có gì, chỉ là lo sợ việc mua được cửu thủ long đồ có thể không thành công, nên đã ủy thác một số trúc cơ nhỏ của mình, hy vọng họ sẽ đến sớm để xếp hàng thu hoạch rút thăm tư cách. Không ngờ phương pháp này thực sự hiệu quả, cửu thủ long đồ đã bị người nhỏ này chiếm được. Tu sĩ trung niên cười ha ha, nhìn thấy tâm tình vui vẻ cực kỳ. Lão thất phu, quá vô duyên. Trong lòng mọi người cùng nhau nổi lên ý niệm như vậy, hai người khác tu sĩ kết đan, thậm chí còn trực tiếp chửi thẳng ra. Thế mà lại tìm người xếp hàng chiếm cứ rút thăm tư cách, hành vi này quá gian lận. Đối với việc trúc cơ viên mãn tu sĩ trực tiếp giao cửu thủ long đồ cho tu sĩ trung niên kết đan, đám người cũng đã lý giải, vì một tu sĩ trúc cơ nắm giữ ngũ phẩm bảo vật, chắc chắn sẽ gây ra không ít tranh cãi và có thể tạo ra nhiều bất lợi cho hắn. Văn đạo hữu, anh coi đây là gian lận à? Một tu sĩ kết đan khác trực tiếp hỏi. Theo quy tắc, không tính là gian lận. Văn Càn trầm ngâm một lát, sau đó chậm rãi nói. Việc rút thăm và bán hàng đều được thực hiện theo trình tự. Còn về việc xử lý bảo vật bán ra sau này, thì tu sĩ có thể làm gì cũng không liên quan đến ta. Đám người đành phải hậm hực rời đi, trong khi nhiều tu sĩ vẫn suy nghĩ điều gì đó. Lần cử động của kết đan trung niên này lại mở ra cho họ một ý tưởng mới. Sau này, nếu trong tiệm tạp hóa còn có ngũ phẩm bảo vật được bán ra, họ hoàn toàn có thể học hỏi kinh nghiệm, thuê một số tu sĩ trúc cơ có đủ tư cách để xếp hàng. Văn đạo hữu, quý điếm có định bán ra ngũ phẩm bảo vật hay không? Một tu sĩ đã trực tiếp hỏi, khiến những người khác trong tiệm lẫn ngoài tiệm đều nhìn Văn Càn bằng đôi mắt đầy hy vọng. Văn Càn đáp, có thể sẽ có, nhưng ngũ phẩm bảo vật rất hiếm thấy, ta cũng không dám chắc chắn. Nếu có bảo vật nào được bán ra, ta sẽ thông báo trước cho các vị để chuẩn bị sẵn sàng. Văn Càn nói một cách khiêm tốn, nhưng cũng đầy tự tin. Cái đó tốt quá. Văn đạo hữu, đây là phù lục truyền tin của ta. Nếu có ngũ phẩm bảo vật, mong anh có thể thông báo cho ta trước một tiếng. Một nữ tu kết đan với khí chất dịu dàng đã đưa cho Văn Cản một miếng ngọc phù trắng noãn. Hai người khác với kết đan chân nhân cùng một ít trúc cơ tu sĩ thấy điều đó, giống nhau lưu lại phù lục truyền tin. Văn Cản nhìn xem trong lòng bàn tay một đống phù lục truyền tin, trong lòng nảy sinh một loại cảm giác không thực. Kết đan chân nhân đã lưu cho chúng ta phương thức liên lạc. Hắn mất một lúc mới chấp nhận cái này là sự thật, dẫn các tu sĩ ra ngoài, bước chân nhẹ nhàng như đang đặt chân trên đám mây. Sau khi tiệm khách hàng đi ra rất xa, Lục Huyền bước vào cửa hàng và gật đầu với Văn Cản. Làm rất tốt. Chủ yếu vẫn là việc tiền bối xuất ra bảo vật được hoan nghênh. Văn Cản không để lại dấu vết, chỉ gật đầu một cái. Khi có cơ hội thích hợp, ta sẽ lấy ra một hai kiện ngũ phẩm bảo vật. Lục Huyền đã nghĩ đến việc chế tạo thành phẩm từ hữu gian tạp hóa, mở ra bảo vật, ra, phẩm chất tương đối thấp. Công dụng không quá phổ biến, sẽ bán tại tiệm tạp hóa để kiếm linh thạch. Tiền bối, đây là số linh thạch kiếm được hôm nay, tổng cộng hơn 30.000 hạ phẩm linh thạch. Văn Cản kính trọng đưa lên hơn 3.000 cái trung phẩm linh thạch. Cửu thủ long đổ có sức hút thực sự rất lớn. Khi tiến vào cửa hàng của tu sĩ, dù không mua được cửu thủ long đổ, người ta vẫn dễ dàng bị cuốn hút bởi những bảo vật chân quý khác trong tiệm, và có thể sẽ mua một hai món đồ nào đó. Điều này đã mang lại cho cửa hàng một nguồn doanh thu đáng kể. Đó chính là tầm quan trọng của việc dẫn dắt khách hàng. Lục Huyền cảm khái thốt lên, rồi đi đến Hải Lâu Thương Hội Phân Lâu. Nửa ngày trước, Văn Lâu Chủ đã truyền cho hắn một tin tức rằng Tổng bộ Thương Hội vừa điều tới một loại thanh tịnh lưu ly trà linh trùng. Văn Đạo Hữu, tại tầng 4 của Phân Lâu, trong một gian nhã thất, Lục Huyền mỉm cười nhìn vị nữ tu họ Văn với phong thái kiêu sa. Lục tiền bối, may mắn không làm nhục mệnh. Từ tổng bộ chúng ta đã biết được có một loại thanh tịnh lưu ly trà linh trùng, vì vậy xin phép vận chuyển nó tới đây. Nữ tu họ Văn ôn tồn nói. Nàng đặt một chiếc bàn ngọc phát ra hơi lạnh nhẹ nhàng trước mặt Lục Huyền. Trên bàn ngọc, một hạt trà kích thước bằng ngón út được bày biện. Hạt trà hiện lên màu xanh nhạt, xung quanh có ánh sáng óng ánh, từ xa đã có thể cảm nhận được một luồng khí tức tươi mát tự nhiên. Đúng vậy, đó chính là thanh tịnh lưu ly trà linh trùng. Lục Huyền gật đầu. Hắn từ trước khi làm đồ đệ của Thanh Hư ở Thiên Kiếm Tông đã có được thực vật thanh tịnh lưu ly trà. Cây trà chỉ là một gốc mầm non nhỏ, nhưng sau nhiều năm chăm sóc, cuối cùng cũng nhận ra giá trị của nó. Xin lỗi, Văn Đạo Hữu, ngươi biết giá của loại linh trùng này là bao nhiêu không? Nhắn hỏi nữ tu, mặc dù tự xưng là khách khanh của hội, nhưng vẫn phải tuân theo quy định. Trong hội, người tiền bối có địa vị cao, khi mua bảo vật thường được ưu đãi. Với loại linh trùng thanh tịnh lưu ly trà này, chỉ cần 18.000 hạ phẩm linh thạch là có thể sở hữu. Không vấn đề, Văn Đạo Hữu, hãy xem qua đi. Lục Huyền vui vẻ rút ra 180 viên trung phẩm linh thạch và đưa cho nữ tù. Thường thường, loại linh trùng ngũ phẩm không dưới 2 vạn linh thạch, nhưng với loại thanh tịnh lưu ly trà này, giá trị sẽ cao hơn nhiều. Trước đây, khi chưa trở thành khách khanh, hắn mua linh trùng tứ phẩm trong phân lâu cũng cần 5-6.000 hạ phẩm linh thạch. Việc mua được với giá như vậy đã làm anh hài lòng. Đây chính là một điểm tựa vững chắc từ những thế lực lớn lao. Hắn nhìn vào hạt trà phát ra ánh sáng trong tay, lòng trào dâng cảm xúc. Tại Thiên Kiếm Tông, hắn đã lợi dụng thân phận đệ tử của mình để thu hoạch được rất nhiều linh trùng quý giá tại Ti Nông Điện và Kiếm Đường, từ đó tích lũy được vô số bảo vật, thực lực và tu vi của hắn, nhờ vậy mà tăng tiến như tên bắn. Hiện tại, khi đến Ly Dương Cảnh, hắn đã trở thành một nhân vật có thực lực vượt xa so với khách khanh của Hải Lâu trong Thương Hội Thiên Kiếm Tông, và việc thu thập linh trùng cao giai cũng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Phải biết rằng, thanh tịnh lưu ly trà là một loại linh thực ngũ phẩm, việc thu hoạch linh trùng này không hề đơn giản. Thế nhưng giờ đây, chỉ cần hắn nói một câu, Thương Hội sẽ lập tức mang linh trùng đến tận tay hắn. Việc trở thành khách khanh của Thương Hội quả thực là một quyết định chính xác đến với Thương Hội như trở về nhà vậy. Hắn cảm thấy lòng mình dành cho Thương Hội ngày càng thêm gắn bó. Chương 657. Đầy trời nhỏ bé lôi mang bên trong, một khỏa xám trắng đồng tử từ một đầu vết nứt không gian lặng yên chui ra, ánh mắt đạm mạc đảo qua bên dưới, chợt biến mất không thấy gì nữa. Một thân ảnh từ nham thạch bên trong nhảy ra. Bây giờ khi trở về động phủ, Lục Huyền muốn cẩn thận từng ly từng tí, không diệt trừ tu sĩ mập mạp kia, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Lục Huyền đưa tay hướng lên mặt một vòng, khôi phục diện mạo như trước. Sau khi trở về từ Chít Tinh Lâu đến Lôi Hỏa Tinh Động, hắn tránh cho bị tên kia tà tu theo dõi. Còn tại động phủ bên ngoài mấy chục dặm, hắn liền đổi diện mạo, thi triển thuật độn thổ chui vào đất đá, lại lợi dụng hư không yểm mục quan sát chung quanh, không có phát hiện bất cứ dị thường nào rồi mới trở về động phủ. Hắn vây quanh động phủ quay một vòng, phát hiện hai đại trận pháp hết thảy như thường sau. Lúc này mới yên tâm tiến vào bên trong. Khi đi tới linh điện, hắn lấy ra cái thanh quang vờn quanh hạt trà, lựa chọn một chỗ linh khí tinh khiết nhất để trồng vào linh nhưỡng bên trong. Thanh tịnh lưu ly trà có yêu cầu rất cao về điều kiện sinh trưởng. Nếu trồng ở khu vực gần âm phủ linh điện, sẽ gây bất lợi cho sự phát triển của nó, do đó cần phải cẩn thận chăm sóc cây trồng này. Sau khi gieo hạt giống thanh tịnh lưu ly trà, Lục Huyền đã tiến hành tuần tra linh điện, tỉ mỉ kiểm tra từng gốc cây để xem xét tình trạng của chúng. Khi trở về đến viện, một chú chim béo với bộ lông màu xanh nhạt và đôi cánh mập mạp, bay lượn như điện, đã bay tới trước mặt Lục Huyền. Đến đây nào, lần này ta mang theo cho các ngươi một ít món ngon. Tiệm tạp hóa hôm nay thu mua được nhiều vàng, nên Lục Huyền tất nhiên không hẹp hỏi. Anh đã cố ý từ Trích Tinh Lâu mua một ít thức ăn cho động phủ, không bao gồm các loại linh quả, cùng với một số thịt từ các loài linh thú và yêu thú để cho đám chim béo tha hồ thưởng thức. Trở về động phủ, hắn ngay lập tức khôi phục lại cuộc sống giản dị nhưng phong phú trong việc canh tác, chăm chỉ bồi dưỡng và lặng lẽ chờ đợi đến ngày thu hoạch, từ đó mở ra một cái chùm sáng huyền bí. Trong ngày hôm đó, khi đang thi triển linh vũ thuật cho những cây linh thực, hắn đột nhiên thấy sắc mặt mình biến đổi rồi mở bàn tay ra. Trong lòng bàn tay khe hở, một khoảng nhỏ xám trắng trong đồng tử, mấy dòng nhân ảnh cấp tốc lướt qua, hướng về động phủ phương hướng đánh tới. Lục Huyền mắt sắc phát hiện, trong đó liền có vị Ngọc Lâm Táng Nhân thân ảnh. Hắn nhướng mày, chợt trong lòng hơi yên tâm. Trong tầm mắt bốn tên kết đan chân nhân, mặc dù thế tới so sánh mạnh, nhưng có thể rõ ràng nhìn ra khí tức đều không phải là rất ổn định. Trong đó còn có hai người bị trọng thương, không biết tại trong lôi hải gặp được cái gì. Cho nên đây là tới tìm kiếm che chở, mà không phải đánh ta động phủ chủ ý. Lục Huyền âm thầm phỏng đoán, quyết định trước mở hai trận pháp, lại nhìn Ngọc Lâm Táng Nhân mấy vị kết đan tu sĩ ý đồ chân chính. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài động phủ đã truyền đến một đạo giọng nữ dồn dập. Lục đạo hữu, có thể tại động phủ. Tại hạ Ngọc Lâm Táng Nhân mang theo mấy vị đồng đạo đến tìm kiếm một đạo hữu trợ giúp. Lục Huyền thân hình lóe lên, đi tới động phủ biên giới chỗ, nhìn thấy Ngọc Lâm Táng Nhân một sát na, trên mặt giả trang ra một bộ không biết chút nào dáng vẻ. Mấy vị đạo hữu này là ai? Thương tích nghiêm trọng như vậy. Trong bốn người, tình hình của Ngọc Lâm Táng Nhân coi như còn ổn, chỉ có điều tóc bạc rụng nhiều và cơ thể có vẻ mệt mỏi. Còn ba người kia thì tình trạng nghiêm trọng hơn. Một người sắc mặt trắng bệch, cơ thể lảo đảo. Một người bị một vết thương sâu ở ngực, máu chảy không ngừng. Người cuối cùng thì mất một tay, chỗ đứt không ngừng sinh ra các mầm thịt ám tử, không thể nào loại bỏ được. Chúng ta gặp bất trắc trong một bí cảnh sâu trong lôi hải. Đụng phải một con lục phẩm yêu thú với huyết mạch thiên phú quỷ bí. Ngay khi vừa đối mặt, một đồng bạn đã mất mạng, còn chúng ta cũng bị thương không nhẹ. Lục phẩm yêu thú. Lục Huyền lộ vẻ kinh ngạc. Dù hắn đã từng giao chiến với thất phẩm thanh giác lôi hủy trong lôi hải, nhưng đó là một tình huống đặc biệt. Nếu đối mặt với một lục phẩm yêu thú, thì nguy cơ rõ ràng nhiều hơn may mắn. Lục đạo hữu, chúng ta đã chịu tổn thất nặng nề. Dù đã thoát khỏi lôi hải, nhưng chúng ta không thể chắc chắn rằng lục phẩm yêu thú không tiếp tục truy đuổi. Nghĩ đến đạo hữu có phòng hộ trận pháp cực mạnh gần đây, chúng ta muốn đến quấy dậy một chút. Chúng ta sẽ nhanh chóng nghỉ ngơi để hồi phục sức lực và ngay lập tức cáo tử, không làm ảnh hưởng đến việc tu hành của đạo hữu. Khi Lục Huyền đang trầm ngâm, Ngọc Lâm Táng Nhân lên tiếng giải thích. Nghỉ ngơi tại động phủ của ta sao? Lục Huyền ngạc nhiên hỏi. Lục đạo hữu có phải lo lắng về lục phẩm yêu thú không? Ngọc Lâm Táng Nhân tiếp tục giải thích. Khả năng nó tiếp tục truy đuổi là rất nhỏ, vì nơi này đã ở ngoài lôi hải và thỉnh thoảng có sự tuần tra của các tu sĩ phòng thủ của lôi hỏa tinh động. Dù yêu thú có thực lực mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể càn rỡ ở đây. Tuy nhiên, chúng ta không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hiện tại chúng ta trong tình trạng quá kém, cần một nơi an toàn để hồi phục sức lực, nên muốn đến động phủ của đạo hữu. Ngọc Lâm Tán Nhân thấy Lục Huyền đang do dự, vội vàng giải thích thêm. Ngược lại, không có gì khác biệt, nhưng tại hạ chỉ là một linh thực sư bình thường, không sở hữu nhiều pháp khí hay thuật pháp, thực lực cũng hạn chế. Việc tùy tiện dẫn mấy vị kết đan chân nhân vào động phủ có lẽ không hợp lý cho lắm, mong các vị đạo hữu hiểu cho. Tuy nhiên, ta và Ngọc Lâm Táng Nhân có mối quan hệ khá tốt, Vì vậy tất nhiên ta không thể bỏ mặc yêu cầu của đạo hữu. Vậy nên, ta xin đề xuất như sau. Ta sẽ dẫn 4 vị đạo hữu vào trong phòng hộ trận pháp đầu tiên, không đi qua trận pháp thứ hai để vào khu vực trung tâm động phủ. Cách này sẽ tạo ra một hoàn cảnh tương đối an toàn cho các vị, đồng thời cũng khiến ta yên tâm hơn. Các vị thấy sao? Lục Huyền chậm rãi nói tiếp. Nếu chỉ có Ngọc Lâm Táng Nhân một mình, hắn có thể sẽ cẩn trọng hơn, nhưng sẽ không đến mức như vậy. Có thể do việc 4 kết đan tu sĩ kết giao đến đây làm cho tình hình trở nên đột ngột, nên hắn đã suy tính kỹ càng và đưa ra kế sách như vậy. Ngọc Lâm và những người khác đều là linh thực sư, tin tưởng vào chính mình khi mới đến tìm kiếm sự che chở. Họ từ chối một quan hệ mới, chỉ vừa kết giao một chút mà hoàn toàn biến mất không thấy. Để họ ở lại trong huyễn diệt ngũ hành trận bên trong, vân trúc tiễn trận bên ngoài, không để Ngọc Lâm và nhóm phải lo lắng, cung cấp cho họ một nơi nghỉ ngơi sức khỏe. Không cần phải lo lắng về những kết đan gây rắc rối cho bản thân. Không có vấn đề, cảm ơn Lục đạo hữu. Ngọc Lâm và nhóm nhìn nhau, gật đầu đồng ý. Nên sự lo lắng của Lục Huyền cũng là điều có thể hiểu, không phải từ chối trực tiếp, mà là dẫn họ vào ngũ phẩm trận pháp, điều đó rất khó. Mời các vị đạo hữu đến. Lục Huyền điều khiển huyễn diệt ngũ hành trận, trận pháp biên giới linh lực phun trào, một con đường hẹp mở ra. Ngọc Lâm và nhóm tiến vào bên trong. Nơi này có 2 bình đan dược, đều được ta tự tay luyện chế, các vị đạo hữu có thể yên tâm sử dụng. Một bình tam phẩm ngọc cơ đan có hiệu quả không tệ trong việc chữa trị tổn thương cho nhục thể, trong khi một chai khác là tứ phẩm địch trần đan, có khả năng loại bỏ tạp chất ô nhiễm trong cơ thể, làm suy giảm mức độ nguy hại từ tà ma. Còn yêu thú kia có vẻ như mang chút tà tính, do đó việc phục dụng địch trần đan sẽ phát huy tác dụng tốt nhất. Lục Huyền sử dụng linh lực nâng 2 bình ngọc trắng tiến đến trước mặt những người quen. Hắn cố ý tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với 4 tên kết đan tu sĩ này, vì vậy không chần chừ mà lấy ra 2 bình đan dược quý giá tặng cho họ. Cảm ơn Lục đạo hữu rất nhiều. Tên kết đan tu sĩ trên cánh tay bị thương đang không ngừng xuất hiện các mầm thịt tím sậm, cảm kích nói. Chương 658. Lục đạo hữu không chỉ cung cấp cho chúng ta một nơi an toàn, mà còn tặng địch trần đan một viên đan dược quý giá. Sau khi hình ảnh của Lục Huyền biến mất, một tu sĩ kết đan không khỏi cảm thấy bất ngờ. 4 người quan sát xung quanh, cảm nhận được sức mạnh của ngũ phẩm trận pháp, trong lòng họ yên tâm hơn. Với việc có ngũ phẩm trận pháp che chở, lúc này, đường bôn ba và lo lắng về lục phẩm yêu thú ẩn trong lôi hải tà tu đã được giảm bớt, họ có thể nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe tốt hơn. Khách khí là khách khí, cần phải cẩn thận một chút. Một tu sĩ kết đan khác uống một viên địch trần đan, cảm nhận được thanh khí trong cơ thể du dương, cơ thể hắn trở nên nhẹ nhàng hơn. Việc cẩn thận là cần thiết. Dù chỉ có Ngọc Lâm đạo hữu và Lục đạo hữu có mối quan hệ giao tiếp, việc nghỉ ngơi trong động phủ một thời gian là điều bình thường. Người kia có một vết rách sâu trên ngực. Tu sĩ kết đan nói một cách trầm giọng. Có lẽ chính sự cẩn thận của Lục đạo hữu mới giúp hắn tiến bộ đến cảnh giới kết đan. Tên kia sắc mặt trắng bệch, tu sĩ phụ họa nói. Cẩn thận tự nhiên là tốt, nhưng nếu một mực giữ vững tâm tính này, thì có lẽ Lục đạo hữu sẽ dừng lại ở đây trong tu hành của mình. Anh con đường tu hành luôn chứa đựng chữ tranh, từ đầu đến cuối. Ta phải tranh với trời, tranh với đất, tranh với người, tranh đoạt cơ hội để đột phá cảnh giới xa vời, tranh giành linh địa và những bảo vật quý giá. Đặc biệt là đối với chúng ta, những người tán tu, chỉ có thể thông qua việc tranh đoạt mà lần lượt thu được cơ duyên để bù đắp cho sự chênh lệch với những tu sĩ có thân gia, bối cảnh hùng hậu. Nếu không, ta sẽ bị bỏ lại phía sau trên con đường tu hành, thậm chí có thể trở thành thi cốt cho những kẻ khác bấu víu vào. Có người không khỏi cảm khái nói. Vậy xin hỏi Diệp đạo hữu, lần này tại Lôi Hải Bí Cảnh, liệu có thể tranh đoạt được điều gì không? Ngọc Lâm Tán Nhân khẽ cười, tên tu sĩ kia không khỏi nghẹn lời. Lần này thăm dò bí cảnh đã gặp phải một bất ngờ, nhưng điều đó cũng rất bình thường, vì không thể nào mà trên một con đường đi lại liên tục thu hoạch được đại cơ duyên. Nếu không tranh, thì những cơ duyên và bảo vật ấy từ đâu mà có? Không thể nào cứ ngồi yên trong động phủ mà chờ đợi những bảo vật lớn lao tự nhiên rơi xuống. Hắn dừng lại một lát, kiềm chế không phản bác. Cũng có lý đấy. 3 người khác nghe vậy, đồng loạt gật đầu đồng ý. 4 người tại động phủ nghỉ dưỡng sức khỏe, Lục Huyền thỉnh thoảng ghé thăm, mang theo một ít linh quả và trà linh nhằm làm quen với 3 tu sĩ kết đan khác. Chẳng mấy chốc, sau 5-6 ngày, tình hình của 4 người đã phục hồi nhiều. Từ từ họ lần lượt chia tay Lục Huyền. Lục đạo hữu, cảm ơn việc tiếp đãi, tặng đan báo ân. Nếu có dịp, hân hạnh chào đón Lục đạo hữu đến động phủ làm khách. Lục đạo hữu, Nghe Ngọc Lâm tán thưởng, người say mê linh chủng, mỗi khi có loại linh chủng quý giá, Diệp Mỗ sẽ ưu tiên xem xét cho người, đưa nó đến để ngươi chiêm ngưỡng một chút. Lục đạo hữu, khi gặp lại sau này, nhớ ghé qua Thanh Mộc Tinh Động làm khách. Đễ nói thật, ôm quyền mỉm cười, dẫn bốn người ra khỏi động phủ một cách riêng tư. Nhìn đám người biến mất, lúc này mới quay về trong trận pháp. Kết một duyên cũng không tồi, dù sao, một người hiểu biết về bồi dưỡng linh thực không ảnh hưởng đến người khác về cơ duyên, lại còn là một người quen tốt trong linh thực, ai mà không muốn kết giao với họ chứ? Lục Huyền có chút đắc ý khi nghĩ đến điều này, tiến vào linh điện và cẩn thận quan sát từng gốc linh thực để đảm bảo chúng được chăm sóc tốt nhất. Hắn đi tới một góc động phủ nơi bị lôi mang tàn phá bừa bãi, địa hỏa phun trào và lôi hỏa trên không, phượng hoàng mộc đang chìm nổi trong hỗn độn. Nhìn qua những mảnh gỗ cháy đen, hắn cố gắng tập trung và phát hiện bên trong những mảnh gỗ ấy có đường vân ám kim sắc. Đường vân ấy không ngừng lan rộng, cuối cùng tụ hợp thành hình ảnh một đôi phượng hoàng ở trung tâm mảnh gỗ cháy. Trên hình phượng hoàng, hai cánh bao phủ bởi ngọn lửa đỏ rực và con ngươi màu vàng óng như thật, tạo nên một khí thế oai phong lẫm liệt. Một tiếng kêu thanh thúy từ dưới lôi hỏa vang lên, một đôi phượng hoàng hư ảnh bay ra từ giữa ngọn lửa, vui vẻ hòa quyện với nhau, rồi bất chợt chui vào mảnh gỗ cháy đen, khiến cho đường vân trở nên rực rỡ và sinh động hơn. Nhanh lên, lục phẩm phượng hoàng mộc sắp thành thục rồi. Lục Huyền nhìn phượng hoàng mộc phía dưới và cảm thấy hào hứng khi thấy nó sắp đạt được bước tiến mới. Phượng hoàng mộc, người từ Thiên Kiếm Tông, đã được bồi dưỡng trong cái này phúc địa nhiều năm, không biết đã sử dụng bao nhiêu tam phẩm hồng liên diễm, và cuối cùng thì sắp trở nên thành thục. Đây chính là gốc lục phẩm linh thực trong động phủ thứ nhất. Không biết khi mở ra chùm sáng bên trong có thể nhận được phần thưởng gì. Hắn suy nghĩ trong lòng. Để linh thực lục phẩm trở nên thành thục, điều kiện phức tạp, cần sử dụng tam phẩm nạp linh thảo châu để thúc chín. Dù tiêu hao một lượng lớn bảo châu, hiệu quả dường như rất hạn chế, nhưng Lục Huyền vẫn kiên nhẫn chờ đợi phượng hoàng mộc hoàn toàn trở nên thành thục. Hắn rút ra nguyên dương chân hỏa châu, linh thức điều khiển một sợi nhỏ của nó bay vào mảnh gỗ cháy đen. Hình ảnh phượng hoàng biến mất vào nguyên dương chân hỏa mà không còn thấy nữa, phát ra tiếng kêu vui sướng không ngừng, rồi biến mất chỉ trong chốc lát. Lục Huyền tiếp tục tuần sát linh điển. Tâm viên quả đã trở nên thành thục. Hắn nhìn vào tiến độ thanh nửa trong suốt của linh thực phía dưới trước mắt và nói với niềm vui. Nên linh nhìn chằm chằm vào đỉnh núi, bắt lấy một trái kim hoàng linh quả. Linh quả này có hình dạng giống như viên ngọc, cuộn tròn lại một chỗ, ánh mắt của linh tập trung vào đó trong chốc lát. Những ý niệm trong lòng lần lượt hiện lên, lộn xộn, không thể kiểm soát. Linh cũng không biết vượn giả cùng tiểu bạch viên trước mặt mình ra sao. Trước đây, khi Thiên Kiếm Tông di chuyển đến Động Huyền Kiếm Tông, vượn giả đã là ngũ phẩm hộ tông linh thú, tự nhiên có tư cách đồng hành. Tiểu bạch viên, hậu duệ của nó, có thiên phú không kém gì chân truyền, chắc chắn cũng được dẫn theo. Nhìn vào linh quả trước mắt, Linh chợt cảm thấy hứng thú, cẩn thận hái linh quả xuống, tâm thần linh dồn hết vào nó. Tâm viên quả, ngũ phẩm linh quả, chính là đặc sản độc quyền của Bạch Ngọc Kình Thiên Viên. Linh quả này không chỉ có thể trực tiếp sử dụng để tẩy tủy, rèn luyện tâm thần và nhục thân, mà còn có thể dùng để chế tạo những loại đan dược đặc thù cao cấp như hầu nhi tửu, chỉ có ở Bạch Ngọc Kình Thiên Viên. Nghĩ đến việc nâng cao nhục thân với ngũ phẩm linh quả, Linh quyết định tạm thời giữ lại, xem liệu có bảo vật nào bên trong chùm sáng có liên quan đến nó hay không. Lục Huyền hiểu rõ thông tin về linh quả, rồi thu vào thao trùng nàng. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn toàn bộ dồn về chùm sáng màu trắng đang hiện ra. Mang theo sự chờ mong, hắn nhẹ nhàng đưa tay chạm vào chùm sáng bên ngoài. Chùm sáng không phát ra âm thanh nào đã vỡ vụn, hàng triệu điểm sáng nhỏ như pháo hoa nở rộ, rồi nhanh chóng tụ lại thành hình một viên hầu hư ảnh, và lập tức chui vào trong cơ thể Lục Huyền. Trong đầu hắn, một ý niệm lập tức hiện lên. Thu hoạch được ngũ phẩm tâm viên quả, nhận được phương pháp chế tạo ngũ phẩm viên ma tửu. Ý niệm hiện lên, thông tin dày đặc tràn ngập trong thức hải của Lục Huyền. Viên ma tửu là đặc sản độc quyền của tộc Bạch Ngọc Kình Thiên Viên. Khi sử dụng, có thể làm mạnh mẽ khí huyết, tăng cường cường độ cơ thể. Nếu sử dụng lâu dài, thậm chí có thể kích hoạt Bạch Ngọc Kình Thiên Viên pháp tướng, khiến người trở nên điên cuồng, hung hãn và liều lĩnh. Đưa cho yêu thú loại hầu, có thể tinh chế huyết mạch, giúp nó đột phá phẩm giai và hỗ trợ trong việc tăng cường cảnh giới. Quả nhiên, khi mở ra cái vượn già từng xem như bảo vật cổ quái, hầu nhi tửu, không khó hiểu khi Bạch Ngọc Kình Thiên Viên có thể rơi vào trạng thái cuồng bạo bất cứ lúc nào. Hẳn là 89 phần 10 có liên quan đến việc thường xuyên uống viên ma tửu. Chương 659. Từ phối phương trên ghi lại nội dung đến xem, một tâm viên quả ngược lại có thể tạo ra không ít viên ma tửu, đủ để phục vụ cho một khoảng thời gian. Lục Huyên trong lòng suy nghĩ một cách âm thầm, quyết định nghiên cứu và tìm hiểu về một phương pháp. Sau khi hoàn tất việc sưu tập tài liệu cần thiết, hắn sẽ chế biến tâm viên quả thành viên ma tửu. Hắn cẩn thận nhìn xem từng góc linh thực rồi đi đến khu vực linh điền của cửu nho bảo thụ. Khi đến động phủ của Hồng Khinh Hải, hắn đã tách riêng cửu nho bảo thụ và các linh thực còn lại, một phần để tránh bị Hồng Khinh Hải phát hiện trong động phủ cao cấp, hai là để cung cấp cho hắn một môi trường tu luyện tốt. May mắn là Hồng Khinh Hải cho đến nay không có dấu hiệu xấu. Hàng ngày không phải ở trong phòng tu luyện, chỉ đọc sách văn chương trước cửu nho bảo thụ, tuân thủ đạo đức gia đình, để bảo thụ được bổ sung đầy đủ văn khí. Qua màn sương trắng dày đặc, Lục Huyền nhìn thấy cửu nho bảo thụ giữa khu vườn linh thực. Đoạn thời gian này, cửu nho bảo thụ trải qua những ngày tháng vất vả và cần cù bồi dưỡng. Hiện tại, nó đã cao khoảng nửa người, cành lá rậm rạp. Thân cây mang màu đen đậm, như có vô số cái kéo duỗi đến cực hạn, tạo thành những đường xoắn ốc quấn quanh nhau. Phiến lá hiện lên các đường vân siêu vẹo, tựa như đang dựng dục từng ký tự hình thức nguyên thủy. Âm thanh đọc sách lanh lảnh vang lên, khiến cho cành lá của cửu nho bảo thụ hơi rung nhẹ, dường như đang ngưng thần lắng nghe. Theo nhịp điệu réo rắt của văn chương, một luồng khí văn vô hình màu trắng chậm chậm hình thành xung quanh, làm cho cành lá của cửu nho bảo thụ càng thêm sinh động. Khi Hồng Khinh Hải dừng lại với giọng đọc diễn cảm, Lục Huyền từ trong sương mù khói trắng bước ra. Lục tiền bối. Hồng Khinh Hải phát hiện ra bóng dáng của Lục Huyền, liền vội vàng kính cẩn thi lễ. Không tệ. Lục Huyền khẽ vuốt cằm, gật đầu tán thưởng. Ngay sau đó, ông tiến đến trước cửu nho bảo thụ, tâm trí tập trung vào nó. Ông cảm nhận được linh thực phát triển rất tốt đẹp, lòng yên tâm, rồi bắt đầu thi triển linh vũ thuật cùng các loại thuật pháp cơ bản để bồi dưỡng linh thực. Trong quá trình này, Hồng Khinh Hải chính là một công cụ quan trọng của nhân vật, cung cấp đủ văn khí cho cửu nho bảo thụ, đặc biệt là thực hiện yêu cầu của Lục Huyền. Dù sau này có thể sẽ nhận được phần thưởng ảnh hưởng từ chùm sáng, nhưng vì muốn linh thực phát triển mạnh mẽ, Lục Huyền không để ý tới những chi tiết nhỏ đó. Trong thời gian này, ngươi đã làm rất tốt, ta đều nhìn thấy điều đó, và đây là một viên uẩn linh đan, có thể giúp tăng cường linh lực trong cơ thể của ngươi. Sau khi bồi dưỡng cho cửu nho bảo thụ, Lục Huyền cẩn thận đứng sau Hồng Khinh Hải, đưa một bình nhỏ chứa ngọc trắng trước mặt anh. Xin cảm ơn tiền bối đã ban thưởng đan. Hồng Khinh Hải nhanh chóng bày tỏ lòng biết ơn. Ta đã kiểm tra khí tức trong cơ thể của ngươi, hãy nhanh chóng tấn thăng trúc cơ điểm, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chuẩn bị kỹ lưỡng, ta sẽ tuân thủ những gì tiền bối đã dạy, liên tục điều chỉnh linh lực, rèn thể xác và tinh thần, hướng tới trạng thái hoàn thiện. Vậy là tốt rồi, tiếp theo trong một khoảng thời gian, ngươi hãy đặt trọng tâm vào việc xung kích trúc cơ, còn chuyện tẩm bổ bảo thụ thì có thể để sang một bên trước. Lục Huyền mỉm cười ôn hòa nói. Tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ không chậm trễ trong việc bảo thụ trưởng thành. Việc tấn thăng trúc cơ nên diễn ra một cách tự nhiên thì mới tốt. Hồng Khinh Hải nghe vậy không khỏi khó xử, lập tức thể hiện thái độ của mình. Hắn đã dừng lại ở giai đoạn luyện khí nhiều năm và giờ đây đang đứng trước cơ hội đột phá lên trúc cơ, trong lòng tràn đầy mong đợi. Tuy nhiên, hắn cũng hiểu rõ rằng mọi thứ hiện tại đều vì mục đích tẩm bổ bảo thụ cho Lục Huyền, nên rất lo lắng sợ ảnh hưởng đến linh thực. Ha ha, không cần phải như vậy, bảo thụ phẩm giai không thấp, việc bồi dưỡng thành thục không phải là chuyện một sớm một chiều. Thực ra, khi ngươi tấn thăng lên trúc cơ thì sẽ càng có lợi cho sự trưởng thành của linh thực. Lục Huyền thuận miệng nói. Lời này của hắn không hề sai, bởi vì hiệu quả tẩm bổ bảo thụ giữa người tu luyện khí và người tu trúc cơ chắc chắn có sự khác biệt không nhỏ. Càng cao cảnh giới, linh lực càng phong phú, có thể tăng cường bổ sung năng lượng tự nhiên nhiều hơn. Vì vậy, Hồng Khinh Hải đã đột phá đến trúc với hắn, mà nói là có ích, mà không gây hại. Khi quyết định đột phá, anh có thể thông báo cho em biết, em sẽ đến hải cam kết. Đa tạ tiền bối. Bịch một tiếng, Hồng Khinh Hải quỳ gối xuống. Tiền bối có ân đức lớn lao, em sẽ luôn ghi nhớ trong lòng. Trúc cơ sẽ tiếp tục đặt anh vào vị trí hàng đầu trong việc tăng cường năng lượng tự nhiên. Trúc cơ nói, trên khuôn mặt của anh có sự xúc động sâu sắc khi nhìn Hồng Khinh Hải. Hồng Khinh Hải ban đầu chỉ là người bình thường, nhờ vào khả năng thiên bẩm và sự cố gắng học hành suốt nhiều năm, anh đã tiến vào đại hạ cảnh Tắc Hạ học cung. Tuy nhiên, Do va chạm với một đại nho tri tử trong học cung, anh đã phải chạy trốn đến Ly Dương Cảnh. Anh đã nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ mãi đi theo lối mòn đó, nhưng không ngờ rằng Lục Huyền đã hoàn toàn thay đổi số phận của anh. Cung cấp cho mình một môi trường tu hành với linh lực tinh thuần dồi dào, mình không cần phải lo lắng về việc cửu nhân tìm đến cửa. Mình cũng không cần mạo hiểm tính mạng để thăm dò bí cảnh chỉ vì một chút tài nguyên tu hành ít ỏi. Thỉnh thoảng, mình còn có cơ hội nhận được những bảo vật chân quý, khiến cuộc sống và quá trình tu hành trước đây của mình trở nên khác biệt rõ rệt. Nửa tháng sau khi đã bố trí xong tụ linh trận pháp trong nhà đá, Hồng Khinh Hải ngồi xếp bằng. Linh khí trong cơ thể như sóng ngầm phun trào, dường như đang tích tụ sức mạnh để chuẩn bị bộc phát vào ngay khoảnh khắc sắp tới. Lục Huyền chắp hai tay sau lưng, phân ra một đạo linh thức, rơi trên người Hồng Khinh Hải. Việc tấn thăng trúc cơ thường rất an toàn, nhưng vẫn có một vài rủi ro không thể lường trước. Do đó, các đệ tử của Đại Tông thường chọn những nơi cố định để đột phá và có sự hộ pháp từ trưởng bối trong tông môn. Hiện tại, bản thân mình ở bên cạnh Hồng Khinh Hải, Sean cũng có nghĩa là mang lại cho hắn thêm một phần bảo đảm. Trong nhà đá, Hồng Khinh Hải điều chỉnh trạng thái của bản thân đến mức tốt nhất, thần sắc bình tĩnh, lấy ra một viên trúc cơ đan và nuốt vào trong một ngụm. Sau khi đan dược vừa nhập vào bụng, dược lực bành trướng mãnh liệt xông ra, lan tỏa khắp cơ thể, mát xa từng phần cơ bắp và gân cốt. Chỉ sau một thoáng chốc, một vòng xoáy linh khí tĩnh lặng hình thành, lượng linh khí tinh thuần nhanh chóng tụ hội và hòa nhập vào vòng xoáy bên trong. Trong nháy mắt, một luồng linh thức bùng lên tận trời, sóng linh khí mạnh mẽ xuất hiện trên thân Hồng Khinh Hải. Chúc mừng đạo hữu Hồng đã tiến bước vào cấp độ trúc cơ. Lục Huyền bước tới, mang theo không khí tràn đầy sự trang trọng và niềm vui, mỉm cười chúc mừng. Thật may mắn, chỉ nhờ có tiền bối tặng cho trúc cơ đang chất lượng cao mới có thể thành công một lần. En Hồng Khinh Hải cảm nhận được sức mạnh nội tại mạnh mẽ, không thể che giấu nụ cười hạnh phúc trên mặt, biểu lộ sự cảm kích trước Lục Huyền. Lục Huyền đã hấp thụ nhiều kinh nghiệm luyện chế đan dược, trình độ chế tạo trúc cơ đan đã đạt tới cấp độ tông sư, sản phẩm trúc cơ đan chất lượng tự nhiên của anh đã vượt trội so với nhiều sản phẩm trên thị trường, có khả năng tăng thêm một chút khả năng thành công. Môn trúc cơ công pháp này là thứ ta tình cờ đoạt được, phẩm chất cũng không tệ, nên ta quyết định làm lễ thăng cấp trúc cơ cho đạo hữu Hồng, chúc Hồng đạo hữu trên con đường tu hành sau này sẽ thông suốt. Lục Huyền từ trong túi trữ vật lấy ra một cái ngọc giản và đưa cho Hồng Khinh Hải. Thiên Kiếm Tông khi thu được Đại Ngũ Hành Công thì không thể tùy tiện truyền bá, vì chùm sáng công pháp bên trong có phẩm giai quá cao hoặc luyện thể lộ tuyến không phù hợp với Hồng Khinh Hải. Ngọc giản này trước đây được lấy từ một tu sĩ mà ta đã hạ sát, tuy linh lực tu luyện bình thường nhưng lại có ưu điểm là công chính bình thản, phạm vi áp dụng rộng rãi, vì vậy rất phù hợp với thân phận nho nhã của Hồng Khinh Hải. Chương 660. Hắn tập trung đi sưu tầm cho mình một bộ công pháp phù hợp với trúc cơ, tu sĩ nho đạo, có thể tu luyện tại Thiên Tinh Động, nơi thực sự hiếm thấy, thậm chí trong Phân Lâu cũng không có loại công pháp này. Vì vậy, hắn chỉ biết dừng lại như vậy. Nếu sau này Hồng Khinh Hải hài lòng với công sở của hắn, có thể hắn sẽ được giúp đỡ để tìm được công pháp phù hợp. Sau khi Hồng Khinh Hải rời khỏi phòng, Lục Huyền tiếp tục trồng trọt và thu hoạch linh thực linh điển. Từ thao trùng nang, lấy ra một giọt lôi dịch màu xanh sẫm, đều đặn vẩy vào ất mộc thành lôi đằng thanh quang. Trên thân linh lôi còn thiếu một ít lôi dịch màu xanh sẫm này, vì vậy đi một chuyến lôi hải để bổ sung thêm. Lục Huyền cảm nhận được sức sống mạnh mẽ từ ất mộc thành lôi đằng mầm non truyền đến, tự nghĩ trong lòng. Trước mắt, động phủ có không ít cao giai lôi thuộc linh thực, với số lượng chủ yếu là tứ phẩm lôi bạo liên, ngũ phẩm ngũ lôi tịnh đế hoa và lục phẩm tử vi huyền lôi quả. Ngoài ra, còn có duy nhất một gốc thất phẩm ất mộc thanh lôi đằng. Với nhiều loại lôi thuộc linh thực như vậy, nhu cầu về linh lôi và lôi dịch cũng đạt đến mức cực kỳ khủng khiếp. Nếu không phải trước đây có con dị chủng lôi hống thú dẫn đầu, tiến vào ẩn bí chi địa của lôi hống thú tộc để thu thập được một lượng lớn linh lôi và lôi dịch, hắn chỉ sợ thường xuyên sẽ phải vào lôi hải một chuyến để tìm kiếm linh lôi. Hắn tiện đường chào hỏi một người quen nhỏ của lôi hống thú, đồng thời tìm cơ hội ôm lấy bắp đùi của thất phẩm thanh giác lôi hủy nhằm củng cố hơn nữa mối quan hệ của mình với nó. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ đến điều đó và chuẩn bị sơ bộ, rồi rời khỏi động phủ. Đi tới biên giới lôi hải gần nhất, với lối đi đến động phủ, dựa vào lôi hỏa lệnh, hắn thuận lợi tiến vào thông đạo. Nghi ở giữa trời đầy lôi mang, không lâu sau, Lục Huyền đã nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc từ xa. Trước hết, nhận biết ngay lập tức rằng lôi hống thú đang ngồi xổm trên mặt đất, và so với lần trước, cái bụng của hắn lại tròn trịa hơn một chút. Ánh mắt cực kỳ sắc bén của Lục Huyền đã in sâu vào tâm trí, một ánh mắt từ đỉnh trời như thấu hiểu được Lục Huyền. Hắn gầm nhẹ một tiếng, giọng điệu có phần thân thiết. Lục Huyền thao tác một cách thuần thục, lấy ra một quả linh từ túi trữ vật bên trong. Thằng này ngược lại tốt, dựa vào sức mạnh của bản thân mạnh mẽ, tầm nhìn hùng hậu và bản lĩnh không chịu thua kém, hắn canh giữ ở thông đạo phụ cận, thú sinh trực tiếp nằm ngửa. Lôi hống thú không chờ đợi mà nuốt ngay linh quả, đầu hướng về phía Lục Huyền, cánh tay nhích gần. Trong thế giới tu sĩ, thức ăn không phong phú, phần lớn là thịt yêu thú, khiến cho việc ăn luôn mang đến cảm giác chán ngấy. Mỗi khi Lục Huyền lấy ra linh quả, lôi hống thú luôn phấn khích và ngóng trông hắn từ cửa thông đạo đi qua. Linh quả có vị như thế nào? Lục Huyền hỏi với nụ cười. Rất ngon, khác biệt hoàn toàn so với những thứ khác mà ta đã ăn. To béo lôi hống thú gầm nhẹ một tiếng, truyền cho hắn một ý niệm. Ngươi đang được ăn uống miễn phí, có yêu thú thịt cũng không tồi, sao còn muốn bắt bẻ? Lục Huyền buồn cười nghĩ thầm, kiếm ăn thì cũng phải chọn lựa chứ. Lôi hống thú ngẩng cao đầu, từ trong lỗ mũi phát ra làn khói bạc, nhìn Lục Huyền với vẻ xem thường. Tốt, tốt, tốt, Lục Huyền lấy ra gần nửa bình băng tủy linh nhưỡng và ném cho lôi hống thú. Đây là loại linh nhưỡng mới, hương vị còn ngon hơn những loại trước, thử xem. Khi lôi hống thú nếm thử linh nhưỡng, thái độ của nó trở nên nhiệt tình hơn, ngoan ngoãn nằm xuống trước mặt Lục Huyền, thậm chí còn để lộ hoàn toàn cái bụng trắng bạc. Làm sao mà không gặp được con lôi hống thú trước kia cùng người kiếm ăn chung một chỗ? Lục Huyền hỏi về thông tin của con lôi hống thú khác. Nó chỉ làm nghề phụ, không chuyên nghiệp như ta đâu. Lôi hống thú gầm nhẹ đáp. Thấy sự hiếu kỳ của Lục Huyền, nó xoay người lại, dồn sức giống lên một tiếng về phía sâu trong lôi hải. Âm thanh vang vọng như tiếng sấm, tạo ra những đợt sóng lôi mang kích thích. Lục Huyền nhận thấy rằng đồng bạn của mình đã gửi tin tức, và vì vậy, dị chủng lôi hống thú sẽ tự nhiên tìm đến vị trí của hắn. Sau khi chờ đợi một lúc, hắn và lôi hống thú tiến vào trong biển sét mênh mông. Trên đường đi, hư không yểm mục liên tục qua lại trên không, giúp Lục Huyền quan sát cảnh vật xung quanh. Trong quá trình này, họ đã gặp phải vài đợt tu sĩ. Trong đó, có một người trước đây từng cùng Lục Huyền trở về từ Hắc Thủy Tinh Động. Tuy nhiên, Lục Huyền không tiến lên chào hỏi, mà chỉ lặng lẽ tránh đi. Dù hắn có nhận biết tên kết đan tu sĩ đó, mối quan hệ giữa họ chỉ là quen biết hời hợt, và mức độ tín nhiệm giữa hai bên rất hạn chế. Trong điều kiện bình thường có thể còn ổn, nhưng trong lôi hải bí cảnh này, sự tín nhiệm có thể dễ dàng sụp đổ. Vì vậy, để duy trì mối quan hệ bề ngoài, tốt nhất là không nên chạm mặt trong hoàn cảnh này. Sau một lát, trong lòng bàn tay xám trắng của hắn, một đạo lôi quang trắng bạc cực nhanh lao về phía hắn. Lục Huyền mỉm cười, không cố ý tránh né, mà để cho lôi quang từ dị chủng lôi hống thú lao vào lòng ngực mình. Một thời gian không gặp, sức mạnh của hắn lớn lên không ít. Hắn đứng vững trên mặt đất, hai chân lù lù bất động, hai tay ngăn chặn sức mạnh từ dị chủng lôi hống thú đang lao tới, vừa cười vừa nói. Trước đây, chỉ vì hiếu kỳ mà hắn đã ăn một cái đầu của dị chủng lôi hống thú, không ngờ rằng nó lại đền đáp hắn gấp trăm lần, nghìn lần. Không chỉ đưa hắn vào nơi bí ẩn của tộc lôi hống thú, giúp hắn thu thập được một lượng lớn linh lôi và lôi dịch quý giá, mà còn trong lúc bão tố ở lôi hải, đã dẫn dắt hắn gặp được Lục Huyền, đưa hắn vào lãnh địa của đồng tộc, từ đó làm quen với thất phẩm thanh giác lôi hủy. Để ngươi nếm thử linh nhưỡng mà ta mới nghiên cứu ra, hương vị đặc biệt thơm ngon, đảm bảo sẽ khiến ngươi thích thú. Hắn lấy ra một bình băng tủy linh nhưỡng, mang theo làn khí lạnh lẽo cùng thứ linh nhưỡng tinh khiết tiến vào miệng của dị chủng lôi hống thú. Dưới sự kích thích của linh nhưỡng, dị chủng lôi hống thú giật mình, ánh mắt lóe lên vẻ cảm xúc vô tận. Tại tứ phẩm băng tủy linh nhưỡng thế công dưới, dị chủng lôi hống thú mơ mơ hồ hồ đưa Lục Huyền vào một nơi có màu xanh sẫm lôi dịch ẩn bí. Lục Huyền thuận lý thành trương thu thập được một lượng lớn màu xanh sẫm linh lôi, lôi dịch. Đã lâu không gặp tiền bối lôi hủy, lòng Lục Huyền mãi nhớ thương và muốn đi thăm hỏi. Vì vậy, hắn giúp tiền bối thanh lý một chút mới mọc ra lôi tử tinh. Liệu có thể cho chúng ta ngồi một chút ở đó không? Hắn nhìn dị chủng lôi hống thú và hỏi. Dị chủng lôi hống thú gật đầu không do dự. Trên da lông trắng bạc của hắn phát sáng từng tia lôi mang, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, bao phủ Lục Huyền trong một lớp bạch quang, cho phép họ tự do di chuyển trong lôi hải. Chỉ sau một thoáng, họ đã đến nơi ẩn cư của nhất tộc lôi hống thú. Những con lôi hống thú lớn có thể nghỉ ngơi trong lôi vân hoặc bay lượn trên bầu trời dưới hình dạng lôi cầu, cảm thấy khí tức lạ lẫm trên Lục Huyền. Họ cùng nhau nhìn sang và thấy Lục Huyền, tất cả trở nên bình thường. Vào lúc đó, ai cũng biết rằng Lục Huyền là người được Lôi Hủy lão tổ yêu thích vô số lần. Mặc dù một thời gian dài không thấy Lục Huyền, nhưng có thể bọn họ vẫn ấn tượng rất sâu sắc về anh. Ở đầu kia, Thanh Giác, Lôi Hủy trong tộc Lôi Hống Thú có địa vị vô cùng tôn sùng. Mọi sự sống và cái chết của Lôi Hống Thú đều nằm trong tay một ý muốn của Lôi Hủy. Ngày thường, khi nhìn thấy Thanh Giác Lôi Hủy, thậm chí bọn họ còn không dám ngẩng đầu lên nhìn nhiều. Trong khi đó, người thanh niên với dung mạo thanh tú và tuấn dật này lại có thể bò lên lưng Lôi Hủy và không ngừng vuốt ve thân thể của nó. Điều này khiến cho cả đám Lôi Hống Thú cảm thấy kinh ngạc. Chương 661. Tiểu tu sĩ, ngươi đã đến chưa? Lục Huyền đang quan sát lãnh địa của Lôi Hống Thú, bỗng nhiên nghe thấy tiếng sấm vang lên như âm thanh của một cơn giông. Ngay sau đó, hình ảnh của Thanh Giác Lôi Hủy, người có vẻ suy vọng và kỳ thất phẩm, xuất hiện trước mắt hắn. Dường như thân thể nhỏ bé của hắn di chuyển rất nhanh, mỗi bước vượt qua hàng chục thước, mang theo sức mạnh của phong lôi, chỉ trong chốc lát đã đến trước mặt Lục Huyền. Lục Huyền vội vàng quay người để thể hiện sự tôn trọng, nói: "Vì bối vào lãnh hải này, trùng hợp với việc tiếp xúc với Lôi Hống Thú, nên hắn đã dẫn ta đến đây để được gặp một vị tiền bối như ngài, và cũng mong rằng tiền bối có thể giúp đỡ ta dọn dẹp một chút vấn đề mới nảy sinh với Lôi Tử Tinh." "Ngươi quá lịch sự." Thanh Giác Lôi Hủy như một viên đèn lồng từ trên cơ thể của Lục Huyền đến, nói nhẹ nhàng. Với mỗi từ ngữ phát ra, âm thanh sấm rền nhẹ nhàng, khiến Lục Huyền phải dùng linh lực để bao phủ hai tai để giảm bớt cảm giác khó chịu. "Vì muốn giúp tiền bối giải quyết khó khăn, đó là trách nhiệm của ta." Lục Huyền nghiêm túc nói. "Vậy thì ta xin hậu tạ tiểu hữu." Thanh Giác Lôi Hủy từ từ nằm xuống, hai mắt khép lại. Kinh nghiệm từ lần trước đã giúp Lục Huyền nâng cao đáng kể cả về khả năng và trình độ. Hắn nhảy lên một cách nhẹ nhàng, tự nhiên đáp xuống lưng của Thanh Giác Lôi Hủy. "Thất phẩm yêu thú, giờ đây lại bị ta dẫm dưới chân." Trong đầu hắn lóe lên một ý niệm hoang đường, hắn tập trung tinh thần để kiểm tra từng ngóc ngách trên cơ thể Thanh Giác Lôi Hủy. Gần 2 năm đã trôi qua kể từ lần trước khi hắn giúp nó thanh lý Lôi Tử Tinh, sức mạnh của Thanh Giác Lôi Hủy giờ đây đã suy yếu hơn, nhưng khí tức lại tăng lên không ít. Các phần lôi khí trong cơ thể tiêu tán dần, hình thành nên tốc độ gia tăng của Lôi Tử Tinh. Dù khối lượng ít hơn nhiều so với lần trước, nhưng dưới đất vẫn có một đống lớn. Lục Huyền thuận tay thu gom lại vào trong túi. "Tốt quá, tiền bối, ta đã thanh lý toàn bộ Lôi Tử Tinh trong cơ thể của ngài." "Hắn cảm ơn." Thanh Giác Lôi Hủy mở to mắt, đáp lại bằng giọng nói nhẹ nhàng. "Đa tạ ngươi." Những Lôi Tử Tinh ngưng kết trong cơ thể đối với nó không khác gì phần dư thừa, không ảnh hưởng đến hành động của nó, chỉ khó phân biệt và thanh lý. Tuy vậy, nếu có thể thanh lý chúng, ít nhiều cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Lục Huyền rất mong muốn hoàn thành nhiệm vụ thanh lý này. Việc giúp Thanh Giác Lôi Hủy loại bỏ Lôi Tử Tinh mang lại nhiều lợi ích cho hắn. Trước tiên, đây là cơ hội tốt để hắn tiếp cận thượng cổ dị thú Lôi Hủy, một yêu thú thất phẩm với huyết mạch bắp đùi. Mặc dù Thanh Giác Lôi Hủy đã tiến vào giai đoạn cuối của sinh mệnh, nhưng nó vẫn có thể phát huy sức mạnh tương đương với tu sĩ Nguyên Anh. Đối với Lục Huyền, đây là một cơ hội hiếm có. Tiếp theo, việc thu thập được lượng lớn Lôi Tử Tinh, một tài nguyên cao cấp trong tu hành giới, rất hiếm và quý giá. Lôi Tử Tinh có thể hỗ trợ trong tu luyện lôi pháp và luyện chế pháp khí. Lục Huyền đã thu được tổng cộng mấy trăm cân Lôi Tử Tinh, đây là một khối tài sản lớn. Cuối cùng, nội tâm của hắn không thể không thừa nhận rằng, trong quá trình giúp Thanh Giác Lôi Hủy thu dọn Lôi Tử Tinh, hắn thật sự cảm thấy thích thú và có một loại cảm giác kỳ lạ giúp giảm bớt áp lực. Đúng rồi, có thể tặng cho Thanh Giác Lôi Hủy một cái dị thọ bàn đào, xem liệu có thể kéo dài tuổi thọ của ngài ấy hay không. Lục Huyền đột nhiên nghĩ thầm, từ việc thu được nhiều Lôi Tử Tinh từ Thanh Giác Lôi Hủy, dù hắn có da mặt dày đến đâu cũng cảm thấy hơi xấu hổ, nên đã quyết định tặng một dị thọ bàn đào mà hắn trước đó đã thu hoạch được cho Thanh Giác Lôi Hủy. "Tiền bối, vãn bối nhận thấy rằng sinh mệnh lực của ngài đang giảm sút với tốc độ không nhỏ. Hiện tại vãn bối có một quả linh quả ngũ phẩm, khi ăn vào sẽ có thể tăng thêm một chút thọ nguyên, hy vọng điều này sẽ có ích cho ngài." Lục Huyền nói, đồng thời từ túi trữ vật lấy ra một trái linh đào màu trắng hồng, đưa đến trước mặt Thanh Giác Lôi Hủy. "Có thể làm tăng thọ nguyên sao? Vậy ta sẽ không khách khí." Thanh Giác Lôi Hủy nói với giọng như sấm nổ, há miệng hít một hơi, lập tức hút dị thọ bàn đào vào bụng. Mùi vị cũng không tệ. Nó vừa hấp thu sinh cơ từ dị thọ bàn đào, vừa cảm thán nói, "Quả thật có hiệu quả, có thể kéo dài thêm khoảng 2-3 năm thọ nguyên." Thanh Giác Lôi Hủy nhắm mắt cảm nhận một lúc, rồi nói với Lục Huyền, chỉ có 2-3 năm sao? Lục Huyền nghe vậy cảm thấy hơi thất vọng. Hiệu quả kéo dài thọ nguyên của dị thọ bàn đào không đạt được như mong đợi của hắn. Tuy nhiên, điều này cũng có thể hiểu được. Thanh giác lôi hủy là thất phẩm yêu thú, còn dị thọ bàn đào chỉ là ngũ phẩm linh quả nên hiệu quả tự nhiên bị giảm bớt. Hơn nữa, theo những gì Lục Huyền biết về thất phẩm yêu thú này, nó đã sống hơn vạn năm. Một vài năm thọ nguyên đối với nó chỉ là chuyện nhỏ, thời gian trôi qua nhanh chóng. Tiểu hữu không cần thất vọng, có thể kéo dài hơi tàn thêm 2-3 năm, đối với ta đã rất tốt rồi. Thanh giác lôi hủy thấy Lục Huyền có vẻ không vui, liền an ủi. Có thể giúp tiền bối một chút đã là tốt lắm rồi. Tuy nhiên, vãn bối còn tò mò, nếu muốn thực sự cải biến tình trạng hiện tại của tiền bối, cần thỏa mãn những điều kiện gì? Lục Huyền lấy lại tinh thần, hướng thanh giác lôi hủy hỏi. Tự nhiên phải là thất phẩm linh quả hoặc tiên thiên linh vật các loại, phẩm giai càng cao càng tốt. Bất quá, những thứ đó đều cực kỳ trân quý và hiếm thấy. Cho dù trong toàn bộ tu hành giới, chúng cũng chỉ xuất hiện một cách ngẫu nhiên, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Thanh giác lôi hủy trầm giọng nói. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đã hiểu. Ta nhớ tiểu hữu, dường như là một linh thực sư. Lần này ngươi đến đây giúp ta thanh lý đồ trên người lôi tử tinh, lại còn tặng cho ta một cái chân quý ngũ phẩm linh quả. Ta ở đây cũng có một linh chủng muốn đưa cho ngươi. Thanh giác lôi hủy đứng ra, lôi quang từ cơ thể ông tỏa ra, phần lưng giữa xuất hiện một khe hở màu xanh đậm, bên trong dường như có một động thiên khác, ẩn chứa lực lượng không gian. Ngay sau đó, một hình dạng quái dị của linh chủng bay ra từ bên trong, tiến về phía Lục Huyền. Linh chủng hiện lên màu trắng bạc, bên trong có một hư ảnh giống như tiểu nhân linh chi. Hư ảnh đó, bao quanh bởi lôi quang, tạo nên cảm giác mờ ảo. Linh chủng tên Phi Lôi Chi chính là điều mà ta trước đó không ngờ đạt được, đã giữ kỹ lưỡng bên cạnh mình. Linh chủng thuộc loại lục phẩm, yêu cầu sử dụng linh khí, linh năng, thậm chí cả linh vật để nuôi dưỡng. Sau khi mọc ra mầm non sẽ có sức mạnh nhất định, cần phải chú ý nhiều. Nếu có một sai sót nhỏ, Phi Lôi Chi này sẽ ngay lập tức chạy ra ngoài, công lao nuôi dưỡng trước đó sẽ trở nên vô ích. Lục Huyền đang xem xét linh chủng lục phẩm, thanh âm của thanh giác lôi hủy vang lên như tiếng sấm. Linh chủng lục phẩm. Trong lòng Lục Huyền tràn ngập niềm vui mãnh liệt. Ở trong động phủ, chỉ có một vài loại linh thực lục phẩm, trong đó có hai loại không đáp ứng được điều kiện nuôi dưỡng, không ngờ rằng từ thanh lôi hủy lại thu hoạch được một loại mới. Đa tạ tiền bối đã tặng cho linh chủng quý giá như vậy. Hắn không có ý định khách khí, kiềm chế cảm xúc hồi hộp bên trong. Cẩn thận nhận lấy linh chủng lục phẩm Phi Lôi Chi này. Nếu hiểu đúng, không ai có thể lấy đi khỏi tay ta. Trong lòng hắn, ôm suy nghĩ một cách âm thầm. Chương 662. Tốt, ta đi ngủ, không có việc gì không nên quấy dậy ta. Lục Huyền trong đầu miên man suy nghĩ, thanh âm trầm bổng của thanh giác lôi hủy vang lên. Ngay sau đó, thân ảnh của hắn hóa thành một đạo lôi quang khổng lồ, trong chớp mắt đã biến mất ở phương xa. Âm thanh lôi đình nổ vang lên, nhanh chóng truyền đến bên này của Lục Huyền, thực sự thể hiện rõ cái gọi là tiếng ngáy như sấm. Ngươi ngủ kiểu này thì còn ai dám quấy dậy ngươi nữa? Lục Huyền thầm mắng một câu, rồi tìm đến một chỗ đất có linh lực tương đối dày đặc, lấy từ túi trữ vật ra Phi Lôi Chi linh chủng. Hắn không thể chờ đợi thêm để tìm hiểu thông tin chi tiết về loại linh chủng lục phẩm này. Thi triển địa dẫn thuật, hắn đặt linh chủng vào rãnh đất và tập trung tâm thần vào đó. Trong đầu hắn hiện lên một ý niệm. Phi Lôi Chi, linh thực lục phẩm, cần được trồng trong đất có thuộc tính lôi, hấp thụ linh khí từ lôi điện để phát triển. Khi linh thực bắt đầu nảy mầm, nó sẽ dần dần có được khả năng vận động nhất định, và khả năng đó sẽ gia tăng theo thời gian. Phi Lôi Chi là linh thực thuộc lôi hệ, linh khí thuần túy, khiến cho những linh vật có bản năng bị nó hấp dẫn, không ngừng tìm cách đến gần nó. Linh thực khi thành thục có thể hỗ trợ tu luyện lôi độn thần thông, đồng thời có tác dụng khắc chế tà ma nhất định. Theo đuổi lôi và thiểm điện lực lượng, lại thêm một gốc linh thực không tầm thường. Lục Huyền nghĩ đến trước đây đã bồi dưỡng tứ phẩm huyết linh trưởng tham, âm thầm cảm khái. Sự khác biệt giữa chúng là huyết linh trưởng tham bị huyết khí hấp dẫn, trong khi Phi Lôi Chi bị lôi thuộc linh khí hấp dẫn. Nhìn theo mô tả, Phi Lôi Chi có động lực mạnh mẽ hơn nhiều so với huyết linh trưởng tham. Khi linh thực thành thục, ngoài việc hỗ trợ tu luyện lôi độn thần thông, nó có tác dụng đơn lẻ nhưng hiệu quả cực kỳ mạnh mẽ. Lôi độn thần thông sẽ mạnh hơn nhiều so với ngũ hành độn thuật mà hắn đã tu luyện trước đây, tốc độ và uy lực vượt xa hẳn. Trong mắt một số tu sĩ, lục phẩm Phi Lôi Chi không khác gì kỳ chân dị bảo. Lục Huyền thầm nghĩ, lấy Phi Lôi Chi linh chủng từ trong đất ra, thu vào thao trùng nang để tránh linh chủng bị tổn hại. nhắn di chuyển trong lãnh địa của lôi hống thú. Khi gặp chúng, thì thái độ rất thân thiện, lấy từ túi chữ vật ra linh quả và linh tương để tặng. Nhắn lấy được rất nhiều linh lôi và lôi dịch từ nơi bí mật của lôi hống thú, nên đương nhiên phải đáp lễ thật tốt. Đừng khách sáo, ăn nhiều một chút, trong lôi hải này khó có cơ hội thưởng thức linh quả và linh tương. Anh dùng linh lực nâng mấy quả linh và một bình linh tương, đưa đến trước mặt một con lôi hống thú cao lớn. Con lôi hống thú trắng bạc hít hà kiểm tra, sau khi xác nhận không có gì bất thường, mắt lóe lên một tia hào hứng, rồi nuốt chửng mấy quả linh. Do môi trường đặc biệt của lôi hải và khả năng bồi dưỡng linh thực của tộc lôi hống thú kém, nên chúng chỉ có thể để linh thực tự sinh tự diệt. Sản lượng linh quả tự nhiên rất hạn chế. Vì vậy, dù là linh quả đê dài, trong mắt chúng vẫn được coi là đặc sản ngon miệng hơn nhiều so với các yêu thú cao dài. Chưa kể đến việc không thể tự nhiên hình thành linh tương hoặc linh nhưỡng. Ba loại linh nhưỡng này trở thành món yêu thích của cả tộc lôi hống thú. Lục Huyền cảm nhận được sự thỏa mãn sâu sắc của lôi hống thú sau khi thưởng thức bách quả linh tương, ngọc tẩy linh lộ và băng tủy linh nhưỡng. Trên mặt không khỏi nở một nụ cười hài lòng. Mấm, tiểu yêu thú từ đâu đến vậy? Lén lút quá. Khi đang quan sát xung quanh lôi hống thú, Lục Huyền bất ngờ phát hiện một con ấu thú trắng bạc xuất hiện phía sau. Con ấu thú dài khoảng 2 thước, trên thân có lớp lông tơ trắng bạc thưa thớt, thỉnh thoảng lôi mang nhỏ bé từ dưới lớp lông tơ và da thịt của nó tuôn ra. Thân thể của nó trông cực kỳ gầy yếu, với một cái đầu dài nhọn và một chiếc độc giác trắng bạc, ánh mắt đầy vẻ tò mò nhìn về phía Lục Huyền. Đến đây, tiểu gia hỏa, ta có món ngon cho người. Lục Huyền quay đầu vẫy tay gọi ấu thú, ra hiệu cho nó lại gần. Ấu thú gặp Lục Huyền liền xoay người lại, thân hình lập tức như chim sợ cành cong, hóa thành một đạo lôi quang trắng bạc từ Lục Huyền chớp lóe lên, rồi rơi xuống hơn 10 trượng. Sinh hạ chưa lâu mà đã có tốc độ kinh người như vậy. Thiên phú thật mạnh. Lục Huyền thấy vậy, thầm cảm khái. Thân hình của anh như một đạo lưu quang, không nhanh không chậm, tiến đến gần ấu thú đang ở cách đó không xa. Ấu thú trốn trong một quả lôi cầu phía sau, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, cùng với cái độc giác trắng bạc nổi bật. Cứ việc yên tâm ăn. Lục Huyền ôn hòa nói, đồng thời khống chế một khối thịt yêu thú tứ phẩm, một quả mê tiên đào linh quả cùng một đoàn ngọc tẩy linh lộ đưa tới trước mặt ấu thú. Ấu thú nhìn ba thứ linh khí bức người trước mặt, trong mắt thoáng hiện một tia do dự, nhưng rồi nó quyết định lấy cái phấn hồng tươi non mê tiên đào và nhanh chóng tránh vào trong đám lôi cầu dày đặc. Chưa kịp để Lục Huyền phản ứng, nó đã xuất hiện trở lại và nhanh chóng tha đi đoàn ngọc tẩy linh lộ. Cuối cùng, nó cũng không quên mang theo miếng thịt yêu thú. Lục Huyền không khỏi buồn cười, không còn tập trung vào ấu thú nữa mà tiếp tục đi đút nuôi cho những lôi hống thú khác bằng linh quả và linh tương. Không ngờ đằng sau, một con ấu thú trắng bạc xuất hiện đột ngột trước mặt Lục Huyền. May là không bị Lục Huyền phát hiện, nó thỉnh thoảng núp trong bóng tối, chăm chú quan sát Lục Huyền. Nếu Lục Huyền nhìn thấy nó sẽ biến mất ngay lập tức, rồi sau đó lại xuất hiện không xa Lục Huyền. Thấy vậy, Lục Huyền cũng theo dõi nó từ sau lưng. Có lẽ Lục đạo hữu đã có hứng thú với con ấu thú kia. Ở vùng đất của lôi hống thú, ngoài việc có thanh giác lôi hủy với vị trí cao quý, còn có một con dị chủng lôi hống thú đang không ngừng tiến hóa đến cấp độ ngũ phẩm, khiến cho nó có khả năng nói được tiếng người. Đây chính là một con ấu thú dị chủng lôi hống thú mọc ra 2 cánh ngũ phẩm. 2 cánh trắng bạc phát sáng, tạo nên vẻ đẹp tuyệt vời. Lôi hống thú, tộc đầu tiên khi sinh ra, do có ít máu của lôi hủy trong cơ thể, nên đôi khi sẽ xuất hiện dị chủng ấu thể. Con ấu thú này chính là một con dị chủng lôi hống thú, theo lời đề cử của tổ tiên lôi hủy, có khả năng tiến hóa lên cấp bậc yêu thú ngũ phẩm. Bất quá, ấu thú có một hoàn cảnh khá long đong. Cha của nó đã không còn trước khi nó được sinh ra, bất ngờ qua đời trong một nơi bí ẩn của lôi hải. Mẹ của nó mang thai nhiều năm, và khi sinh ra nó, bà đã bị tổn thương nặng nề về bản nguyên căn cơ, dẫn đến cái chết chỉ vài năm sau đó. Bởi vì nó có huyết mạch đặc thù, khác biệt rất lớn so với phần lớn lôi hống thú, lại thêm những trải nghiệm đặc biệt, nên nó không được chào đón trong tộc lôi hống thú. Hơn nữa, tính cách của nó cũng có phần quái gở, thích sống độc lập và khó gần gũi với những con lôi hống thú khác. Vì vậy, có thể nói, nó là một dị loại trong tộc. Dẫu vậy, dù huyết mạch giống nhau, chúng ta vẫn sẽ đảm bảo cho nó những nhu cầu cơ bản trong quá trình sinh trưởng. Nếu Lục đạo hữu có đủ năng lực và nhận được sự tán thành của nó, thì có thể thử đưa nó về nuôi dưỡng. Khi nó trở thành một thực thể hoàn chỉnh, biết đâu sẽ trở thành một trợ lực lớn cho đạo hữu bên cạnh. Cao lớn với đôi cánh của lôi hống thú, chậm rãi nói ra. Trong lòng Lục Huyền lập tức trào dâng một cảm giác hào hứng, phụ mẫu đều mất, thiên phú vượt trội, lại không được đồng tộc chào đón, chẳng phải đây chính là hình mẫu của một nhân vật chính trong câu chuyện hay sao? Chương 663. Ngũ phẩm cấp bậc dị chủng lôi hống thú, không thể mang đi, thật là một điều đáng tiếc. Lục Huyền lén lút quan sát bản thân độc giác ấu thú từ trong bóng tối, lòng thầm cảm khái. Không phải chỉ vì thu hoạch chùm sáng, mà chủ yếu là nhìn thấy hoàn cảnh đáng thương của nó, Lục Huyền muốn chăm sóc tốt cho nó. Kể từ khi bước vào Ly Dương cảnh, động phủ chăn nuôi linh thú của hắn, không có gì thay đổi. Hiện tại gặp được cơ hội như vậy, Lục Huyền tất nhiên không thể bỏ lỡ. Mặc dù đồng phẩm giai linh thú trưởng thành lâu hơn linh thực rất nhiều, nhưng với kinh nghiệm của mình, Lục Huyền biết rằng thu hoạch chùm sáng ban thưởng cũng cao hơn so với linh thực. Ngũ phẩm dị chủng yêu thú, nếu hoàn toàn trưởng thành, sẽ đem lại chùm sáng ban thưởng rất khá. Suy nghĩ đến đây, hắn từ từ tiến lại gần độc giác dị thú, tâm trí tập trung vào nó. Thông tin chi tiết về nó lập tức hiện ra trong đầu Lục Huyền. Lôi long hống, ngũ phẩm dị chủng, lôi hống thú, chính là kết quả của sự lai giống giữa lôi hống thú và phong lôi rào. Trong quá trình trưởng thành, nó sẽ dần nắm giữ sức mạnh lôi điện cường đại, thân thể mạnh mẽ và lực lượng to lớn. Vì mẫu thân qua đời khi sinh, hình thái của nó khác biệt rõ rệt so với những con lôi hống thú bình thường, không được chào đón trong tộc, nên hành vi kỳ quặc và khát khao được chấp nhận. Tại sao ta lại khác biệt như vậy? Ta chỉ muốn cùng các ngươi vui chơi, không có ý định gây rối. Nó khao khát sự công nhận của tộc lôi hống thú, nhưng có vẻ như quá khứ của nó có nhiều điều đáng để kể, có thể do nguyên nhân cái chết của mẫu thân. Lục Huyền thở dài, nhận ra rằng chú thú con này không dễ dàng. Phụ mẫu của nó đều mất từ nhỏ, đặc biệt là cái chết của mẫu thân đã ảnh hưởng lớn đến nó, dẫn đến việc không được đồng tộc chấp nhận và khó hòa nhập với tộc đàn vì hình thái khác biệt. Thật đáng thương, hắn quyết định phải mang nó về động phủ để nó cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu. Hắn từ từ tiến đến bên chú thú. Chú thú thấy vậy thì biến thành một vệt ánh sáng trắng, nhảy vọt hơn 10 trượng và núp trong bóng tối, âm thầm quan sát Lục Huyền. Lục Huyền không sợ phiền phức, tiến lại gần ấu thú. Ấu thú một lần lại một lần né tránh, nhưng sau cùng nó do dự một chút rồi lẳng lặng nằm rạp trên mặt đất, tò mò nhìn Lục Huyền với đôi mắt sâu thẳm khao khát. Mới vừa rồi những trái linh quả có vị như thế nào? Hắn ôn nhu hỏi ấu thú độc giác. Độc giác ấu thú nhẹ nhàng gật đầu cái đầu nhỏ, rồi lại tăng cường độ gật đầu để chắc chắn rằng Lục Huyền đã chú ý. Nơi này còn có một chút, đều cho ngươi. Lục Huyền nhìn thân hình gầy yếu của ấu thú lôi long hống, hoàn toàn không nhận ra nó sở hữu sức mạnh cơ bắp thiên phú. Nắn lấy từ túi trữ vật ra một số linh quả và đưa cho ấu thú trước mặt. Ấu thú nuốt nước miếng, cuối cùng không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của linh quả, nhảy vào và nuốt chửng chúng. Khi bị vỗ béo, thái độ của nó rõ ràng đã thay đổi, không còn né tránh Lục Huyền nữa. Lục Huyền cảm thấy khoảng cách giữa hai người đã gần lại một chút, ôn hòa hỏi. Ngươi có muốn dẫn ta đến chỗ ở của ngươi xem không? Lôi long hống ấu thú nháy nháy mắt, cuối cùng cũng chọn gật đầu đồng ý. Một người và một thú hành tẩu trong vùng đất hoang dã, nơi mà hình dáng của lôi cầu bao quanh, họ tiến vào lãnh địa của lôi hống thú, một nơi hẻo lánh. Lục Huyền đi theo con thú ấu phía sau, bước vào một con hẻm đá hẹp. Con thú ấu trong hang không nhỏ, chỉ là rất đơn giản, gần tường đá có một đống đất nhỏ. Lục Huyền sử dụng linh thức để khám phá và phát hiện một bộ xương yêu thú trắng bạc được chôn giấu bên trong. Chắc chắn đó là thi hài của mẹ của lôi long hống đã khuất. Lục Huyền hiểu rõ trong lòng, trở nên nghiêm túc, hướng về phía mộ đất và thực hiện một cúi. Con thú ấu nhìn thấy hành động này của hắn, dừng lại và ánh mắt trở nên ôn hòa hơn. Lục Huyền bắt đầu trò chuyện, hỏi con thú ấu về cuộc sống và chi tiết về tu hành. Dù lôi long hống còn trẻ, nhưng tinh thần không hề kém cỏi. Hắn dễ dàng hiểu ý của Lục Huyền và truyền đạt ý niệm qua từng câu chuyện. Khi thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa người và thú trở nên thân thiết hơn, thậm chí con thú ấu lôi long hống đã nằm ngay cạnh chân của Lục Huyền, đôi khi lộ ra bụng mềm mại trắng bạc. Ở chỗ này có phải không vui vẻ lắm hay không? Lục Huyền, khi chân tướng đã được phơi bày, trực tiếp hỏi ấu thú. Ấu thú theo bản năng lắc đầu, nhưng rồi lại từ từ gật đầu. Có muốn chuyển sang nơi khác để sinh hoạt không? Lục Huyền khẽ kích thích trong cổ họng thần âm Bảo Châu, giọng nói mang theo một chút mê hoặc. Đi đến động phủ của ta nào. Nơi đó không có ánh mắt kỳ quái, nhìn chằm chằm vào ngươi. Sẽ có rất nhiều người thú vui vẻ, cùng đùa nghịch với ngươi. Và còn có những linh quả, linh dược chưa được tận hưởng hết, chắc chắn sẽ ngon hơn cái mà ngươi vừa mới nếm thử. Nếu ngươi nhớ mẹ của mình, sau này cũng có thể thường xuyên quay lại thăm bà ấy. Nghe được lời này từ Lục Huyền, Ấu thú Lôi Long Hống đứng im tại chỗ, không biết đang suy nghĩ điều gì. Yên tâm đi, ta là người đáng tin cậy. Nếu không thì các ngươi bên kia, lão tổ Thanh Giác Lôi Hủy cũng sẽ không để ta làm bậy trên người nó đâu. Tất cả những gì ta hứa hẹn đều sẽ thực hiện được, mỗi khoảng thời gian sẽ trở về đây để thăm thú lãnh địa của Lôi Hống thú. Ấu thú nhỏ Lôi Long Hống nhăn nhó gương mặt, rõ ràng là trong lòng nó đang rất bối rối. Khi chúng ta đến nơi đó, ngươi chính là người thân mật nhất của ta, cũng là người quen chơi của ta trong đám linh thú. Lục Huyền đơn giản nói một câu, sau đó lặng lẽ đợi Lôi Long Hống ấu thú. Hiểu được nhu cầu cảm xúc của Lôi Long Hống, hắn tin tưởng ta một cách tuyệt đối, với niềm tin lớn có thể đưa Lôi Long Hống ấu thú vào bên trong động phủ của mình. Quả nhiên, sau một lát do dự, Lôi Long Hống ấu thú gật đầu đồng ý. Ha ha ha, chào mừng, từ nay ngươi là một thành viên của động phủ. Lục Huyền mỉm cười rộng, không kìm được việc sờ nhẹ lên cái sừng nhọn trên đầu nó. Một tia sáng bạc lóe lên, bay thẳng vào lòng bàn tay của Lục Huyền, tạo ra cảm giác tê dại từng tia. Rống, Lôi Long Hống gầm nhẹ, giọng điệu có chút lo lắng. Theo ý niệm truyền đến, cơn tê dại hoàn toàn là phản ứng tự nhiên của cơ thể. Khi có điều gì đặc biệt xảy ra gần, nó sẽ tự động phản ứng, không thể kiểm soát. Không có vấn đề gì. Điểm ấy lôi cuốn Lục Huyền đối với hiện tại, giống như việc gãi ngứa, hắn không để ý đến việc kích thích nó một cách liên tục. Với bàn tay nắm chặt, hắn nhẹ nhàng vuốt ve sừng nhọn bằng bạc trong một khoảng thời gian dài. Sau khi rời khỏi hang ổ của Lôi Long Hống, Lục Huyền mang theo ấu thú đi về phía hai cánh Lôi Hống thú đang đứng trước mặt. Đạo hữu, dị chủng Lôi Hống thú này đã đồng ý cùng ta ra ngoài, mong rằng ngươi có thể thông báo cho tiền bối Thanh Giác Lôi Hủy. Mặc dù ấu thú Lôi Long Hống không có mối quan hệ huyết thống gần gũi với Thanh Giác Lôi Hủy, nhưng vẫn là hậu duệ của nó. Vì vậy, Lục Huyền muốn mang đi thì nhất định phải có sự đồng ý của tiền bối. Lục đạo hữu cứ yên tâm mang đi, ấu thú này có thể đem lại điều tốt đẹp, lão tổ cũng sẽ vui vẻ về nó. Nếu hiện tại báo cho lão tổ biết, có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của nó, ngược lại sẽ khiến lão tổ không hài lòng. Hai cánh Lôi Hống thú nằm dạp trên mặt đất, tiếng ngáy vang dội như sấm của Thanh Giác Lôi Hủy khiến cho mọi người cảm thấy khẩn thiết. Vậy thì tại hạ sẽ mang nó ra ngoài, sau này nếu có cơ hội, sẽ thỉnh thoảng đưa nó về để Thanh Giác Lôi Hủy tiền bối biết tình hình của nó. Lục Huyền ôm quyền thi lễ, cùng với Lôi Long Hống ấu thú, rời khỏi lãnh địa của Lôi Hống thú. Chương 664, bên ngoài động phủ, hư không yểm mục lượn lờ trên không trung, vây quanh động phủ vài vòng để xác nhận không có điều gì dị thường. Sau khi đã yên tâm, Lục Huyền dẫn theo Lôi Long Hống ấu thú tiến tới trận pháp biên giới. Xuyên qua hai đại ngũ phẩm trận pháp, họ thuận lợi tiến vào bên trong động phủ. Cứu cứu, âm thanh quen thuộc của chim béo vang lên, ngay sau đó, một bóng hình tròn trĩnh lao về phía Lục Huyền. Lôi Long Hống ấu thú đứng bên cạnh cảm thấy nguy hiểm, lập tức phát ra những đạo lôi mang trắng bạc, hướng về phía chim béo mà phóng tới. Không sao đâu, không sao đâu, đây chính là người đồng hành nhỏ của ngươi sau này. Lục Huyền giơ tay lên, chặn tất cả các đạo lôi mang lại, rồi hướng về phía Lôi Long Hống ấu thú nói. Một tay khác của anh chống đỡ chim béo tròn trịa, nhẹ nhàng đặt nó xuống mặt đất. Chim béo tròn xoe đôi mắt, tò mò nhìn chân trước lớn của ấu thú. Đây sẽ là một viên trong động phủ của chúng ta. Ngươi có quyền hạn, lại có tính cách hướng ngoại, nên giao cho ngươi trông nom nhé. Nếu có chuyện gì xảy ra, ta chỉ hỏi ngươi thôi đấy. Lục Huyền nghiêm túc nói với chim béo, để giúp Lôi Long Hống ấu thú nhanh chóng hòa nhập vào động phủ linh thú, chim béo là lựa chọn tốt nhất. Trong động phủ, các linh thú đều có những đặc điểm riêng biệt. Đạp Vân Xá Lỵ thì lạnh lùng bên ngoài, nhưng nóng bỏng bên trong, rất kiêu ngạo, thường không lộ diện, chỉ khi cần mới xuất hiện. Song Đầu Cửu Dư chủ yếu sống trong núi đá, được coi là một siêu cấp trạch thú, dược trĩ lại là một loại nhỏ trong suốt, chìm đắm trong đan độc và khó tự kiềm chế. Còn Bách Độc Phệ Tâm Trùng, dù có tính cách tốt, nhưng với thực lực hiện tại của Lôi Long Hống ấu thú, nếu chơi đùa với nó, có thể dẫn đến bị trúng độc, không có lợi cho việc giao phó của Thanh Giác Lôi Hủy. Các linh thú như Ly Hỏa Giao và Nham Giáp Quy chủ yếu sống trong hồ nhỏ. Nham Giáp Quy lại là một bạn đồng hành khá tốt cho trò chơi, chỉ là cả hai không thường xuyên gặp nhau. Suy đi nghĩ lại, chim béo vẫn là lựa chọn phù hợp nhất. Khi nghe Lục Huyền nói vậy, chim béo vội vàng gật đầu, nhẹ nhàng mổ vào cơ thể nhỏ bé của ấu thú, ra hiệu cho nó đến cánh chim của mình. Lục Huyền quan sát ấu thú, thấy hắn không có bất kỳ dị dạng nào, do dự một chút rồi nhảy lên lưng con chim béo cánh rộng màu xanh nhạt. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, con chim béo phóng vút lên trời, mang theo ấu thú bay lượn giữa không trung. Chỉ một lát sau, lôi long hống ấu thú rơi xuống mặt đất, bốn chi khẽ run nhưng ánh mắt lại tràn đầy hưng phấn. Cử động vừa rồi của chim béo đã tạo ra khoảng cách khá xa giữa hai bên. Lục Huyền thấy vậy cũng yên tâm phần nào, liền dẫn lôi long hống ấu thú vào sân, từ túi trữ vật lấy ra vài loại linh nhưỡng. Mới đến nơi, không có gì khác để đãi, trước tiên cứ để cho nó uống thỏa thích. Ấu thú thả lỏng cái bụng, uống linh nhưỡng, chờ đến lúc hơi say, Lục Huyền liền mê hoặc nó, và cùng nhau lập một phần khế ước đơn giản, chính thức trở thành người đồng hành. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho lôi long hống ấu thú, Lục Huyền không kịp chờ đợi đi tới linh điền, chuẩn bị lấy ra giống phi lôi chi linh chủng. Hắn tìm đến một khu vực có lôi linh khí nồng đậm hơn, vẩy lên lớp trắng bạc cát đá từ thượng cổ, dược viên trước đó thu thập được, rồi thi triển địa dẫn thuật, trồng phi lôi chi linh chủng vào linh nhưỡng. Linh thực cấp lục phẩm, không ngờ lại dễ dàng đến vậy, không uổng công ta đã thanh lý lôi tử tinh tạp chất vì thanh giác lôi hủy. Lục Huyền cảm thấy khi chôn linh chủng vào trong linh nhưỡng, có một cảm giác không thực. Hắn vừa nghĩ, linh chủng bắt đầu phun trào khói mây, từng tia linh vũ rơi xuống, từ từ hòa tan vào linh nhưỡng xung quanh, nuôi dưỡng vật tế một cách lặng lẽ. Sau khi bồi dưỡng một thời gian, Lục Huyền ghi nhớ đặc tính của linh thực, lấy ra khoảng 10 đạo linh lôi màu xanh sẫm từ túi trữ vật, buộc chặt bằng cấm chế đơn giản, để phi lôi chi tận tình hấp thu linh lôi. Cảm nhận từ linh thức cho thấy, nhân hình hư ảnh bên trong linh chủng có dấu hiệu rung động dưới sự kích thích của linh lôi xanh sẫm, như muốn từ trong hạt giống trỗi dậy. Xem ra còn đánh giá thấp sức hấp dẫn của phi lôi chi đối với lôi thuộc linh vật. Còn chưa mọc rễ nảy mầm mà đã như vậy không thành thật. Lục Huyền lắc đầu, trong lòng âm thầm quyết định rằng sau này nhất định phải chú ý đến loại lục phẩm phi lôi chi này, để tránh việc nó bị lôi hỏa tinh động bên trong thứ gì đó bắt cóc mà thần không biết quỷ không hay. Sau khi gieo xuống phi lôi chi, Lục Huyền tiếp tục xem xét bên trong linh điền với những linh thực phong phú. Khi trước, lúc tiến vào Ly Dương Cảnh, từ Hải Lâu Thương Hội, anh đã mua được hai gốc tứ phẩm linh thực đang trong giai đoạn thành thục. Bích linh chi mọc lên từng cây như phỉ thúy xanh biếc, tỏa ra sinh cơ mạnh mẽ. Khi lại gần linh thực, có thể cảm nhận được một luồng khí tức tự nhiên tươi mát, khiến người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu. Về phần lôi bạo liên, đã nở ra một đóa hoa sen lớn màu trắng bạc. Từng tia lôi mang nhỏ bé từ trên cánh hoa rơi xuống, nhìn từ xa giống như hình thành một vòng tròn thác nước nhỏ. Linh thức cảm nhận thấy bên trong, khí tức của hoa sen trắng bạc rất không ổn định, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể bộc phát. Chỉ cần có chút kích thích là sẽ gây ra lôi đình bạo động. Lục Huyền chăm sóc một chút, rồi đi đến nơi có địa hỏa tâm liên và ngũ hành quả. Hai loại tứ phẩm linh thực này đã bước vào giai đoạn kết hạt giống. Mỗi gốc sắp ngưng kết từ 3 đến 5 linh chủng khác nhau, Lục Huyền dự định cải tiến chúng thành những chủng loại mới. Sau khi linh chủng mọc lên, ngoài một số ít tiếp tục trồng, phần còn lại sẽ dùng để làm thí nghiệm. Khi Lục Huyền đang miệt mài bồi dưỡng linh thực trong linh điền, một âm thanh trong trẻo từ bên ngoài động phủ truyền đến. Lục đạo hữu, có thể tại động phủ chứ? Ta là Trương Cửu Tông, giữ chức tại Hải Lâu Thương Hội. Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau một lần. Lục Huyền nghe vậy, hình dung ra một người nho nhã trung niên, tu vi kết đan trung kỳ, là một thành viên cao cấp của Hải Lâu Thương Hội. Hắn liền lóe người, đến gần biên giới động phủ, linh thức quét qua, xác nhận không có gì bất thường, rồi mời trung niên vào trong động phủ. Trương đạo hữu quang lâm hàn xá, thật là vinh hạnh. Hắn mỉm cười nhìn về phía trung niên nho nhã và nói. Lục đạo hữu thật khiêm tốn, nơi động phủ của đạo hữu đã khiến tại hạ mở rộng tầm mắt. Đây là lần đầu tiên tại hạ thấy nhiều linh thực quý giá được trồng trong cùng một chỗ như vậy. Trương Cửu Tông chắp tay nói. Không biết Trương đạo hữu có việc gì cần làm trước không? Lục Huyền nâng chén trà linh quả lên, tò mò hỏi. Tự nhiên là thương hội có việc cần Lục đạo hữu ra tay trợ giúp. Trương Cửu Tông đặt chén trà xuống, thần sắc nghiêm túc nói. Trương đạo hữu, xin mời cứ nói, Lục mộ nhất định sẽ dốc lòng gắng sức. Lục Huyền thấy hắn nghiêm túc như vậy, liền ngồi thẳng lại, trầm giọng đáp. Vấn đề là như thế này, thương hội có thế lực lan rộng đến nhiều giới vực, trong đó sở hữu không ít bí cảnh và phúc địa, là nơi sản xuất các loại tu hành tài nguyên. Trước đây, có một khu trồng không ít ngũ phẩm linh thực tại phúc địa xảy ra bất trắc. Bên trong linh thực không rõ nguyên do bị kích thích, mơ hồ có dấu hiệu suy bại và tử vong. Ngũ phẩm linh thực quần thể đang suy bại sao? Lục Huyền kinh ngạc hỏi. Tuy không phải là mình trực tiếp trồng, nhưng với tư cách là một linh thực sư, nghe đến chuyện này vẫn khiến lòng hắn xót xa. Không sai, bồi dưỡng thay vì thay những cái kia linh thực sư nghĩ hết biện pháp, đều không tìm được vấn đề. Lục đạo hữu tại trở thành thương hội 2 năm này, thành quả từng đống tại trên linh thực tạo nghệ được xưng tụng lô hỏa thuần thanh. Bởi vậy, liền muốn mời đạo hữu ngươi đi qua một chuyến, hỗ trợ tìm ra linh thực lây nhiễm vấn đề. Trương Cửu Tông nghiêm mặt nói. Chương 665. Đối với Lục Huyền, việc trở thành khách khanh của Hải Lâu Thương Hội sau khi thực hiện thành công nhiệm vụ là một điều đáng tự hào. Các thành viên cao tầng trong thương hội đều đồng tình với thái độ này. Lục Huyền đã chứng tỏ được tài năng phi thường của mình trong lĩnh vực linh thực, đạt được sự công nhận nhất trí từ họ. Anh phân biệt và giám định ra rất nhiều chủng loại linh thực biến dị cũng như dị vực linh thực, với xác suất thành công còn vượt trội hơn nhiều so với các linh thực sư khác trong thương hội. Vì vậy, khi xuất hiện vấn đề trong phúc địa ngũ phẩm linh thực, bộ phận lãnh đạo của thương hội ngay lập tức nghĩ đến Lục Huyền. Tốt, vậy thì ta xin nhờ Trương đạo hữu dẫn ta đến chỗ đó để xem xét. Lục Huyền trầm ngâm một lát, rồi nói. Là khách khanh của Hải Lâu Thương Hội, việc giải quyết các vấn đề liên quan đến linh thực vốn dĩ là trách nhiệm của anh. Hơn nữa, đây còn là cơ hội tốt để anh thể hiện khả năng tinh thông của mình trong lĩnh vực linh thực, từ đó gia tăng sự tín nhiệm từ thương hội và có cơ hội thu hoạch được nhiều linh chủng cao cấp. Đã mất công ôm lấy một cái đùi lớn như Thiên Kiếm Tông, Lục Huyền chắc chắn phải nắm bắt cơ hội này. Sau khi quyết định, Lục Huyền chuẩn bị kỹ lưỡng, mở ra 2 trận pháp, dặn dò Thảo và đám linh thú xem xét kỹ càng ở động phủ trước khi cùng Trương Cửu Tông rời đi. Trên không trung, gió hắc quét sạch, sấm sét vang rồi. Lục Huyền đứng trên chiếc bảo thuyền, nhìn qua linh khí vòng bảo hộ bên ngoài cảnh tượng kỳ bí với thần sắc tự nhiên. Lục đạo hữu, ngồi xuống một chút, đánh giá Trương mỗ người cất giữ linh trà nhiều năm, mặc dù không bằng linh nhưỡng của đạo hữu, nhưng cũng rất đặc biệt. Không xa, một tu sĩ trung niên hiền lành hướng Lục Huyền gọi. Được. Lục Huyền vui vẻ đáp lại, uống một ngụm linh khí từ trà nóng. Hương thơm nồng, vị ngọt kéo dài, không tồi. Hắn mỉm cười nhận xét. Nhìn thái độ của đạo hữu trước đó, Lục đạo hữu có ít nhiều tiến vào không gian cao không? Trương Cửu Tông mặt lộ ra sự nghi ngờ. Đúng vậy, hầu hết thời gian ở trong động phủ, tập trung vào việc bồi dưỡng linh thực và chỉ ra ngoài để đi dạo xung quanh, không bao giờ tiến vào không gian cao lớn. Lục Huyền trả lời nhẹ nhàng. Kết đan sau, đi du lịch đến chư thiên giới vực sẽ không thiếu cơ hội, nhất định phải thường xuyên qua lại trong hư không. Sâu trong hư không có rất nhiều mối nguy hiểm, trong đó thường thấy nhất chính là vết nứt không gian. Ngoài ra, còn có cương phong, dị lôi, cổ thú, và nhiều thứ khác nữa. Tất cả những điều này đều cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi xuất phát. Người trung niên nho nhã trầm giọng giới thiệu về những mối nguy hiểm có thể ẩn chứa trong hư không. Tuy nhiên, Lục đạo hữu không cần phải lo lắng lần này ra ngoài. Thương hội nơi đó cũng không cách xa lắm, trên đường đi cũng không có quá nhiều chỗ nguy hiểm. Hơn nữa, với chiếc ngũ phẩm bảo thuyền của ta cùng với phù hộ, chắc chắn sẽ đảm bảo cho đạo hữu an toàn. Đang nói đến đây, nét mặt Trương Cửu Tông hiện lên vẻ đắc ý. Thật sự, hâm mộ Trương đạo hữu có được nội tình như vậy, không biết mình phải trồng bao nhiêu linh thực mới có thể sở hữu một chiếc bảo thuyền như thế. Lục Huyền với giọng điệu khẩn thiết nói. Câu nói này không sai, cho đến bây giờ, chùm sáng bên trong vẫn chưa xuất hiện phần thưởng tương tự. Xem mà việc mở ra các bảo vật cao cấp với tốc độ nhanh thì vẫn còn là điều không biết khi nào mới xảy ra. Trương Cửu Tông lại hiểu lầm ý định của Lục Huyền, lên tiếng trấn an nói. Lục đạo hữu không cần lo nghĩ, chỉ cần sử dụng linh thực tạo nghệ của ngươi, góp nhặt một vài năm cũng có thể thử đi mua một chiếc bảo thuyền tương tự. Lục Huyền nhẹ nhàng thở dài một cái. Trong đầu nghĩ về cách chế tạo được một chiếc bảo thuyền cao cấp từ loại linh thực này. Hơn một giờ sau, chiếc bảo thuyền đến một khu vực cấm chế lớn trước mắt. Khu vực cấm chế hùng vĩ thiên thành, phát ra một khí mạnh mẽ và nguy hiểm. Lục Huyền âm thầm kích hoạt phá vọng đồng thuật. Hoàn toàn không thể nhìn thấy khu vực cấm chế ảo ảnh. Trong lòng đoán rằng có thể là lục phẩm trở lên. Trương Cửu Tông bay đến khu vực cấm chế lớn trước, lấy ra một khối thương hội ngọc bài từ trong ngực. Nhỏ vào một giọt tinh huyết, linh quang từ bên ngoài cấm chế phun trào, tạo ra một cánh cửa hẹp thông ra. Ngọc bài phát sáng rực rỡ, bao phủ hai người Lục Huyền khi họ bước vào một không gian rộng lớn vô tận. Đây chính là thương hội phúc địa. Trước mắt là một thế giới tối tăm mờ mịt. Đôi khi có những hình thú hư ảnh xuất hiện đột ngột. Vì tồn tại vô số yêu thú linh phách bên trong, nơi này được gọi là hư linh phúc địa. Trong phúc địa, linh phách của yêu thú và linh phách phổ thông có sự khác biệt rất lớn. Hình thái của chúng càng thêm ngưng thực, thực lực mạnh mẽ hơn nhiều, thậm chí một số còn phát triển được linh trí không hề thấp. Thương hội đã thăm dò phúc địa nhiều năm mà vẫn chưa tìm ra nguồn gốc của những linh phách cổ quái này. Trương Cửu Tông lấy ra một thanh phi kiếm và từ từ bay lơ lửng trong không trung. Những yêu thú linh phách xuất hiện xung quanh, nếu gặp phải chúng trực tiếp, rất dễ bị tấn công đồng thời. Mặc dù giải quyết không phải là vấn đề lớn, nhưng việc đó sẽ tiêu tốn thời gian, vì vậy tốt nhất là nên tránh né cho phù hợp. Lục Huyền gật đầu, cũng sử dụng phong lôi kiếm, theo sát Trương Cửu Tông phía sau. Do nguyên nhân đặc thù của phúc địa, dần dần, nơi đây cũng hình thành một số loại linh thực kỳ quái và vấn đề mà họ gặp phải chính là một trong số đó. Hai người nhẹ nhàng hạ cánh vào một cái sơn cốc rộng lớn. Cả sơn cốc được bao phủ bởi lớp sương mù xám dày đặc, ở sâu bên trong, thỉnh thoảng vang lên những tiếng rít kỳ lạ. Trương Cửu Tông mở trận pháp bên ngoài sơn cốc, dẫn Lục Huyền tiến vào trong. Khi đến một vùng linh khí tinh thuần, Lục Huyền chú ý đến những cánh đồng linh thực màu xanh rậm rạp. Ở trung tâm, có hơn 10 cây linh thực cao lớn, thu hút sự chú ý của mọi người. Linh thực được tạo thành từ những cỏ xám quấn lấy nhau thành các cành to bằng ngón tay, uốn lượn mạnh mẽ, hình dáng kỳ lạ. Khi nhìn vào, có thể tưởng như là một con hổ đói chuẩn bị tấn công, phát ra một cảm giác hung dữ và uy nghi. Mặc dù không kiểm tra kỹ lưỡng, Lục Huyền vẫn có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên rằng linh thực trước mắt không ở trong tình trạng tốt. Trên thân cây xuất hiện nhiều đốm đen, từ những đốm đen đó phát ra những sợi khói đen nhỏ, mơ hồ phát ra một cảm giác hôi thối từ bên trong khói đen. Linh thực này được gọi là hổ báo thảo, ở cấp ngũ phẩm, để trưởng thành. Nó cần hút linh phách của loài hổ và loài báo, sau đó có thể được sử dụng để rèn thể dược phẩm cao cấp hoặc trực tiếp sử dụng. Việc thu thập số lượng lớn linh thực này đòi hỏi nhiều công sức và tâm huyết. Nếu chúng chết hết, tổn thất sẽ không ít. Trương Cửu Tông nhìn thấy hàng loạt hổ báo thảo rách nát phía trước, giọng điệu của hắn phản ánh sự lo lắng. Lục Huyền trên mặt lộ ra vẻ thần sắc tương tự. Với nhiều gốc ngũ phẩm linh thực như vậy, cho dù là trong động phủ của mình, số lượng cũng không thể nào nhiều hơn thế. Nếu như chỉ vì như vậy mà chết đi, thật sự là một điều đáng tiếc. Lục đạo hữu, những linh thực này xin nhờ vào ngươi. Với tài nghệ về linh thực của ngươi, ta tin rằng ngươi có thể tìm ra mấu chốt của những hổ báo thảo này. Trương đạo hữu, quá đề cao Lục mỗ rồi, chỉ có thể cố gắng thử sức một chút, không dám chắc chắn sẽ tìm ra được căn nguyên vấn đề. Lục Huyền bình tĩnh đáp, hắn có khả năng xem xét kỹ lưỡng trạng thái năng lực đặc thù của linh thực bất cứ lúc nào. Chỉ cần hoàn thành quá trình trồng trọt hổ báo thảo, hắn sẽ có thể phát hiện vấn đề, nhưng hắn sẽ không dễ dàng thể hiện điều đó ra bên ngoài. Một là năng lực ấy thực sự quá mức khó tưởng tượng, khiến người khác nghi ngờ mà cho rằng nó chỉ mang lại hại mà không có lợi. Hai là nếu giải quyết vấn đề quá thuận lợi, thì giá trị của hắn sẽ không được thể hiện rõ ràng. Mở khóa trong vài giây, cánh cửa phòng liền mở ra, chủ nhân chỉ cảm thấy không có lời nào để nói, nhất định phải có sự trở ngại nào đó từ phía người khác mới được.